hắn nếu như không có nhớ lầm, nguyên lai Tây Du là hầu tử nói cho Huyền Trang muốn vạch trần mất ngũ chỉ sơn đỉnh Như Lai phong gián, cho nên Huyền Trang bái khai Như Lai thiếp mời về sau, chính hắn phá tan ngũ chỉ sơn đi ra. Bất quá trong nội tâm mặc dù nghi hoặc, nhưng vô tướng hay là đi qua túi người cúi đầu, đem lỗ thai dựa vào hướng về phía Tôn Ngộ Không. Giống. Nhưng khi vô tướng khoảng cách hầu tử rất gần lúc đống nhiên dị biến nảy sinh, chỉ thấy hầu tử trong mắt vẻ mừng rỡ, mãnh liệt lóe lên biến thành dã thú hung lệ quang, không có bị ngăn chặn cái con kia che kín dơ bẩn móng vuốt, lóe hàn quang liền hướng vô tướng yết hầu chảo đi qua. Ai nha? Vô tướng chấn động, lúc này hầu tử pháp lực bị chấn áp về sau, tốc độ đã so với quá khứ chậm rất nhiều, vô tướng thân thể lập tức như lò xo giống như nhảy lên, tiểu né tránh hầu tử một chảo này. Giống. Hầu tử vừa thấy cái này chảo rơi vào khoảng không, lại chứng kiến vô tướng còn đứng tại trước người của hắn về sau, đột nhiên nổi điên giống như cổ về phía trước đại hé miệng tiểu cắn vô tướng bắp chân. Khí. Vô tướng tại chỗ hít một hơi lãnh khí, một cỗ như giật điện làm hắn ra đầu tê dần đau đớn thoáng cái tiểu tập lên hắn cái hót, lại để cho trước mắt hắn cũng không khỏi một hắc, cơ hồ bất tỉnh đi. Chương 742, vô tướng cứu hầu. Ân. Chứng kiến trên mặt đất đột nhiên phát sinh một màn này, bầu trời tàng hình mục trường sinh cũng là chấn động. Hầu tử bốn cái nanh giống như là sắt thép tạo thành, thoáng cái tiểu thật sâu đâm vào vô tướng bắp chân ở bên trong, đỏ thấm máu tươi vô thanh vô tức gian đại lượng tuôn ra, thoáng cái tiểu súng nước vô tướng áo bảo, khiến cho trở nên máu tươi đầm địa. Hầu tử miệng cũng bởi vậy dính đầy máu tươi, nhìn về phía trên trở nên vô cùng dữ tợn khủng bố. Đông. Bị cắn sâu đau đớn kịch liệt, cùng với đại lượng không chút máu thoáng cái lại để cho vô tướng trước mắt biến thành màu đen. Thân thể nhoáng một cái lúc bị hắn dùng gậy tích trượng chống được. Vì cái gì? Vô tướng hai tay chống gậy tích trượng, hỏi hầu tử nói. Bởi vì ta hận Như Lai cùng các ngươi Phật môn, hận thiên đỉnh cùng ngọc đế. Hầu tử cắn vô tướng chân không buông ra, nhưng là trong lời nói lại mang theo không giải được cứu hận. Ai? Vô tướng ngẩng đầu lại mắt nhìn bầu trời, thở dài, không cần phải nhiều lời nữa cái gì, chỉ là yên lặng nhắm mắt lại nhận thụ lấy, thế nhưng mà rất nhanh vô tướng biến sắc, nói. Hầu tử, nhanh lên thả ta ra. Như thế nào, sợ? Hầu tử chết cắn không buông khẩu, cười lạnh lẩm bẩm nói, nguyên lai các ngươi hòa thượng cũng sợ chết ta, mặc dù ta không biết rõ các ngươi Phật môn đến cùng tại bày ra lấy chuyện gì, nhưng không thể nghi ngờ ngươi là trong đó mấu chốt, chỉ muốn ngươi chết Phật môn hết thể kế hoạch tiểu rơi vào khoảng không. Chuyện thiếm, là Quan Âm Bồ Tát cùng Ngũ Phương Yết Đế mau tới rồi, ngươi muốn như vậy ưa thích cắn lời của ta, ta như thế này cho ngươi thêm còn cắn. Vô tướng sắc mặt trắng bệch lại vẻ mặt sốt ruột nói, còn có, lần này lấy kinh hòa thượng không chỉ ta một cái, đằng sau còn có một, cho nên ngươi bây giờ cắn chết ta cũng vô dụng. Lại là mục trường sinh cảm ứng được Quan Âm mau tới rồi, cho nên tranh thủ thời gian âm thầm thông chi hắn. Ngươi là cái gì, hai cái lấy kinh hòa thượng. Hầu tử trận tròn mắt, giật mình hạ khẩu không khỏi buông lỏng vô tướng tiểu giải thoát rồi đi ra, vô lực ngã trên mặt đất. Tốt ngươi tên hòa thượng, vì mạng sống rõ ràng dám gạt ta. Thế nhưng mà rất nhanh hầu tử tiểu ánh mắt lóe lên, hung dữ chầm chầm vào ngã xuống đất không dậy nổi vô tướng nói. Bần tăng lừa ngươi cái bữa. Vô tướng đau dữ dội, nghe xong tức giận nói, chưa nghe nói qua xuất ra không đánh lời nói dối ấy ư, ta so cái khác hòa thượng sớm xuất phát nửa tháng, không sai biệt lắm nửa tháng sau hắn tiểu đến nơi đây rồi. Nói xong vô tướng thở gấp đã qua khí, rồi sau đó xem trên mặt đất huyết cùng với chính mình vết thương trên người, vừa vội cắt trên mặt đất tìm ra được, rất nhanh hắn đã tìm được một cái dưa hấu đại tảng đá. Như thế nào, ngươi muốn dùng cái này đánh chết ta? Hầu tử gặp vô tướng giơ lên tảng đá sau cười lạnh nói. Đúng đấy, như thế nào tích? Vô tướng tức giận nói, tiêu chuẩn ngươi cắn ta, còn không được ta nện ngươi thoáng một phát hạ giận. Thế nhưng mà lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng vô tướng giơ lên tảng đá sau lại tại chính mình bị hầu tử cắn sau trên chân kiêng ngắm. Ngươi muốn làm gì? Hầu tử kinh ngạc nói, tự mình hại mình ấy ư, ta cho ngươi biết, ngươi chết ta đã có thể đem thi thể của ngươi cho ăn hết. Ta 500 năm không có ăn cái gì. Câm miệng, ngươi là nghẹn gặp hay là như thế nào, 500 năm như thế nào đem ngươi biến thành như vậy lời nói lao rồi hả? Vô tướng tức giận đối với một bên nói lời châm chọc hầu tử nói, ngươi lập tức đem ngươi ngoài miệng huyết lao. Nói xong cắn răng nhìn xem Tôn Ngộ Không cắn ra miệng vết thương, khẽ cắn môi sau dơ lên tảng đá tiểu trùng trùng điệp điệp đập phá xuống dưới. Ô! Sau một khắc chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, rơi đập tảng đá cút ngay đã đến một bên. Vô tướng bị Tôn Ngộ Không cắn thương bắp chân bộ vị tại chỗ trở nên huyết nhục mơ hồ, cái gì cũng không thể phân biệt rồi. Mà vô tướng mặc dù đau hai mắt lồi ra sắc mặt đỏ bừng, gân xanh lộ ra đầu đầy mồ hôi, có thể đơn giản chỉ cần cắn răng không có phát ra một tiếng, nhưng rất nhanh hắn tiểu mềm té xuống. Hầu tử vẻ mặt quái dị mắt nhìn đau ngất đi vô tướng, lại trên người cọ sát hạ miệng, chỉ cảm thấy miệng đầy huyết tinh, nhổ ngụm sau chán ghét trực tiếp cầm miệng trên mặt đất dùng sức cọ. Bồ Tát, lấy kinh người ở chỗ này. Đang lúc hắn cọ miệng thời điểm, chỉ thấy trước mắt hắn hạ xuống tới bảy đạo hồng quang, biến thành Quan Âm cùng Đồ Đệ Huệ Ngạ, cùng với Ngũ Phương Yết Đế. Vô tướng, đây là... Quan Âm giật mình nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi, trên mặt đất chảy một đại quán huyết vô tướng, vội hỏi hầu tử nói, Tôn Ngộ Không, đây là có chuyện gì? Hầu tử ngáp một cái, lười biếng nói, chuyện gì xảy ra ngươi đi hỏi hắn à, hỏi ta làm gì vậy? Quan Âm nghe xong nhìn về phía thương thế nghiêm trọng vô tướng, tranh thủ thời gian trên người nắm lên ngọc tịnh bình trong dương liễu, dính vài giọt trong bình xương sớm về sau, hóa thành điểm một chút hào quang rơi tại vô tướng trên người. Quan Âm xương sớm rơi về sau, rất nhanh vô tướng nện đứt chân trở nên khôi phục như lúc ban đầu, vô tướng cả người tiểu thay đổi thần thái sáng láng. Bồ Tát. Vô tướng mở mắt ra sau chứng kiến Quan Âm, tranh thủ thời gian chấp tay hành lễ hướng Quan Âm cúi đầu, tiểu tăng vô tướng. Bái kiến Quan Thế Âm Bồ Tát. Miễn lễ. Quan Âm nói xong dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nói, vô tướng, ta lại hỏi ngươi, vừa mới chuyện gì xảy ra, có phải hay không cái này chỉ yêu hầu đối với ngươi muốn hạ độc thủ. Vô tướng nhìn về phía Tôn Ngộ Không, chỉ thấy hầu tử trong miệng lẩm bẩm nói, Bồ Tát, mặc dù ngươi là Bồ Tát, nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện đoan uổng người tốt. Có thể nói lời này hiển nhiên hắn không có gì lực lượng, không dám cùng vô tướng ánh mắt đối mặt, cuối cùng thần sắc có chút mất tự nhiên nghiêng đầu. Vô tướng nhìn xem hầu tử cười cười, nói, Bồ Tát đã hiểu lầm, việc này cùng hắn không quan hệ, đều là tiểu tăng vừa rồi xuống núi lúc không cẩn thận, bị trượt chân sau từ trên núi rớt xuống lúc té gãy chân. Ồ! Nghe xong lời này hầu tử mãnh liệt quay đầu lại nhìn về phía vô tướng, trên mặt lộ ra vài phần vẻ giật mình. Ân, là như thế này sao, vô tướng? Quan Âm đánh giá hầu tử cùng vô tướng sắc mặt hỏi. Tiểu là như thế. Vô tướng nói. Được rồi, vô tướng ngươi mà lại hay nghe ta nói, cái này chỉ yêu hầu chính là 500 năm trước đại nháo thiên cung thánh cảnh Tề Thiên Đại Thánh, chỉ vì phạm vào tội lớn mà bị ngã Phật trấn áp lúc này tính tư ngẫm lại lỗi lầm, hôm nay cũng nên hắn đi ra. Quan Âm chỉ vào Tôn Ngộ Không nói, ngươi một kẻ thân thể phàm thai là tuyệt đối khó đi Tây Thiên, cần phải có đồ đệ hộ ngươi đi về phía Tây. Hiện tại ngươi mà lại đi đỉnh núi bóc cái kia chấn áp này hầu thiết mời, nếu có thể bóc tiểu lại để cho hắn hộ ngươi một đường a. Vâng, đa tạ Bồ Tát. Vô tướng bái đạo, đón lấy nhắc tới gậy tích trượng trèo lên đến đỉnh núi, chỉ thấy trên đỉnh núi Phật quang vạn đạo khí lành ngàn vạn, mà trên đỉnh núi có một khối tứ phương tảng đá lớn, tảng đá chính diện dán một mặt ghi có Phật môn sáu chữ châm luôn thiếp mời phát ra Phật quang. A Di Đà Phật. Vô tướng nhìn xem cái kia khối tảng đá lớn chiều cao một trượng, vì vậy đi tiến lên đây đến lớn thạch dưới đáy, vỗ tay cúi đầu, nói, đệ tử vô tướng, đặc phụng đường vương ý chỉ đi đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh, nay mong Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm, lên núi thông báo dùng cứu thần hầu, tới làm hướng thầy trò mà cùng chứng nhận Linh Sơn. Nói xong lại là cúi đầu, bái hết sau duỗi ra hai tay, tại mục trường sinh ánh mắt mong chờ trong về phía trước vạch trần hướng Như Lai thiếp mời. Ông! Nhưng khi tay của hắn vừa mới tới gần thiếp mời, trên thiếp mời kia tiểu có một đạo Phật quang đẩy hắn ra. Căn bản không cách nào va chạm vào thiếp mời bên trên, thử mấy lần đều là kết quả này. Chuyện gì xảy ra? Âm thầm mục trường sinh sắc mặt lập tức khó coi xuống, tựu là vô tướng thần sắc cũng có chút không được tự nhiên. A-di-đà Phật. Lúc này Quan Âm Bồ Tát thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi xuống vô tướng bên người. Bồ Tát, đây là có chuyện gì? Vô tướng nói, cái này phát thiếp. Vô tướng, xem ra ngươi cùng này hầu không thầy trò duyên phận. Quan Âm lắc đầu nói, cùng ta vô duyên. A, cùng ta vô duyên. Vô tướng ha ha nở nụ cười, Bồ Tát, ngươi dựa vào cái gì nói tiểu tăng cùng này hầu vô duyên, tiểu tăng ngược lại là cảm thấy cùng hắn rất hợp ý a, cùng tiểu tăng vô duyên. Có phải hay không tiểu là cùng Huyền Trang hữu duyên rồi hả? Chương 743, thời gian chôn chân tướng. Nghĩ đến nên như thế. Quan Âm nói, Bồ Tát, bần tăng mặc dù chỉ là phụng chỉ lấy kinh, bất đắc dĩ mới làm hòa thượng. Vô tướng đối với Quan Âm nói, nhưng đã vào Phật môn. Ngày sau thì ra là Phật môn người rồi, các ngươi Phật môn cũng không thể đối với ta khác mắt đối đại a. Nếu là một loại phàm nhân, chỉ sợ thật đúng là không có một cái dám như vậy cùng Quan Âm Bồ Tát nói chuyện, chỉ là hắn vạch trần không dưới Phật thiếp, cái kia nói rõ cái con khỉ này là Như Lai chuyên môn cho Huyền Trang chuẩn bị. Giờ phút này trong lòng của hắn mặc dù không có mục trường sinh như vậy khó chịu, nhưng đối với tại Như Lai đối với Kim Thiền Tử Thiên Vị, hắn vẫn còn có chút không thoải mái. Huống hồ thân phận của hắn bây giờ là chuyển thế linh đồng một trong số đó, điểm ấy tại mục trường sinh cáo chi hạ Quan Âm đã biết. Chuyển thế linh đồng tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết, đây cũng là hắn hiện tại trong lòng khó chịu, cho nên dám cùng Quan Âm phát tiểu tính tình cậy vào, mà Quan Âm nghĩ đến cũng sẽ không đem hắn thế nào. Phật viết, chúng sinh ngang hàng, khi nào lại từng khắc mắt đối đãi người. Quan Âm nói khẽ, vô tướng, ngươi từ nhỏ tiểu là có chứa đại Phật duyên người, hôm nay vì sao đông nhiên như thế thất thố, nói ra như thế man không nói đạo lý đến. Bồ Tát, ta cũng không phải là man không nói đạo lý, là ngươi phương mới đối với ta nói Tây Thiên đường xa, trên đường yêu ma quỷ quái, lang trùng hổ báo vô số, cần phải có đồ đệ bảo hộ phương có thể đi được Linh Sơn, nhìn thấy ngã Phật. Vô tướng khẽ nói, hôm nay ta so Huyền Trang trước kia đến tận đây, có thể hết lần này tới lần khác vạch trần không giới Phật tiếp, cứu không xuất ra thần hầu, cái này chẳng lẽ không phải các ngươi Phật môn đối với ta khác mắt đối đại sao? Đúng đúng đúng, tiểu hòa thượng, ngươi nói không sai. Dưới chân núi hầu tử nghe thấy hai người đối thoại, cười to nói, cái này Phật môn nói chúng sinh ngang hàng à, phổ độ chúng sinh á đều là gạt người chuyện ma quỷ, ngươi phải tin tưởng đó mới là ngốc được không có thuốc chữa. Ta nếu là ngươi đã sớm hoàn tục về nhà lấy vợ sinh con đi. Tôn Ngộ Không. Nghe xong Tôn Ngộ Không muốn xúi dục vô tướng, Quan Âm lập tức mang theo mỉm cười thản nhiên, nói, chẳng lẽ là hơn 500 năm không có đem ngươi áp đủ, cho nên ngươi muốn tại dưới chân núi lại đãi vài năm có phải hay không? Nghe nói như thế, dưới chân núi hầu tử quả nhiên không lên tiếng. Vô tướng, ngươi phải biết rằng chúng ta Phật môn mọi thứ đều giảng một cái duyên chữ, nếu là vô duyên, ngươi trước hết nhất đến nơi đây cũng không làm nên chuyện gì. Nếu có duyên, vậy ngươi cho dù về sau này hầu cũng đương do ngươi lại vừa phóng xuất ra. Đón lấy Quan Âm mới trấn an vô tướng nói, ngươi vạch trần không giới Phật tiếp, nói rõ ngươi cùng này hầu vô duyên, kế tiếp ngươi tiểu lên đường đi, cùng ngươi hữu duyên đồ đệ vẫn còn ngươi phía trước trên đường. Vâng, Bồ Tát. Lời nói đều nói đến đây rồi, vô tướng cũng biết hắn cùng với hầu tử xem như cường cầu không được rồi, bởi vậy chỉ phải đồng ý, lại nói. Chỉ là đệ tử cảm thấy này hầu bị áp dưới chân núi hơn 500 năm thật sự có chút đáng thương, cho nên muốn lúc này cùng hắn mấy ngày, kính xin Bồ Tát đáp ứng. Có thể. Quan Âm Bồ Tát đạo, dứt lời hóa thành một đạo bạch quang lên không mà lên, biến mất tại trong giữa không trung. Lại nói tiếp nàng cũng thật sự là đủ bề bộn, không chỉ có muốn tìm lấy kinh người, tìm được lấy kinh người còn phải an bài đưa lấy kinh người đồ đệ, còn phải an bài tốt 9981 khó. Vốn tưởng rằng toàn bộ an bài xong xuôi có thể nhả ra khí rồi. Nhưng ai có thể tưởng cho tới bây giờ nửa đường lại toát ra cái vô tướng, khiến cho nàng an bài kế hoạch toàn bộ đều sinh ra biến hóa. Bất đắc dĩ nàng lại bận rộn, nàng xuất hiện tại song xoa lĩnh bên trên là chuyên môn vì chờ vô tướng, quan sát một chút vô tướng phẩm hạnh, dù sao trước đó bọn hắn cũng còn không có chính thức chạm qua mặt. Mà nàng xuất hiện lúc này thì là muốn chỉ điểm vô tướng, lại để cho hắn vạch trần Phật thiếp sau thu đồ đệ Tôn Ngộ Không, chỉ là nàng cũng không nghĩ tới vô tướng cuối cùng cũng không có bóc Phật thiếp. Gặp Quan Âm đã đi ra sau vô tướng lắc đầu, chỉ phải cầm lấy gậy tích trượng rơi xuống Ngũ Chỉ Sơn, đi tìm hầu tử trò chuyện. Hầu tử có kim cương bất hoại chi thân, cho nên cái này Ngũ Chỉ Sơn căn bản thương không đến một sợi lông, đừng nói chỉ là hơn 500 năm, tự là 1000 năm hắn cũng không lo lắng có thể đem hầu tử thế nào. Chỉ là hầu tử là bị một người đè ép hơn 500 năm, có Ngũ Phương Yết Đế lúc này trông coi, cho nên dù ai cũng không cách nào tiếp cận mà cùng hắn nói chuyện phiếm. Thời gian này lâu rồi hắn ngược lại là sợ đem hầu tử, bị đè nén ra cái gì tâm lý bệnh đến. Từ hàng sư tỷ, từ hàng sư tỷ. Quan Âm vừa lên thiên tiểu chứng kiến biến thành thân công báo mục trường sinh tại vẻ mặt tươi cười đối với nàng ngắc. Thân công báo, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Vừa nhìn thấy mục trường sinh Quan Âm tiểu khí không đánh một chỗ đến, ngươi nói ngươi đến cùng ăn cái gì tâm, chuyển thế linh đồng sớm không hiện ra muộn không hiện ra, hết lần này tới lần khác tại chúng ta Tây Du đại sự trước xuất hiện, ngươi. Sư tỷ. Đây không phải. Vượt qua đến sao? Thân công báo vẻ mặt ủy khuất, ngươi bình thường quý nhân có nhiều việc, ta muốn tìm ngươi đều tìm không thấy, sau đó cái này thiên vừa vặn nhìn thấy ngươi, tại nhìn thấy sư tỷ mừng rỡ phía dưới. Ngừng, dừng lại, thu hồi ngươi cái kia một bộ. Quan Âm cười lạnh nói, chỉ sợ ngươi là minh bạch tình cảnh của ngươi, lo lắng cái mạng nhỏ của ngươi, cho nên chứng kiến ta mới không thể chờ đợi được muốn bắt chuyển thế linh đồng làm giao dịch đúng không? Hắc hắc, sư tỷ, tất cả mọi người quen như vậy rồi. Lời nói đừng nói là như vậy trắng ra không lưu tình mặt, bao nhiêu cho ta lưu chút mặt mũi. Mục Trường Sinh cười hắc hắc, nói xong lại đi tiếp theo lượng, bất quá ta vừa xem hết Huyền Trang sau chạy đến tại đây, không biết dưới chân núi áp cái kia con khỉ đang làm gì, vô tướng tại sao phải vạch trần cái kia Phật tiếp. Mục Trường Sinh giả bộ như vừa tới bộ dạng tò mò hỏi. Ngươi chớ xem thường cái kia con khỉ, này hầu thiên phú dị bẩm, xuất thế tu luyện ngắn ngủn 3 năm là được thượng tiên. Quan Âm nhìn phía dưới Tôn Ngộ Không. Thản nhiên nói, không bao lâu hắn lại đại nháo thiên cung, ăn hết vương mẫu bản đảo cùng thái thượng kim đan mà thành huyền tiên cảnh, so ngươi tu luyện trên vạn năm mới thành huyền tiên mạnh hơn nhiều. Cái gì? Thân công báo cố ý chấn động, khẩu dương thật to, cái con khỉ này thiên phú thật tốt quá à, bất quá hắn tại sao lại bị áp cái này dưới chân núi rồi hả? Về sau cái thằng này coi trời bằng vung, cùng thiên đình một cái đọa ma thần tiên đại nháo thiên cung, đem thiên đình quay đến long trời lỡ đất, trăm vạn thiên binh thiên tướng đều đã bị chết ở tại cái kia đọa ma thần tiên thủ trong. Quan Âm thản nhiên nói, về sau Như Lai Phật Tổ bị thỉnh đi bình loạn, trấn áp này hầu ở chỗ này 500 năm, chờ lấy kinh người đã đi đến bảo vệ hắn bên trên Tây Thiên mà lấy công chỗ tội, tu thành chính quả. Ma. Thần. Thân công báo thanh âm hơi đổi, trong nội tâm cảm thán nói, lịch sử quả nhiên do người thắng viết, mà thời gian tắc thì có thể chôn hết thể chân tướng. Quan Âm thản nhiên nói, ân, người nọ vốn là Thiên Đình Ngọc Đế thập phần coi trọng phục ma thiên thần. Chỉ là về sau một khi sa đọa thành ma mà ở thiên đình đại khai sát giới, tàn sát thiên đình trăm vạn thiên binh thiên tướng sau mới bị chạy đến nhị lang chân quân chu diệt. Thì ra là thế. Thân công báo không muốn tại việc này bên trên nhiều lời, vì vậy lại nhìn về phía dưới đáy chậm rãi hạ sơn về sau, đi vào Tôn Ngộ Không trước mặt vô tướng, nói, cái kia vì sao vô tướng vạch trần không giới phát thiếp, phóng không xuất ra này hầu mà trợ hắn đi về phía tây. Việc này cũng là ta hoang mang khó hiểu địa phương. Bất quá đây là Phật tổ ý tứ. Quan Âm nhìn về phía thân công báo, nói, kế tiếp liền từ ngươi trông coi vô tướng cùng Huyền Trang, ngàn vạn đừng làm cho hai người bọn họ gặp chuyện không may, ta đi trước Tây Thiên xin chỉ thị Phật tổ sau lại cho bọn hắn tìm đồ đệ. Thân công báo vẻ mặt đau khổ nói, tốt, sư tỷ đi sớm về sớm, sư đệ một người hai đầu tử chạy đầu cũng phải lớn hơn rồi. Còn không phải ngươi cái tên này tự tìm. Quan Âm liếc mắt thân công báo, khẽ nói, hôm nay còn muốn liên lụy ta với ngươi cùng một chỗ bị liên lụy, chuyện bây giờ ngươi gây ra rồi, không xuất lực ngươi muốn ngược lại Mỹ. Nói xong hóa thành một đạo kim quang đi Tây Thiên mà đi. Sa đọa ma thần A. Quan Âm đi rồi thân công báo lắc đầu hít một câu, thán hết nhìn xem ngũ chỉ sơn phong ấn, nghĩ nghĩ sau hắn hướng trong Hoàng Cung Quốc Sư Viện sử dụng một lần thiên lý truyền âm chi thuật. Chương 744, Tiểu Hòa Thượng, chính ngươi lên đường đi. Sử dụng hết thiên lý truyền âm chi thuật về sau. Mục Trường Sinh ánh mắt liền rơi xuống ngũ chỉ sơn xuống, một chỉ bị núi ngăn trận hầu tử cùng với một cái tay cầm gậy tích trượng ngồi ở hầu tử phía trước hòa thượng trên người. Vô tướng ngồi mà hỏi thăm, hầu tử, ngươi, vì cái gì như vậy hận hòa thượng? Hầu tử nghe xong chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong mắt chẳng thèm ngó tới giật vu nôn biểu. À, hay là rất ngạo kiều một cái khỉ con, vốn bần tăng là gặp ngươi bị đè ép hơn 500 năm, thời gian lâu như vậy khẳng định không có người cùng ngươi nói chuyện. Cho nên muốn ở lại chỗ này cùng ngươi nói một câu lời nói. Vô tướng vì vậy lại từ từ đứng dậy, cũng tự nhủ, bất quá đã ngươi không muốn nói, cái kia bẩn tăng tiểu không miễn cưỡng rồi, bẩn tăng vô năng, không có bổn sự cứu ngươi từ nơi này thoát khốn, vậy chúng ta tiểu sau này còn gặp lại rồi. Nói xong đem trên mặt đất bao phục học thuộc tốt, nhắc tới gậy tích trượng sau đó xoay người cất bước bắt đầu rời đi. Đợi một chút. Đống nhiên hầu tử đối với vô tướng bóng lưng hô. Vô tướng quay đầu lại cười cười, còn có chuyện gì sao? Ngươi vừa rồi không tiếp chịu đựng kịch liệt đau nhức nện đứt chân, kỳ thật là muốn giấu giếm ta cắn thương chuyện của ngươi a. Hầu tử cúi đầu nói, nói xong ngẩng đầu lên ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào vô tướng mặt, vẻ mặt khó hiểu mà nói, vì cái gì ngươi muốn thay ta giấu giếm, vì cái gì ngươi không cùng Quan Âm bọn hắn nói là ta cắn bị thương ngươi, nhưng lại muốn mạng của ngươi. Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu, tự nhiên cũng không có vô duyên vô cớ hận, trong lòng ngươi đã đối với Phật môn cùng hòa thượng tràn đầy hận ý. Cái kia tự nhiên có nguyên nhân của ngươi. Vô tướng mỉm cười, ngươi đã bị thụ hơn 500 năm khổ, mắt thấy trùng hoạch tự do ở trong tầm tay, nếu là bởi vì bẩn tăng một câu mà cho ngươi kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, tiếp tục tại dưới núi chịu khổ, như thế chẳng phải đáng tiếc. Cũng bởi vì cái này. Hầu tử vẻ mặt kinh ngạc cùng không tin, nói, chẳng lẽ ngươi không phải là vì thu ta làm đồ đệ giúp ngươi Tây Thiên lấy kinh, muốn lợi dụng ta mới hướng Quan Âm bọn hắn giấu giếm chuyện này, chẳng lẽ ngươi không có chính mình tư tâm? Vô tướng cười cười, lại không thấy cãi lại cũng không có trả lời, chỉ là quay người sau trực tiếp cất bước hướng tây mà đi, dùng hành động trực tiếp đã chứng minh chính mình. Đăng nhập HTTP, chọe nụ ạ toài. Chờ một chút, tiểu hòa thượng ngươi chờ một chút. Chứng kiến vô tướng đi ra rất xa, hầu tử mới vội vàng lớn tiếng đối với vô tướng bóng lưng hô, tiểu hòa thượng, ta tin ngươi rồi, ta tin tưởng ngươi mới vừa rồi giúp ta lúc không có gì tư tâm, ngươi hồi đi theo ta trò chuyện lại đi được không, ta văn ngươi. Nếu là vô tướng thật sự tồn lợi dụng lòng của hắn, cái kia giờ phút này đi há sẽ như thế dứt khoát, thậm chí liền quay đầu lại xem hắn thoáng một phát đều không có. Nghe nói như thế xa xa vô tướng bước chân dừng lại, tại Tôn Ngộ Không chờ mong trong ánh mắt, hơi chút dừng lại liền xoay người lại đi trở về, ngồi xuống Tôn Ngộ Không trước mắt. Ngươi cái này đầu khỉ thực hội dày vào người. Vô tướng cười khổ lắc đầu, nói đi, lần này gọi bẩn tăng hồi tới làm gì? Hầu tử do dự một chút, hỏi, ngươi, muốn nghe xem chuyện xưa của ta sao? Vô tướng khẽ giật mình, sau đó nói, nếu như ngươi lời muốn nói, cái kia bẩn tăng chính là ngươi tốt nhất lắng nghe người. Đó là 8-900 năm trước à, tại Đông Hải Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn bên trên, một khỏa bị thụ vô số tái thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa tảng đá bỗng nhiên nổ tung, ta tiểu từ bên trong sinh ra đời mà ra. Hầu tử yên lặng nói, trên hoa quả sơn kia có một bầy khỉ, thế nhưng mà bọn hắn xem trong viên đá xuất thế ta đây vì quái vật cùng dị loại, ta bỏ ra rất lâu mới dung nhập trong bọn họ. Nói xong hầu tử bắt đầu đem thân thế của hắn, chỉ là lại để cho Mục Trường Sinh cùng vô tướng thật không ngờ chính là, hắn đang tìm đến Thủy Liêm Động làm hầu vương phía trước, rõ ràng cũng bị khắc hoa quả sơn hầu tử cho rằng quái vật mà xa lánh. Tại hầu tử thấp giọng giảng thời điểm, vô tướng chợt thấy hầu tử trên đầu mọc đầy cỏ dại cùng che kín điều phần về sau, vì vậy thò tay bang hầu tử lấy xuống trên đầu cỏ dại, thanh lý mất trên người điều phần. Thấy thế hầu tử nhìn vô tướng một mắt, cũng không có ngăn cản vô tướng động tác, chỉ tiếp tục một người giảng lấy. Thẳng đến hơn 300 năm sau, ta thấy hoa quả sơn hầu tử chết già sau mà tồn ra ngoài học tập Trường Sanh Bất Lao chi thuật tâm tư, thì ra là lúc này đây đi ra ngoài, ta gặp một người, một cái chính thức rất tốt với ta, đem ta đương người xem người. Nói đến đây hầu tử ngẩng đầu nhìn hướng vô tướng, đột nhiên hỏi, tiểu hòa thượng, ngươi tin tưởng trên đời có một loại qua mệnh giao tình sao? Vô tướng khẽ giật mình, qua mệnh, giao tình. Ngươi không biết ta bái sư trên đường bị thụ bao nhiêu khổ, đã gặp phải bao nhiêu gặp trắc trở, gặp bao nhiêu sinh tử nguy cơ, khi đó thật sự để cho ta cảm thấy thật sâu tuyệt vọng cùng bất lực, ta không chỉ một lần nghĩ tới có lẽ ta hội ngã vào cái này đầu học nghệ trên đường. Hầu tử yên lặng nói, lúc nói trên khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, thế nhưng mà về sau ta đụng phải người kia, ngươi không biết, tên kia rõ ràng là cái thần tiên, có thể hết lần này tới lần khác giả dạng làm một phàm nhân thư sinh lừa gạt ta, còn không chịu để cho ta bái hắn vi sư dạy ta pháp thuật. Cho, an điểm A. Lúc này gặp hầu tử giảng đầu nhập, vì vậy vô tướng theo tùy thân mang ấm nước tắm ra tay, sau đó theo bao phục giấy dầu ở bên trong lấy ra hai khối dầu tạc vàng nóng ánh thịt hổ, đem bên trong một khối đưa cho Tôn Ngộ Không. Đúng rồi, tự là thịt. Hầu tử hai mắt tỏa sáng, ta cùng hắn lần thứ nhất gặp thời điểm chính là hắn nướng thịt, ta bị thịt mùi thơm hấp dẫn đến. Ai bảo ngươi nhớ lại? Vô tướng trợn trắng mắt, ta là cho ngươi ăn. Nói xong chính mình đi đầu cắn một cái. Hầu tử vẻ mặt giật mình cùng không thể tin được, ngươi cái này tiểu hòa thượng làm sao dám ăn thịt? Ta đời này hay là đầu một hồi gặp hòa thượng ăn thịt? Vậy thì có sao? Vậy thì sao? Vô tướng vô vô bụng, rượu thịt xuyên chẳng qua, Phật tổ trong nội tâm lưu mà. Nói xong thình lình lườm đã đến hầu tử đen nhánh móng vuốt, vì vậy lại buông thịt dùng nước bang hầu tử cẩn thận giặt rửa, dùng cơ hồ một bình nước mới đưa hầu tử móng vuốt rửa sạch sẽ. Mà ở vô tướng thay hắn giặt rửa móng vuốt thời điểm, hầu tử tắc thì kinh ngạc nhìn xem rất nghiêm túc vô tướng, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng khó có thể hình dung hào quang. Đi, hiện tại sạch sẽ rồi, cầm lấy đi ăn. Sau khi tắm vô tướng cho Tôn Ngộ Không trong tay đút khối thịt hổ. Tiểu hòa thượng, ngươi rất giống hắn. Hầu tử nhìn xem ăn thịt vô tướng, nói xong lại lắc đầu, nhưng là ngươi không phải hắn, hắn là trên đời này người tốt nhất, cũng là duy nhất đem ta làm đệ đệ cùng người thân xem người, có thể hắn đã bị các ngươi Phật môn hại chết. Nói xong phẫn nộ một bả ném xuống trong tay thịt, ngẩng đầu nhìn hằm hằm lấy trước người vô tướng. Nghe nói như thế vô tướng ăn thịt động tác cũng một trầu, cuối cùng im lặng buông xuống tay, hắn không nghĩ tới hầu tử rõ ràng còn băn khoăn Mục Trường Sinh, mà bầu trời thấy được đây hết thảy Mục Trường Sinh, tắc thì mắt đỏ lộ ra vẻ mặt vui mừng cười. Tiểu hòa thượng, ngươi là trên đời này ta gặp được, thứ hai thiệt tình rất tốt với ta người. Hầu tử mắt đỏ nói giọng khàn khàn, bất quá đối với không dạy nổi, mặc dù ngươi là tốt hòa thượng, nhưng ta thật sự làm không được bảo hộ hại chết ta đại ca người của bọn hắn đi Tây Thiên lấy kinh, cho nên tiểu hòa thượng, kế tiếp ngươi tiểu trên mình lộ A. Chương 745, hai tên hòa thượng một con khỉ. Tây Thiên Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Đệ tử tham kiến Phật Tổ. Một đóa tòa phấn bạch liên đài bị Bạch Vân nắm nhập, đài sen bên trên đứng đấy Quan Âm đi vào học thuộc chán vô lượng quang, nhắm mắt ngồi xuống như lai trước, tay niết Phật ấn túi đầu thi lễ một cái. Tôn giả ý đổ đến ta đã biết hiểu. Như lai hai mắt nhẹ nhàng mở ra đến. Quan Âm nói, Phật Tổ, đệ tử khó hiểu, cái kia vô tướng đã đều là lấy kinh người, vì sao vạch trần không dưới Phật thiếp, phóng không xuất ra cái kia Tôn Ngộ Không. Lấy kinh trách nhiệm cần phải huyền trang không thể hoàn thành, hắn là thở nhỏ tu cầm Phật tử. Lại không phải một cái thay đổi giữa chừng vô tướng so. Như lai nói, mà lại vô tướng xuất ra phía trước, đã thân nhuộm đỏ bùi phá sắc giới, lần này lấy kinh cũng là bị ép mới lên lộ, hắn lấy kinh chi tâm không kiên, lấy kinh ý chí không tinh khiết, lấy kinh trách nhiệm đang mang trọng đại, vạn không được rơi xuống trên người của hắn. Thì ra là thế. Quan Âm cười khổ, lại là đệ tử trách nhiệm, quên tra thoáng một phát quá khứ của hắn cùng lai lịch, bất quá người này ngược lại là có đại tuệ căn. Ân, hắn bị thụ dược sư Phật Phật ấm, mở trí tuệ, trên người tự nhiên có người bình thường không sở hữu nộ tính, tuệ căn cùng Phật duyên. Nói xong Như Lai thở dài một tiếng, chỉ là người này chúng ta đi qua phát hiện quá trễ, khiến cho hắn bị hồng trần nhan sắc mê mắt, đáng tiếc đáng tiếc. Hừ, Phật tổ, cái này còn không phải thân công báo làm chuyện tốt. Nghe xong lời này Quan Âm Bồ Tát khí đạo, nếu không phải hắn đem cái này linh đồng giấu đi, hồng trần lại há có thể làm bẩn linh đồng. Ai, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, nhưng đã hắn đã nếm thế gian bốn, cùng Gia Diệp đồng dạng lâm vào tình kiếp, vậy hắn ngày sau thành tựu cũng thì có hạn rồi. Như Lai nói, bất quá hắn cũng là có đại Phật duyên chi nhân, ngày sau chứng nhận một cái La Hán hay là không thành vấn đề. Gia Diệp, hiện tại như thế nào? Quan Âm hỏi, Lưu Ly Tịnh Thổ há có thể tự ý nhập? Như Lai thở dài, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương đông, nhưng vì tìm về trong lòng của hắn nữ tử kia nguyên thần, hắn đã ở Lưu Ly Tịnh Thổ trước quỷ đến bây giờ rồi. Ai? Quan Âm thở dài, đệ tử cáo lui. Tôn giả chấm đã. Lúc này Như Lai hướng Quan Âm một ngón tay, một đạo kim quang hóa thành mặt khác một kiện để đó bảo quang áo cà sa cùng một căn gậy tích trượng, ngươi đem cái này lưỡng vật lại ban cho hai người bọn họ a. Vâng. Quan Âm thu hồi gậy tích trượng cùng áo cà sa lần nữa hướng đông mà đến. Lúc này Ngũ Chỉ Sơn xuống. Hầu tử. Vô tướng nhìn xem thanh âm trầm thấp Tôn Ngộ Không, đồng nhiên khỏe miệng có chút dơ lên lộ ra mỉm cười. Lấy kinh người trừ bần tăng bên ngoài, còn có một vị huyền trang, đã bần tăng không cách nào cứu ngươi thoát khốn, cái kia chắc hẳn ngươi cùng hắn hữu duyên. Vô tướng vô tay nói, nửa tháng sau huyền trang đã đến, tin tưởng đến lúc đó hắn có thể cứu ngươi từ nay về sau dưới núi đã thoát khốn. Hừ, ai muốn hắn cứu? Tôn Ngộ Không đem quay đầu đi, khẽ nói, ta lão Tôn từ trước đến nay không thích nợ nhân tình, nếu là hắn thật sự cứu ra ta đã đến, ta đây chẳng phải thực sự bảo hộ hắn đi Tây Thiên lấy kinh. Ngươi kiên trì có đôi khi là kiên trì, nhưng có đôi khi muốn gọi là cố chấp rồi, ngươi phải biết rằng mỗi người sớm muộn phải học được túi đầu. Vô tướng nói, làm gì vì không sao cả kiên trì, mà cho ngươi tiếp tục tại dưới núi chịu khổ đâu rồi. Tiểu hòa thượng ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không túi đầu. Tôn Ngộ Không mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hướng vô tướng, ngươi hay là nhanh lên tiếp tục lên đường đi, đừng làm cho ta đối với ngươi này ít điểm hảo cảm cứ như vậy không có. Đi a, đã ngươi như thế kiên trì. Vô tướng nhỏ không thể thấy dùng con mắt nhìn qua, liếc mắt cái gì cũng không có không trùng, nói, cái kia bẩn tăng tiểu không tiếp tục quấy rầy ngươi rồi, những thịt này ta phân ngươi một nửa giải đỡ thèm, chúng ta ngày sau hữu duyên gặp lại. Nói xong vô tướng tay lấy ra giấy dầu, đem thịt hổ phân ra một nửa đặt ở Tôn Ngộ Không không có bị đè nặng cái kia cái cánh tay có thể đụng tay đến địa phương, phóng hết sau chống gậy tích trượng tiếp tục lên đường. Trên bầu trời, ông Mục Trường Sinh sau lưng bỗng nhiên hư không có chút vặn mèo. Tiếp theo trong nháy mắt viên thủ thành thân ảnh từ trong đó đi ra. Tiểu tử, tìm ta có chuyện gì? Vừa hiện thân viên thủ thành tiểu dựng râu trứng mắt, không biết lão phu hiện tại đang bể bộn lắm, nếu cái dám đại điểm sự tình cũng đừng tìm ta rồi. Tiên bối, đã ngươi tính toán không đi ra, cái kia bổn tọa nói cho ngươi biết thân phận chân thật của ta cũng không sao, bổn tọa là Càn Khôn Thánh Chủ, không phải cái gì. Tiểu tử, Mục Trường Sinh chậm rãi xoay người lại nói. Càn Khôn Thánh Chủ. Nghe thế cái danh hảo viên thủ thành biến sắc. Xem ra tiền bối cũng đã được nghe nói vạn bối tiện tên, vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi. Mục Trường Sinh nói, hôm nay thỉnh tiền bối tới đây, là muốn xin hỏi một chút tiền bối. Phải chăng biết rõ cởi bỏ cái này tòa Ngũ Chỉ Sơn phong ấn phương pháp? Ngũ Chỉ Sơn. Viên thủ thành theo Mục Trường Sinh chỉ phương hướng xem xét, cả kinh nói, đây không phải như Lai Phật tổ năm hơn trăm năm trước, vì trấn áp Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không mà thiết hạ phong ấn ấy ư, ngươi giải nó làm gì? Mục Trường Sinh nói, tiền bối tiểu không nên hỏi nhiều rồi, bổn tọa hiện tại chỉ muốn biết một sự kiện, cái kia chính là đến cùng có biện pháp nào có thể cởi bỏ ngọn núi này phong ấn. Núi này chính là Như Lai thần thông biến thành, năm tòa ngọn núi theo như chính là ngũ hành tương sinh chi tự xếp đặt, ngũ hành tương sinh thiên địa lực lượng sinh sinh bất tức, huống chi trên đỉnh núi còn có 6 chữ châm luôn Phật thiếp chấn áp. Viên thủ thành cẩn thận chu đáo lấy Ngũ Chỉ Sơn, sau một hồi mới nói, muốn cởi bỏ phong ấn thật sự là khó. Hôm nay cũng chỉ có hai cái biện pháp có thể giải quyết chuyện này. Biện pháp gì? Nói mau. Mục Trường Sinh vội hỏi. Viên thủ thành tay phủ cái cầm bên trên vài thanh tu, đệ nhất tự nhiên là giải linh còn tu hệ linh người rồi. Như Lai sao? Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, cái kia biện pháp thứ hai đâu rồi? Nếu không là Như Lai tự mình thu hồi. Viên thủ thành thản nhiên nói, cái kia này thiên địa lực lượng biến thành thần thông trên đời cũng chỉ có Đại La Kim Tiên Phương có thể man lực phá chi rồi. Đại La Kim Tiên. Mục Trường Sinh nghe xong nhíu mày trầm âm. Nếu là Đại La Kim Tiên có thể phá, cái kia biện pháp này đối với hắn mà nói cũng không thế nào khó khăn. Hôm nay hắn tùy thời có thể gọi tới cha hắn Hình Thiên, lại để cho Hình Thiên đem cái này tòa Ngũ Chỉ Sơn cho phá vỡ. Có thể nếu là làm như vậy thế tất sẽ kinh động Như Lai, khi đó Tôn Ngộ Không tự nhiên không thể lại Tây Du, nhưng này dạng tiểu là hư mất Tây Du đại sự. Như Lai Hình Thiên thật cũng không sợ, thế nhưng mà lần này Tây Du chính là Thiên Tôn tầm đó thương nghị tốt sự tình, nếu là vì vậy mà lại để cho sự tình náo đại, cái kia thế tất kinh động mấy đại Thiên Tôn. Mặc dù Thiên Địa đã vô pháp thừa nhận Thiên Tôn lực lượng, cho nên Hồng Quân lão tổ mới cấm Thiên Tôn hiện thế, có thể hắn cũng không dám xác định vấn đề này náo đại có thể hay không lại để cho Tây Phương Nhị Thánh giơ chân mà ra tay. Dù sao cái kia hai vị theo phong thần đại chiến trong làm sự tình đến xem, là không có tiết tháo chút nào đáng nói. Còn có biện pháp nào không, nói cho bổn tọa, còn có hay không biện pháp khác rồi, ngươi không phải có thiên cơ bản sao. Mục Trường Sinh mãnh liệt nhìn về phía Viên Thủ Thành, đống nhiên nói, đúng rồi, ngươi không phải còn có thiên cơ bản ấy ư? Dùng thiên cơ bản cho ta tính toán a. Thấy vậy Viên Thủ Thành cũng thập phần bất đắc dĩ, đành phải xuất ra thiên cơ bản sau hỏi, tính toán cái gì? Mục Trường Sinh cắn răng nói, ân, ngươi cho dù dưới đáy cái kia hầu tử mệnh thế nào, hắn có thể hay không từ nơi này dưới chân núi đi ra. Viên Thủ Thành vì vậy bắt đầu diễn tính toán ra, rất nhanh thiên cơ trong mâm thái cực đồ lần nữa mở ra, từ đó bắn ra một nhún kim quang, diễn biến thành một bức thâm thúy đồ. Viên Thủ Thành chầm chầm vào tinh đồ, nhìn sau cau mày nói, như thế quái, này hầu từ nay về sau dưới núi thoát khốn như thế nào biết cùng lưỡng tên hòa thượng hữu duyên đâu rồi. Chỉ giáo cho. Mục Trường Sinh vội hỏi. Viên Thủ Thành nói, thiên cơ biểu hiện nếu là này hầu nguyện ý, như vậy rất nhanh sắp bị một tên hòa thượng theo ngọn núi này hạ cứu ra, mà hắn hội hộ tống hòa thượng này một đường đi về phía tây. Cái kia cái khác đâu rồi? Mục Trường Sinh nhướng mày. Chương 746, hầu tử khúc mắc. Cái khác duyên phận chưa tới. Viên Thủ Thành nói, chỉ là cái này có một điều kiện tiên quyết, cái kia chính là cái này con khỉ chính mình nguyện ý theo dưới chân núi đi ra, nhưng bây giờ hình như là chính hắn không nghĩ ra được. Chính mình không muốn. Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Không sai biệt lắm. Là như thế này. Viên Thủ Thành gật đầu nói, đem thiên cơ bản phục vị. Có thể nói vừa xong Mục Trường Sinh tiểu chú ý tới, Viên Thủ Thành trên đầu tóc trắng bỗng nhiên lại nhiều hơn một đám, so về lần thứ nhất hai người tương kiến. Hôm nay Viên Thủ Thành trên đầu tóc trắng nhiều hơn rất nhiều. Tóc của ngươi. Mục Trường Sinh ngạc nhiên nói. Viên Thủ Thành nghiêng đầu nhìn một chút, cười khổ nói, lại trắng rồi. Đây là có chuyện gì? Mục Trường Sinh giật mình nói, ngươi đã là Thái Ất Kim Tiên, cùng Thiên Đồng Thọ Nhật Nguyệt cùng tuổi, như thế nào biết? À, chỉ là cùng Thiên Đồng Thọ Thái Ất Kim Tiên, cũng không phải không già không chết Đại La Kim Tiên. Viên Thủ Thành buồn vô cớ cười cười, nói, trên đời bất kể là thần cũng tốt hay là ma cũng thế. Chỉ cần không chứng nhận Đại La đạo quả vậy thì đều lao, chỉ là già yếu tốc độ nhanh chậm không có cùng mà thôi. Có thể Thái Ất Kim Tiên bổn tọa cũng đã gặp không ít, đều không có ngươi già yếu nhanh như vậy, huống chi ngươi hay là gặp may mắn thần thú Bạch Trạch, già yếu tốc độ có lẽ hội càng chậm. Mục Trường Sinh kinh ngạc nói. Viên Thủ Thành lắc đầu không có trả lời, chỉ là cười khổ nhìn về phía trong tay thiên cơ bản. Là thiên cơ bản nguyên nhân. Mục Trường Sinh bỗng nhiên cả kinh. Thiên cơ bản thông hiểu thiên địa hết thảy thiên cơ. Trên đời sự tình không gì không biết không chỗ nào không hiểu, nhưng này dạng nghịch thiên bảo vật sử dụng có thể nào không có một cái giá lớn. Bạch Trạch cười khổ nói, bảo vật này mỗi sử dụng một lần đều lại để cho người sử dụng gia tốc già yếu 500 năm thời gian. Ồ! Mục Trường Sinh lại càng hoảng sợ, kinh nghi bất định chầm chầm vào cái này thiên cơ bản, hôm nay cơ bản thực sự như vậy bất thường. Tiên thiên pháp bảo mỗi một kiện đều diệu dụng vô cùng, bằng không thì ngươi cho rằng thiên cơ bản không gì không biết cái này bốn chữ này là nói dơ thôi. Viên Thủ Thành trừng mắt nhìn Mục Trường Sinh, đã thành, về sau không có việc gì tiểu đừng gọi ta dùng hôm nay cơ bản rồi, ta còn muốn không muốn lão nhanh như vậy, chờ ta dùng bất động sẽ đem nó văng ra lại thai hỏa người khác đi. Mục Trường Sinh sắc mặt một hắc, không nghĩ tới lao ra hỏa này thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, trên thực tế cũng rất bụng hắc ca. Mà nói hết Viên Thủ Thành đáp mây bay hướng thành Trường An mà đi, chỉ còn Mục Trường Sinh một người đãi tại nguyên chỗ. Duyên phận. Mục Trường Sinh kỳ quái không thôi. Hầu tử cùng Huyền Trang hữu duyên là địa cầu người cũng biết sự tình, có thể không tương lúc này mới cùng hầu tử đệ nhất hồi cách nhìn, nguyên lai Tây Du trong cũng không có vô tướng nhân vật như thế, hai người bọn họ ở đâu ra duyên. Thế nhưng mà Mục Trường Sinh như thế nào cũng nghĩ không thông, vì vậy đành phải buông tha cho vấn đề này, túi đầu phức tạp xem trên mặt đất Tôn Ngộ Không. Viên thủ thành mới vừa nói hầu tử không biết tại sao, hiện tại là chính bản thân hắn không nghĩ ra được, mà nguyên lai Tây Du trong hầu tử thế nhưng mà ước gì sớm chút đi ra. Khác biệt duy nhất tiểu là Tây Du thế giới nhiều hơn cái hắn, cho nên hắn suy đoán hầu tử không nghĩ ra được, có lẽ là vì nguyên nhân của hắn. Thế nhưng mà hầu tử nếu không đi ra, dưới tiếp kia đến huyền trang đến nơi này làm sao bây giờ, ngày sau Tây Du làm sao bây giờ. Xem ra ta nên tới thăm ngươi một chút rồi. Mục Trường Sinh nói khẽ. Lúc này trên mặt đất Tôn Ngộ Không, tại vô tướng đi sau yên lặng nhìn chăm chú hồi lâu phía tây phương hướng, lại nhìn về phía trong tay thịt hổ, cuối cùng vẫn là nắm lên một khối miệng lớn gặm bắt đầu ăn. Hơn 500 năm, Như Lai lúc trước gáp hắn sau phân phó cái này ngũ chỉ sơn thổ địa, lại để cho hắn tại đói bụng uy ăn thiết viên thuốc, khát uống đồng nước, đây quả thực lại để cho hắn khó chịu phải chết. Hôm nay hơn 500 năm sau, cái thứ nhất cho hắn đưa tới ăn, hay là hắn muốn nhất ăn thịt lại là một cái hắn thống hận hòa thượng, cái này không thể không nói là cái trâm trọng. Hầu tử chết lặng miệng lớn ngay lấy, liền trong thịt cứng rắn xương cốt cũng không buông tha, trực tiếp miệng lớn nhai răng rắc tiếng vang, mà ngay cả hắn cắn nát chính mình môi cũng không có cảm giác, khiến cho máu của mình cùng thịt xương đầu hỗn hợp lại với nhau, bị hắn miệng lớn nuốt xuống. Thẳng đến đem vô tướng lưu lại thịt duy nhất một lần tất cả đều cho đã ăn xong, hầu tử lúc này mới đánh trọn vẹn ngất, nhìn xem phía tây hoàng hôn lạc nhật, hai mắt trống rỗng nằm dạp trên mặt đất nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Sau đó không lâu, màn đêm buông xuống. Nhìn xem đã ngủ say, có thể cho dù đã ngủ say còn thỉnh thoảng cả kinh sợ run thoáng một phát hầu tử, Mục Trường Sinh hóa thành một đám yếu ớt hào quang từ phía trên bay thấp, tiến nhập hầu tử trong ngộng. Đọc tê. Duyên cùng trong ngộng cảnh. Giết a. Vừa tiến vào hầu tử trong ngộng, Mục Trường Sinh liền bị một tiếng rung trời hét hò bao phủ, mà Mục Trường Sinh lập tức lắp bắp kinh hãi, bởi vì hắn đã nhận ra cái này là địa phương nào. Thiên đỉnh. Lại để cho hắn trí nhớ vô cùng khắc sâu, cũng là hai lần cải biến hắn vận mệnh quỹ tích địa phương. Lúc này hầu tử trong ngộng hắn người mặc kim giáp thánh y liề, cầm trong tay như ý kim cô đồng mà mới từ lò bát quái trong đi ra, chính không để ý hắn ngăn trở mà dứt khoát xông về Lăng Tiêu Điện. Hắn cũng nhìn thấy lúc trước chính mình, mặc vạn tinh phi tiên giáp, ánh mắt vô lực nhìn về phía hầu tử từng bước một đi về hướng nguyên lai vận mệnh. Kế tiếp hết thể cùng nguyên lai đồng dạng, hầu tử bị 36 lôi tướng vây quanh, Như Lai đăng tràng, hai người bọn họ cùng Như Lai liều mạng chém giết. Lại như lượng con kiến giống như bị Như Lai đưa tay chân áp. Cái này, tự là cho ngươi thống khổ 500 năm trí nhớ sao? Mục Trường Sinh rung giọng nói, kỳ thật đâu chỉ là Tôn Ngộ Không, chính là hắn cũng bị Như Lai bóng mở làm phức tạp mấy trăm năm, khiến cho hắn cũng không dám nhắm mắt đi ngủ, bởi vì hắn biết rõ chính mình một ngủ cũng sẽ mơ tới những này. Bởi vậy hắn chỉ có thể dốc sức liều mạng tu luyện, lại để cho chính mình bể buộn, lại để cho chính mình không muốn lấy ngừng lại. Mà hết thể này thật vất vả mới tại lần trước tiến vào dược sư Phật bí cảnh lúc tại trầm lâu mất phương hướng ảo cảnh trong chung kết. Không muốn a. Thế nhưng mà sau một khắc theo một tiếng khàn giọng liệt phổi gào thét, Tôn Ngộ Không trong ngộng hình ảnh rồi đột nhiên biến đổi, biến thành Tôn Ngộ Không đã bị đặt ở ngũ chỉ sân xuống, chính ngẩng đầu hướng lên trời bên trên gào thét. Bầu trời lúc này một ngôi sao đang từ từ đã mất đi hào quang, từ phía trên bên trên rơi xuống thế gian, mà mất đi hào quang sau vì sao kia trong người, đúng là nguyên thần bị dương tiễn quấy toái sau hắn. Đến tận đây hình ảnh lần nữa liễu lo tới, Tôn Ngộ Không trong ngộng cảnh hình ảnh lại là biến đổi, biến thành non xanh nước biếc chim hót hoa nở hoa quả sơn, chỉ là to như vậy hoa quả sơn một mảnh tĩnh mịch, nhìn không tới bất luận cái gì động vật thân ảnh, cũng không có bất kỳ một tia thanh âm. Mục Trường Sinh trong núi hành tẩu, đương hắn đi không bao lâu sau khi được qua một mảnh rừng đào lúc khẽ giật mình, bởi vì hắn chứng kiến tại dưới một thân cây, đang có một chỉ chiến giáp rách dưới hầu tử thống khổ ôm cái đầu. Đại ca, trách ta, đều tại ta. Hầu tử túi đầu lầm bầm lầu bầu, trong thanh âm tràn đầy vô tận ảo não cùng hối hận, lúc trước ta nếu nghe lời ngươi lời nói, theo lò bát quái ở bên trong đi ra sau không tranh cường hào thắng, xính nhất thời chi khí mà đi tìm Ngọc Đế tính sổ, ngươi tiểu cũng không bởi vì ta. Nhưng thật ra là ta hại chết ngươi, trách ta, đều tại ta. Thấy như vậy một màn Mục Trường Sinh nhẹ khẽ lắc đầu, nguyên lai hầu tử chính thức tại đi không xuất ra khúc mắc. Cũng không phải cái gì như lai trong lòng hắn lưu lại bóng mờ, mà là cái chết của hắn. Chương 747, đại ca sẽ đến tiếp ngươi. Chứng kiến trước mắt cái này chỉ từ trách hầu tử, Mục Trường Sinh biết do nếu không phải cởi bỏ hầu tử khúc mắc, như vậy cho dù Huyền Trang đã đến, chỉ sợ hắn cũng là tuyệt đối không chịu cùng Huyền Trang ra đi. Hắn như không đi ra cùng Huyền Trang kết xuống duyên phận, như vậy ngày sau hắn cùng vô tướng duyên cũng tiểu không thể nào nói đến. Thật sự là chỉ ngốc hầu tử. Mục Trường Sinh lắc đầu nói, bất quá trên mặt lại mang theo dáng tươi cười, nói xong đưa tay đẩy ra trong tay đào hoa đua nở nhánh cây. Tại màu xanh hoa của nhân nhân trên mặt đất đi vài bước về sau, đi vào hầu tử bên người nhẹ nhàng ngồi xuống. Chỉ là hắn mặc dù tại hầu tử bên người ngồi xuống, nhưng là chính ôm đầu tự trách hầu tử lại không có bất kỳ phản ứng, chỉ là cúi đầu trong miệng không ngừng lẩm bẩm tự trách. Giống như ngoại trừ tự trách bên ngoài, những chuyện khác đều đã để không nổi hắn một tia hứng thú đồng dạng. Nhìn đến đây, Mục Trường Sinh nâng lên một tay, khoác lên ôm đầu tự trách hầu tử trên bờ vai, kêu lên, Ngộ Không. Ân. Nghe được Mục Trường Sinh thanh âm, đang cúi đầu ảo não tự trách Tôn Ngộ Không mãnh liệt cả kinh, thân thể run rẩy vẻ mặt không thể tin quay đầu hướng Mục Trường Sinh xem ra, khi thấy Mục Trường Sinh về sau lập tức sợ ngây người. Ngộ Không, đã lâu không gặp. Mục Trường Sinh cũng quay đầu mang theo mỉm cười nói. Đại ca, thật là ngươi a đại ca. Vừa thấy Mục Trường Sinh mở miệng nói chuyện, Tôn Ngộ Không lập tức vui mừng quá đội vui sướng đạo, hai mắt ửng đỏ trong mắt đã hiện lên lệ quang, thật tốt quá, có thể ở nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, cho dù là trong ngộng có thể nhìn thấy ngươi ta cũng rất thấy đủ rồi. Hơn 500 năm, ngươi chịu khổ. Mục Trường Sinh mỉm cười nói, chỉ là vành mắt cũng có chút ửng đỏ, thanh âm có chút cảm thấy chát. Đại ca, không khổ, một chút cũng không khổ. Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian lắc đầu, giải thích chính mình không có việc gì, ta có kim cương bất hoại chi thân. Như lai lão nhân cái này ngũ chỉ sơn căn bản không gây thương tổn ta nửa sợi lông, ta có cái gì khổ, ngược lại là đại ca ngươi. Nói xong hắn thanh âm run rẩy đối với Mục Trường Sinh nói, nếu như không là vì lúc trước ta tranh cường hào thắng, không nghe khuyến cáo của ngươi, sự tình tiểu cũng không biến thành hôm nay như vậy, ngươi cũng sẽ không. Nói đến đây Tôn Ngộ Không nói không được nữa. Ha ha, ngốc hầu tử, nói nhăng gì đấy, những sự tình này sao có thể quái ngươi thì sao? Http Nét Mục Trường Sinh vuốt hầu tử lông xù đầu cười nói, ta muốn làm cái gì sự tình, đều là tự chính mình làm quyết định, về phần khuyên ngươi sự kiện kia. Có thể lập tức ánh mắt lóe lên, sắc mặt cũng chìm xuống đến, kỳ thật ngươi nghe không nghe lời của ta, sự tình cuối cùng đều phát triển trở thành như bây giờ, bởi vì năm đó ta hay là quá đánh giá thấp Như Lai lực lượng của bọn hắn rồi, dùng Đại La Kim Tiên Thông Thiên Triệt Địa chi năng, vô luận ngươi chạy đến đâu ở bên trong đều trốn không thoát bọn hắn bàn tay. Ngọc Đế, Như Lai. Tôn Ngộ Không nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên hừng hực oán hận. Cho nên ngươi về sau ngàn vạn cũng không cần, lại vì này mà cảm thấy áy náy cùng tự trách rồi. Mục Trường Sinh nói, ngươi nhớ kỹ, cường giả chân chính là sẽ không bị quá khứ của mình thất bại cho đà đảo, chỉ có đối mặt thất bại đi ra quá khứ, ngươi tài năng trở nên càng mạnh hơn nữa. Cường giả chân chính sẽ không bị chính mình quá khứ đích thất bại. Đà đảo. Tôn Ngộ Không khẽ giật mình, suy tư một lát sau mãnh liệt ngẩng đầu, trong con ngươi thả ra một đám hừng hực thần quang. Ta nhớ kỹ rồi, đại ca, ta sẽ đi ra quá khứ. Ha ha, không hổ là huynh đệ của ta. Mục Trường Sinh vô vỗ Tôn Ngộ Không bả vai cười nói, thấy thế Tôn Ngộ Không cũng cười theo. Ngộ Không, mặt khác ta còn muốn nói cho ngươi biết một sự kiện. Đông nhiên Mục Trường Sinh trên mặt dáng tươi cười vừa thu lại, trịnh trọng nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Đại ca, chuyện gì? Tôn Ngộ Không thấy thế cũng chăm chú xuống dưới. Phật môn mưu đồ một hồi Phật hiệu đông truyền kế hoạch, muốn phái Đông Thổ Đại Đường Hòa Thượng đi Tây Thiên lấy kinh. Mục Trường Sinh nói, mà ngươi là bọn hắn đã sớm tuyển định tốt rồi hộ pháp chi nhân, tự ngươi xuất thế sau hết thảy đều bị bọn hắn tính toán, có thể bọn hắn duy chỉ có không có tính toán đến một sự kiện, đó chính là ngươi gặp được ta. Cái gì? Nghe thế sự kiện Tôn Ngộ Không vốn là khẽ giật mình, ngay sau đó trong đầu nhớ lại quá khứ đích hết thảy, rất nhanh trong lồng ngực của hắn liền bị vô tận lửa giận cho bao phủ. Như Lai, các ngươi khinh người quá đáng. Tôn Ngộ Không hai đấm giơ lên trời, ngửa mặt lên trời giận dữ hét. Ta với các ngươi bất cộng đái thiên, ta muốn mạng của ngươi. Mục Trường Sinh nhìn xem tức giận như thế Tôn Ngộ Không, cũng không có ngăn cản hắn phát tiết một phen, chỉ là trong mắt có nhàn nhạt đồng tình chi sắc. Tôn Ngộ Không có này phản ứng rất bình thường, không chỉ là hắn, chỉ sợ trên đời không có có bất cứ người nào có thể tiếp nhận chính mình xuất thế sau đầy đủ mọi thứ đều là bị người âm thầm điều khiển tính toán lấy sự thật này. Kỳ thật lúc trước hắn đã ở do dự, rốt cuộc muốn không muốn nói cho Tôn Ngộ Không sự thật này. Dù sao tại nguyên lai Tây Du trong chuyện xưa, Tôn Ngộ Không từ đầu đến cuối cũng không biết cái này một sự thật, dù là hắn thành Tây Phương đấu chiến thắng Phật cũng là như thế. Chỉ là vừa mới hắn bỗng nhiên đã minh bạch, những Tôn Ngộ Không này trên người mình sự tình, hắn mới là nhất có quyền lợi người biết. Ngộ Không, ta biết rõ ngươi rất phẫn nộ, nhưng là thủ này hiện tại còn không phải báo thời điểm. Mục Trường Sinh nói, lời nói không dễ nghe, chúng ta tại Như Lai trước mặt giống như là một chỉ không có ý nghĩa con sâu cái kiến. Mà bọn hắn cũng bởi vậy cảm thấy có thể tự do chúa tể vận mệnh của chúng ta, nhưng chuyện này chúng ta nhất định muốn nói cho hắn biết nhóm, là sai, nhưng không phải hiện tại. Mục Trường Sinh hai tay nắm chặt lấy Tôn Ngộ Không hai vai, cắn răng nói, hiện tại chúng ta duy nhất muốn làm một sự kiện, tự là tạm thời ẩn nhẫn xuống lại để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn, tại có thể cùng bọn họ đối kháng phía trước nhất định phải học hội nhẫn. Nhẫn? Tôn Ngộ Không thấp giọng nói. Đúng vậy, tự là nhẫn. Mục Trường Sinh cắn răng nói, ta biết rõ cái này rất khó khăn, nhưng vì chúng ta có thể hữu lực lượng cùng bọn họ đối kháng, nhịn không được cũng phải nhịn, chỉ là chúng ta trong nội tâm sẽ không khuất phục hỏa diễm vĩnh viễn còn lâu mới có thể dập tắt. Tôn Ngộ Không như có điều suy nghĩ gật đầu, ta đã biết, đại ca, ngươi nói đi ta nên làm như thế nào. Sau đó không lâu cái khác lấy kinh người đã đến, nếu như không có ngoại ý muốn hắn có thể cứu ngươi thoát khốn. Mục Trường Sinh nói, đến lúc đó ngươi muốn thả lỏng trong lòng trong khúc mắc, phối hợp hòa thượng kia từ nơi này thoát khốn, lại che chở hắn đi Tây Du, trên đường hảo hảo chăm chú tu luyện, về sau vận mệnh của ngươi nhất định sẽ cải biến, ta cam đoan với ngươi. Đang khi nói chuyện Mục Trường Sinh thân ảnh bắt đầu hư ảo, cuối cùng mỉm cười biến thành vô số phát ra quang điểm một chút hào quang, bay lên hướng lên trời bên trên mà đi. Đại ca, ta về sau còn có thể gặp lại ngươi sao? Tôn Ngộ Không si ngốc nhìn xem tinh mang bay lên, đãi bay đến bầu trời sau đống nhiên hô lớn. Vì chiến mà sinh, đến chết phương hưu, Ngộ Không, hai người chúng ta về sau số mệnh đã chú định tựu là chiến đấu, không ngừng chiến đấu, thẳng đến chết đi ngày nào đó. Một thanh âm từ phía trên bên trên phiêu rơi xuống, nhớ kỹ, đại ca về sau nhất định sẽ tới đón ngươi trở về, đi một lần nữa chiến thiên đấu địa, thu hồi ngươi từng đã là vinh quang, mà ngươi nhất định phải chờ ta, chờ đến đại ca tới đón ngươi trở về ngày nào đó. Chương 748, là hắn. Ngũ chỉ sân xuống. Ân. Trong lúc ngủ mơ Tôn Ngộ Không sắc mặt bình thản nhẹ nhàng gật đầu, thế nhưng mà mãnh liệt hai mắt mở ra, cả kinh kêu lên, đại ca. Têu sợ hãi đồng thời tranh thủ thời gian hướng bốn phía nhìn lại, thế nhưng mà ở đâu còn có thể chứng kiến một bóng người. Đại ca, là ngươi sao? Là ngươi đã đến rồi sao? Tôn Ngộ Không thất thần nói khẽ, thế nhưng mà trong hai mắt rất nhanh tụ liễm thần thái. Tốt, lời của ngươi ta nhất định sẽ nghe, ta sẽ theo Ngũ Chỉ Sơn hạ đi ra, ta cũng sẽ chăm chú luyện công, ta chờ ngươi tới đón của ta ngày nào đó. Thế nhưng mà hắn không cách nào quay người, cho nên nhìn không tới lúc này Mục Trường Sinh đang tại sau lưng của hắn trên không trên tầng mây. Kế tiếp, cần phải đi. Mục Trường Sinh dung thân biến thành mập ra bản thân công báo, ánh mắt thâm thúy nhìn về phương Tây, Quan Âm bọn hắn an bài người. Ta lo lắng, vô tướng đồ đệ ta muốn chính mình tìm. Nói xong hắn mắt nhắm lại, bắt đầu trong đầu siêu tầm có thể đương vô tướng đồ đệ, hộ tống vô tướng đi Tây Du lộ yêu quái. Đợi một chút, đã có. Đông nhiên Mục Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, khỏe miệng nết lên lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Sư Đà Vương, ngươi thiếu của ta nhân tình, lần này cũng nên trả a. Nói xong lấy tay đưa tay về phía trước, một quả có thể liên hệ câu ngọc ra hiện trong tay hắn, bị hắn tiện tay hướng Trường An phương hướng ném đi, hóa thành một đạo lưu quang hướng của hắn quốc sư viện mà đi. Xú tiểu tử, ngươi có phiền hay không a? Sau đó không lâu Viên Thủ Thành giơ chân thanh âm truyền đến, tìm lão phu lại có chuyện gì? Đầu tiên nói trước, thiên cơ bản ta là không chịu lại dùng rồi, ngươi nếu muốn biết cái gì ta bắt nó cho ngươi mượn. Tiên bối, đừng nóng nội a, lần này không cần thiên cơ bản. Mục Trường Sinh cười cho Viên Thủ Thành mang mũ cao, ta biết rõ uy danh của ngươi không chỉ là dựa vào thiên cơ bản, ngươi còn có biết trước lợi hại như vậy buồn sự đâu rồi, trên đời này có thể giấu giếm được chuyện của ngươi không nhiều lắm. Đó là, đối diện Viên Thủ Thành rất là sung sướng, mặc dù ta biết rõ tiểu tử ngươi tại thổi phồng lão phu, nhưng lão phu còn tiểu ăn ngươi cái này một bộ, nói đi, tìm lão phu hỏi chuyện gì. Nghe xong sờ đúng rồi Viên Thủ Thành tính tình, Mục Trường Sinh cười nói, cũng không có gì. Ta tiểu muốn biết cái này yêu tộc thất đại thánh trong Sư Đà Vương những năm này đã chạy đi đâu, tại sao không có tin tức của hắn? Ngươi muốn làm gì? Nghe xong lời này Viên Thủ Thành lập tức cảnh giác lên, ta yêu tộc nhân tài tàn lụi, hôm nay thật vất vả ra mấy cái xem qua tiểu bối, ngươi nhưng không cho hủy a. Nhìn tiên bối lời này nói, ta là cái loại người này mà. Mục Trường Sinh nói, ta sẽ không hại hắn, trái lại, lần này ta còn muốn tiễn đưa hắn một hồi đại tạo hóa đâu. Thật sự, Viên Thủ Thành bán tín bán nghi. Yên tâm đi, ta gần đây giữ lời nói. Mục Trường Sinh nói, huống chi hôm nay ta Càn Khôn Thánh Chủ lúc đó chẳng phải yêu ma giới người, như thế nào lại làm ra tự giết lẫn nhau, lại để cho Phật môn cùng thiên đình vụng trộm vui cười sự tình đâu rồi. Cũng là, Viên Thủ Thành gật gật đầu, vì vậy kế tiếp đem Sư Đà Vương Chô nói cho Mục Trường Sinh, về sau Mục Trường Sinh chặt đứt liên hệ. Tây Như Hạ Châu Tây Nam Phương một tòa núi nhỏ. Mục Trường Sinh thấp giọng nói, thằng này như thế nào chạy đến cái kia địa phương cất chim cũng không có đi, bất quá đã tại Tây Như Hạ Châu cũng tiểu dễ làm rồi. Nói xong không có phúc hậu nở nụ cười, phân ra một cái phân thân biến thành một đầu hắc ứng quái, hướng Sư Đà Vương địa phương dương cánh mà đi, chính mình tắc thì hướng Quan Âm sử dụng thiên lý truyền âm chi thuật, hỏi thăm Quan Âm vị trí. Huệ Ngạn, Đương Quan Âm Bồ Tát ra đại lôi âm tự, mang theo đồ đệ hướng đông mà đi thời điểm, nói, hiện tại đi về phía tây kế hoạch ra đi một tí biến cố, tây du trên đường còn có nào lợi hại yêu ma, chúng ta được cho vô tướng cũng tìm mấy cái. Bồ Tát, ngươi thiền viện phụ cận có tòa Hắc Phong Sơn. Huệ Ngạn trầm ngâm một hồi, đống nhiên nói, trên núi có người tu luyện mấy ngàn năm hùng bi quái, đạo hạnh cao thâm võ nghệ cao cường, bản lĩnh đều tại đệ tử phía trên, hán. Có thể làm vô tướng đệ tử hay không? Hán. Quan Âm nghe xong nghĩ nghĩ sau gật gật đầu, ân, vốn ta muốn giữ lại này quái trợ huyền trang hoàn thành một khó về sau, thu đi làm chúng ta Lạc Gia Sơn một cái thủ sơn đại thần, nhưng hôm nay cũng chỉ làm cho hắn đi. Đang khi nói chuyện bỗng nhiên một đạo kim quang bay tới, hóa thành từng vòng sóng âm tiến vào Quan Âm lỗ tai. Bồ Tát. Huệ Ngạn biến sắc. Không có việc gì, là thân công báo tại hỏi vị trí của chúng ta đâu. Quan Âm giơ tay lên nói, hừ, hắn đến vừa vặn, chuyện lần này là hắn khiến cho. Dù sao hắn quỷ kế đa đoan, vừa vặn cứ gọi hắn giúp bọn ta xử lý việc này. Nói xong thỏ tay điểm ra một điểm kim quang hướng Mục Trường Sinh mà đến. Từ hàng sư tỷ, rất nhanh thân công báo cùng bọn họ đụng phải cùng một chỗ. Thân công báo, ngươi không phải xưa nay trí kế hơn người, nhân duyên tốt lại giao hữu rộng khắp sao. Quan Âm nói, Phật tổ để cho chúng ta cho vô tướng tìm kiếm hộ hắn Tây Thiên lấy kinh đồ đệ, ngươi đã tìm được chưa? Sư tỷ, ta có người chọn lựa rồi. Thân công báo cười hắc hắc. Chỉ là cái kia trả trách biết không yếu, sư đệ đối phó phần thắng thì ra là 5 năm khai mà thôi, cho nên đến lúc đó còn phải thỉnh sư tỷ xuất mã tự mình bắt hàng phục hắn mới được. A, Quan Âm kinh ngạc nhìn về phía thân công báo, cái dạng gì yêu ma rõ ràng liền người đều phần thắng tại 5 năm khai. Lệ, giống, Quan Âm lời còn chưa dứt, xa xa thì có một chỉ cực lớn hắc ưng hướng của bọn hắn dương cánh mà đến, mà ở hắc ưng sau lưng, đang có một đầu màu vàng sư tử mạnh mẽ tại thiên không ra sức điên cuồng đuổi theo. Chạy trốn trong vẫn còn thấp giọng gào thét. Nó là Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương. Quan Âm vẻ mặt ngộng, thân công báo, ngươi từ nơi này đem thằng này trêu chọc đã đến. Như thế nào, nó rất lợi hại. Thân công báo bĩu môi, nói, cái này sư tử tại chúng ta trước mặt bất quá tiểu là cái tiểu bối mà thôi. Sư đệ một thoát khốn tiểu vội vàng tân chức huyền tiên, còn không biết hôm nay có nào nhân tài mới xuất hiện đâu. Ngươi có chỗ không biết, cái này ngàn năm qua yêu tộc xuất hiện 7 cái thiên phú chắc tuyệt nhân tài mới xuất hiện. Bọn hắn tương giao kết bái huynh đệ, lại bởi vì danh hào của bọn hắn sau đều có chứa đại thánh hai chữ, cố tại tam giới trong được xưng là được xưng thất đại thánh. Quan Âm nhìn về phía chạy như điên mà đến sư tử, trong đó lao thất tề thiên đại thánh là trước ngươi chứng kiến cái con kia dưới núi hầu tử, mà cái này sư đà vương được xưng Di Sơn đại thánh, ở trong đó xếp hạng lao tứ. Quản hắn khỉ gió lao tứ lao thất, dùng sư tỷ bổn sự ta không tin ngươi còn bắt hàng phục hắn không được. Thân công báo bĩu môi. Không phải bắt hàng phục được bắt hàng phục không được vấn đề, là yêu tộc gần mấy ngàn năm mới ra 7 người này vật coi như xem qua hậu bối. Quan Âm cười khổ nói, nếu là lần này bị chúng ta Phật môn thoáng cái độ đi 2 cái, chỉ sợ yêu tộc sau lưng những lao gia hỏa kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy làm sao bây giờ? Thân công báo thăm dò nói, đã ngươi như vậy kiên kỵ, chúng ta đây sẽ đem cái này đầu sư tử đuổi đi quá. Được rồi, vô tướng đã lên đường, chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian lại đi an bài khác đồ đệ rồi. Quan Âm ánh mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn hướng đuổi theo hắc ưng hướng bọn hắn chạy như điên mà đến sư tử, cắn răng, nói, là hắn. Chương 749, ba cái cô nhi. Giống. Tại thân công báo cùng Quan Âm nói chuyện với nhau gian, xa xa tóc vàng sư tử mạnh mẽ đã đỏ lên hai mắt, đuổi theo bầu trời hắc ưng đã đến bọn hắn không xa, trong mắt phóng thích ra hừng hực sát ý cùng nổi giận chi sắc, giống như hôm nay không giết hắc ưng tiểu thể không bỏ qua một loại. Lệ. Tại tiếp cận thân công báo về sau. Hắc ưng hai cánh dùng sức chấn động, tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, hóa thành một đạo bóng đen tiểu phi về tới thân công báo trong cơ thể. Ba trượng lớn nhỏ cự sư ánh mắt một rời, tiểu theo hắc ưng rơi xuống thân công báo trên người. Là ngươi. Nó trong mắt sát ý cũng tùy theo chuyển di, thân thể sớm đã hướng lên ra sức nhảy lên, cực lớn thân ảnh ở phía trên che khuất bầu trời, lộ ra lóe hàn quang sư chảo cùng sâm bạch răng nanh, hướng về thân công báo phốc rơi xuống. Đối mặt nổi giận sư Đà Vương, thân công báo lao thần khắp nơi. Một chút cũng nhìn không ra khẩn trương, cũng không có bất kỳ động thủ động tác. Dù sao hắn cùng Quan Âm đứng tại cùng nơi, sư Đà Vương lớn như vậy thân thể rơi xuống, Quan Âm tiểu là muốn tránh cũng là tránh không khỏi, cho nên nàng nhất định sẽ hóa giải. Lui. Quan Âm ánh mắt xéo qua trừng mắt nhìn thân công báo, tay phải nâng lên nhanh chóng theo tay trái Ngọc Tịnh Bình ở bên trong, rút ra dương liễu cảnh sau hướng bọn hắn đỉnh đầu muốn rơi xuống sư tử nhẹ nhàng quét qua. Ông. Dương liễu trên cành lập tức phát ra xanh mơn mởn thần quang. Dễ dàng liền đem phốc rơi đích cực lớn sư tử quét đã bay đi ra ngoài, trên không trung phiên cổn 2-3 vòng mới ổn trọng thân hình. Người là ai? Sư tử trên người kim quang lóe lên tựu biến thành hình người Sư Đà Vương, cũng kiêng kỵ chầm chầm vào Quan Âm quát. Quan Âm chỉ là cười yếu ớt mà không trả lời, Sư Đà Vương thấy vậy cao thấp chi tiết lấy một lát, đồng nhiên thất thanh nói, ngươi là Phật môn Quan Âm Bồ Tát. Ha ha, ngươi cái này yêu quái đương có chút ý tứ. Thân công báo chỉ vào Sư Đà Vương ha ha cười nói, thậm chí ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Quan Âm Bồ Tát cũng không biết, còn không biết xấu hổ đi ra hốn. Ngươi câm miệng. Nghe được chào phúng sau Sư Đà Vương đối với thân công báo phẫn nộ quát, nàng là Quan Âm Bồ Tát, vậy còn ngươi, ngươi cái tên này lại là thần thánh phương nào, đem ta dẫn tới nơi này lại có mục đích gì? Trong lúc nói chuyện thân công báo đông nhiên còn chú ý tới, Sư Đà Vương trong mắt đã có thoái ý chợt lóe lên, hiển nhiên là chuẩn bị muốn rút lui, nhưng Mục Trường Sinh không có bất kỳ tỏ vẻ, chỉ là trong nội tâm nhiều hơn tưởng tượng. Bần đạo không phải là thần, cũng không phải thánh. Thân công báo cười hát hát nói, hôm nay dẫn ngươi tới này, là có một cái cọc đại tạo hóa muốn tặng cho ngươi, ngươi như thế này nghe xong. Có thể không nên kích động ngất đi a. Đại tạo hóa. Sư Đà Vương khẽ giật mình, cái gì đại tạo hóa? Sư tỷ, thân công báo mắt lẽ cười nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát, vì vậy Quan Âm đành phải tiến lên, đem bảo vệ vô tướng đi Tây Thiên Đại Lôi Âm tự lấy kinh sự tình nói. Cái gì, nhập ngươi Phật môn, bảo vệ hòa thượng đi Tây Thiên lấy kinh. Sư Đà Vương nghe xong nở nụ cười lạnh, cái này còn không đơn giản, tiểu hòa thượng kia ở đâu, lại để cho bản đại thánh không ràng buộc tiễn đưa hắn một hàng ma sử, cam đoan lập tức tiễn đưa hắn bên trên Tây Thiên thấy các ngươi Phật tổ, cái đó dùng được lấy như vậy khó khăn. Ngươi cái này sư tử quái nghĩ cách có chút ý tứ, ta cũng là nghĩ như vậy. Thân công báo hai mắt tỏa sáng, một bộ tương kiến hận muộn bộ dạng, tân tân khổ khổ đi tới đi tốn thời gian cố sức, nhiều phiền toái mà. Khục. Quan Âm mất mặt đối với thân công báo ho nhẹ một tiếng, thân công báo thấy thế biết rõ Quan Âm tại cảnh cáo hắn, vì vậy tranh thủ thời gian khôi phục nghiêm trang bộ dạng. Không tán thưởng. Cảnh cáo hết thân công báo về sau, Quan Âm đối với Sư Đà Vương cười lạnh nói. Có cơ hội hộ tống lấy kinh người là ngươi đã tu luyện Phật duyên, đã lấy được chân kinh ngày liền có thể cho ngươi có thể bỏ đi yêu thai, tu thành chính quả, không nghĩ tới ngươi như vậy không tán thưởng. Cái gì là tà, cái gì là tránh? Sư Đà Vương đối chọi gay gắt cười lạnh, nói, chỉ sợ các ngươi trong miệng cái gọi là chính chỉ là các ngươi chính mình chính a. Hừ, xin thứ cho ta đối với hộ tống lấy kinh người sự tình cũng không có hứng thú, cáo tử. Nói xong hóa thành một đạo kim quang hướng xa xa bỏ chạy. Sư tỷ, ngươi nhìn ngươi. Thân công báo bỏ chạy kim quang, khó chịu nói, ngươi nhìn ngươi đều đem hắn phóng chạy, ngươi. Của ta một phen khổ công uổng phí rồi. Khá lắm không biết tốt xấu yêu quái. Quan Âm cũng nhìn xem hướng xa xa bỏ chạy kim quang bất chủ cười lạnh, đối với thân công báo nói, ngươi yên tâm, hắn chạy không được, hiện tại. Có thể không phải do hắn rồi. Lời còn chưa dứt Quan Âm tay háo trái liền hướng lên vừa nhấc, một cái phát ra kim quang cô nhi liền xoay tròn lấy, vèo một tiếng tiểu biến mất tại mấy người trước mắt. Dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, hướng về rời đi Sư Đà Vương đổi tới. Sư tỷ, đây là... Chứng kiến cái này Kim Cô Nhi, thân công báo tâm thần đại chấn, trong đầu thoáng cái tiểu vang lên đây là cái quái gì đến. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Tây Du trong Quan Âm phụng Như Lai Pháp chỉ tìm lấy kinh người lúc, Như Lai giao cho hắn ba cái cô nhi, dùng để cho lấy kinh người thu phục cường đại yêu ma làm đồ đệ chi dụng, cũng theo thứ tự chuyển kim khẩn cấm tam thiên đối ứng chú văn cho Quan Âm. Cái này ba cái cô nhi hết sức lợi hại, gặp thịt mọc dễ, nếu là tất cả theo sử dụng chú ngữ nhất nghiệm, là được lại để cho mang lên trên loại này cô nhi thần ma tất cả đều mắt chướng đau đầu, cái hót muốn nứt mà không thể không khuất phục. Nguyên lai Tây Du trong Tôn Ngộ Không theo Ngũ Chỉ Sơn hạ đi ra về sau, mặc dù tính tình tốt hơn nhiều, nhưng ở đã từng huyết nhục trong bướng bình không huấn nhưng như cũ vẫn còn. Nhưng chỉ có hắn bị Đường Tăng lừa gạt lấy mang lên khẩn cô nhi về sau, hắn mới từ năm đó tể thiên đại thánh. Từng điểm bị biến thành đấu chiến thắng Phật. Khẩn cô nhi cùng sở hữu ba cái, trong đó khẩn cô chú bị Quan Âm chuyển cho Huyền Trang đã thu phục được Tôn Ngộ Không, cấm cùng kim cô chú tất bị Quan Âm chính mình tư dụng, cấm cô chú đã thu phục được Hắc Hùng Quái làm nàng thủ sơn đại thần, mà kim cô chú tất bị nàng thu phục Hồng Hài Nhi làm nàng thiện tài đồng tử. Ha ha, cái này Bồ Tát. Thân công báo trong nội tâm bỗng nhiên có cổ muốn cười xúc động, nguyên lai mà ngay cả cái này Quan Âm đã từng đã làm lửa trên gạt dưới. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng công việc nha. Không đề cập tới thân công báo tư tưởng không tập trung, đào ngũ, lúc này cái này khẩn cô nhi phi sau khi ra ngoài không lâu, Quan Âm liền bắt đầu mặc niệm chú văn, mà xa xa chân trời bỗng nhiên chuyển đến sư tử thống khổ kêu rên. Được, chúng chiêu một cái. Thân công báo trong nội tâm vi Sư Đà Vương mặc niệm một giây, nếu như bị đeo lên cái đồ vật này, Sư Đà Vương xem như đã xong. Có thể trong lòng của hắn lập tức có chút hưng phấn, ba cái khẩn cô nhi hiện tại sử dụng một cái kia nếu còn lại hai cái đều bị Quan Âm dùng, chẳng phải là hầu tử cũng không cần đeo. Chỉ là cái này khổ sư Đả Vương vị nhân huynh này, bởi vì hắn đã từng đọc sách lúc cách văn tự đều cơ hồ có thể cảm nhận được, Tôn Ngộ Không bị niệm khẩn cô chú lúc đau đớn, tiểu lại càng không cần phải nói đến lần thực tế thể nghiệm rồi. Hắn tin tưởng đeo cô nhi bị niệm kinh cái loại cảm giác này, tuyệt đối có thể làm cho sư Đả Vương thoải mái tới cực điểm, không khuất phục đều không được. Đi! Nghe được sư Đả Vương kêu thảm thiết kêu rên, Quan Âm dừng lại niệm kinh mang theo thân công báo cùng Huệ Ngạn hướng sư Đả Vương phương hướng ly khai bay đi, ước chừng đi 300 dặm xa về sau, bọn hắn trên mặt đất thấy được sư Đả Vương bóng dáng. Lúc này sư Đả Vương hấp hối từ từ nhắm hai mắt nằm trên mặt đất, trên đầu vỏ chăn lấy một cái màu vàng kim cô, chung quanh mặt đất cũng là một mảnh đống bừa bộn, đều là hướng lên mạo hiểm khói đen nguyên một đám lửa bịp, cỏ cây bẻ gây đất trống đều bị vạch trần. Hưu. Ba đạo quang mang từ trên trời giáng xuống rơi xuống trước người của hắn, biến thành Quan Âm thân công báo cùng Huệ Ngạn ba bóng người. Là. Ngươi. Sư Đả Vương hữu khí vô lực mở to mắt, nhìn trước mắt Quan Âm mấy cái nói. Quan Âm nói khẽ, Khổ Hải Khôn cùng quay đầu lại là bờ. Sư Đả Vương, ngươi còn không quy y càng đại khi nào? Quy y kìa. Ha. Ha ha ha. Sư Đả Vương cố sức nết môi nở nụ cười, chỉ là trong tiếng cười tràn đầy thê lương cùng tự dễ ước, nâng lên tay phải hậu kim quang lóe lên, một thanh kim sắc hàng ma sử ra hiện trong tay hắn. Ta may mắn được tạo hóa tại dược sư bí cảnh, được cảm hóa tại xá lợi Phật tháp bên trong. Sư Đả Vương đem hàng ma sử dơ lên chỗ cao, lẩm bẩm nói, tại thấy dược sư Phật tổ lòng mang chúng sinh, lập chí giải chúng sinh khó khăn sự tích sau thâm thụ cảm động, trong lòng có quy y Phật chi ý. Nói xạo. Quan Âm cười lạnh nói, đã vừa rồi cố ý, cái kia vì sao lại không quy y ý. Khúc khúc khúc. Sư Đả Vương ho khan vài tiếng, trì hoãn cả buổi sau chậm rãi hữu lực khí theo địa ngồi dậy đến, cười lạnh nói, trong nội tâm của ta chính thức Phật không là của các ngươi Như Lai, là dược sư Phật tổ. Chương 750, ta dùng Như Lai Phật tổ danh nghĩa thể. Dược sư Phật. Nghe được cái tên này, thân công báo cùng Quan Âm ngay ngắn hướng khẽ giật mình. Thân công báo, còn đứng ngây đó làm gì? Rất nhanh thân công báo trong thai vang lên Quan Âm Bồ Tát truyền âm, ngươi cái tên này lúc trước lợi hại nhất không phải là cái kia há mồm sao, còn không vội vàng đem sư Đả Vương thuyết phục. Ách, sư tỷ, đừng như vậy khoa trương ta, sư đệ ra mặt mỏng. Thân công báo cười truyền âm nói, đồng thời di chuyển bước chân đi tới sư Đả Vương trước mặt. Quan Âm vừa rồi nói không sai, hắn phải đem sư Đả Vương cho thuyết phục đi Tây Du rồi, dù là miệng của hắn độn so ra kém thân công báo người này cũng muốn hết sức đi thử một lần. Nghe được vừa rồi sư Đả Vương theo như lời hắn mới bỗng nhiên chú ý tới, sư Đả Vương hôm nay trên người yêu khí thật sự rất ít, ngược lại là mang lên rất nhiều tường hòa Phật quang, trừ ngoài ra trên người còn mang theo một tia uy nghiêm. Bất quá không phải sư tử trời sinh vương giả uy nghiêm, mà là mệnh chết tại Phật môn hộ pháp thần cái chủng loại kia. Rất hiển nhiên hắn hiện tại đã chuyển tu một bộ Phật môn công pháp, có lẽ hay là cùng loại với hộ pháp thần loại này. Cái kia khẩu hàng ma sử sao? Thân công báo ánh mắt dừng lại ở sư Đả Vương trong tay hàng ma sử bên trên, mà lại nghe hắn mà nói, tựa hồ thờ phụng chính là dược sư Phật. Cái kia sư Đả Vương định đứng lên tiểu là vô tướng người rồi, bởi vì tiếp qua 5 năm về sau, vô tướng trên người phong ấn cởi bỏ xá lợi tử thức tỉnh, vậy hắn là lưu ly tịnh thổ chi chủ, một cái huyền tiên cảnh chiến lược. Nói cái gì cũng không thể khiến hắn đơn giản vẫn lạc. Sư Đả Vương, ngươi có thể được dược sư Phật tổ tạo hóa, nói rõ trên người của ngươi cũng là có đại Phật duyên tại thân, nhưng ngươi muốn tin tưởng Phật môn vốn là nhất mạch tương thừa, đều là từ phương Tây giáo diễn biến mà đến, lưu ly tịnh thổ cùng chúng ta bà xa thế giới mặc dù giáo lý bất đồng, nhưng phổ độ chúng sinh quyết tâm cùng mục đích không cũng không khác biệt gì. Thân công báo nói, lần này hộ tống lấy kinh người liền là vì sự Phật hiệu đông truyền, khuyên giáo hóa ngu muội Nam Chiêm Bộ Châu đông thổ chúng sinh. Ngươi như hộ tống lấy kinh người đi Tây Thiên, thứ nhất là đại công đức một kiện, ngày sau ngươi còn có thể được một cái Phật môn chính quả, chẳng phải là thiên đại chuyện tốt. Cái này, nghe nói như thế sư Đả Vương trầm ngâm. Như vậy đi, chờ ngươi trợ giúp lấy kinh người hoàn thành cái này công đức vô lượng sự tình, đến lúc đó phải đi muốn lưu chính ngươi tuyển. Thân công báo nói, ngươi nếu muốn lưu lại, như vậy Phật môn kim thân quả vị đều là của ngươi, ngươi nếu muốn đi chúng ta cũng tuyệt không ngăn trở. Ân. Sư Đả Vương cùng Quan Âm biến sắc, chỉ là Quan Âm đem này kiểm chế xuống dưới, mà sư Đả Vương lại bán tín bán nghi nói, thật sự. Đương nhiên thật sự. Thân công báo hướng sư Đả Vương thề thề nói, ta dùng chúng ta Như Lai Phật tổ danh nghĩa hướng lên trời thề, nếu là ta Phật môn ngày sau có vi này thề át gặp thiên khiển, trời giáng ngũ lôi hoành, không được tốt. Thân công báo, ngươi sao có thể? Nghe xong Thân Công Báo cái này lời thề, Quan Âm ngồi không yên. Thân Công Báo tranh thủ thời gian cùng cười nói, sư tỷ, không có việc gì không có việc gì, an tâm một chút chớ vội. Tốt, đã ngươi như vậy có thành ý. Sư Quảng nói xong sờ lên còn mơ hồ làm đau đầu, cùng với trên đầu cái kia kim vòng nhi, việc này ta đáp ứng rồi, cái kia lấy kinh người ở đâu? Ân. Mục Trường Sinh nhận phương hướng, nói, cái kia lấy kinh người đã qua trấn áp Tôn Ngộ Không Ngũ Chỉ Sơn, đoán chừng còn chưa tới Tây Ngưu Hạ Châu, ngươi đi tìm tìm xem đi. Tôn Ngộ Không. Sư Đả Vương thở dài, biến thành một đạo kim quang hướng đông mà đến. Thân Công Báo, ngươi muốn chết có phải hay không? Sư Đả Vương vừa đi, Quan Âm Bồ Tát tiểu thay đổi sắc mặt, ngươi vừa rồi sao có thể dùng Phật tổ loạn thể? Có cái gì không thể hay sao? Sư tỷ đừng quên, hắn hiện tại mặc dù là cao cao tại thượng Như Lai Phật tổ, vốn lấy trước hắn là Thông Thiên Sư Thúc tọa hạ Đa Bảo đạo nhân. Thân Công Báo bất vi sở động, nói, chính thức định đứng lên hắn cũng chỉ là sư huynh của chúng ta mà thôi, huống chi sư tỷ ngươi đã quên, ta hiện tại còn không có nhập Phật môn, cái kiếp nhưng không cần phải đối với hắn cung kính rồi. Quan Âm im lặng, có thể lập tức lại nói, vậy ngươi sao có thể đồng ý lấy kinh sau khi thành công? Là đi hay ở lại để cho Sư Đả Vương chính mình tuyển? Cái kia bằng không thì còn có thể thế nào, ta không nói như vậy Sư Đả Vương chịu bảo vệ vô tướng Tây Thiên lấy kinh. Thân Công Báo trợn trắng mắt nói, ta lời nói thật nói cho ngươi, ta hiện tại quan tâm chỉ có lấy kinh chuyện này mà thôi, chỉ có lấy kinh thành ta tài năng nhập Phật môn cư trú, khác cái gì ta không quan tâm. Ngươi, Quan Âm muốn phản bác lại không biết nói như thế nào, cuối cùng đành phải nói, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Thân Công Báo nói. Quan Âm nói, cho vô tướng truyền cấm cô chú văn, tự là vừa rồi ta niệm cái kia một quyển sách, có thể cho hắn khống chế Sư Đả Vương. Cấm cô chú. Thân Công Báo sắc mặt biến hóa, nhưng lập tức cười nói, sư tỷ, nếu không ngươi đem chú văn dạy cho ta, ta đi chuyển giáo vô tướng như thế nào, ngươi cũng tiểu không cần phiền toái cái này một chuyến đến rồi. Thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Quan Âm thản nhiên nói, Phật Tổ đã từng nói qua, này chú chỉ có lấy kinh người có thể truyền. Thân Công Báo trong nội tâm khẽ nói, không giáo tiểu không giáo, bất quá ngươi dạy vô tướng, còn không phải dạy ta. Đúng rồi, sư tỷ, ta vừa rồi nhìn ngươi cái này cô nhi một khi đeo lên chỉ thấy thịt mọc dễ, rất lợi hại a. Thân Công Báo cười thăm dò nói, đã như vậy, không biết ngươi có thể có biện pháp cởi bỏ. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Quan Âm quay đầu hướng Thân Công Báo xem ra, đồng nhiên giống như cười mà không phải cười nói, chớ không phải là ngươi cũng muốn mang một cái thử xem, yên tâm, ta tại đây còn có lưỡng. Đừng đừng đừng. Ta coi như xong. Thân Công Báo vội vàng đẩy cười nói, sư tỷ ngươi giữ lại cho lấy kinh người đồ đệ chuẩn bị đi. Ngươi nói rất đúng. Quan Âm nói, ta cũng là nghĩ như vậy, cái kia Tôn Ngộ Không kiệt ngao bất tuần, một cái phải lưu cho hắn. Ách. Thân Công Báo sắc mặt cứng đờ, tranh thủ thời gian thản nhiên nói, cái kia hầu tử ta xem hiện tại cũng rất trung thực, cũng không cần cho hắn lãng phí à. Không phải hắn có thành thật hay không vấn đề. Quan Âm lắc đầu nói, mà là lấy kinh đang mang trọng đại. Tuyệt không thể ra một tia sai lầm, yêu ma tính nết biến đổi thất thường, ai biết hắn có phải hay không giả vờ, cho nên cái này là vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Đi a. Thân Công Báo nhìn thấy Quan Âm sẽ không đổi chủ ý rồi, trong nội tâm lại bắt đầu suy nghĩ khởi những thứ khác biện pháp đến. Rất nhanh bọn hắn đã tìm được vô tướng, liền xem đến lúc này vô tướng chính đầu ngồi chung một chỗ trên tảng đá, Sư Đả Vương đang tại thành tâm thành ý quỳ xuống đất bái sư. Sư tỷ, cái kia chú văn ngươi hay là âm thầm truyền cho vô tướng a? Đang tại Sư Đả Vương khuôn mặt dễ dàng thương cảm tình. Thân Công Báo đề nghị nói. Quan Âm nhẹ nhàng gật đầu, mà trên mặt đất Sư Đả Vương bái sư sau khi hoàn thành mà bắt đầu đoạt lấy vô tướng bao phục học thuộc tại trên thân thể, vô tướng tắc thì cầm trong tay gậy tích trượng đi về phía trước. Như vậy đi bộ đi xuống đi không phải biện pháp, quá chậm, vô tướng thân thể phàm thai cần một cái cước lực mới được. Quan Âm nói. Chỉ là. Huệ Ngạn do dự nói, sư phụ, phía trước tiểu là ưng sầu giảng rồi, cái kia tiểu Bạch Long. Không phải cho Huyền Trang chuẩn bị long mã cước lực sao? Tiểu Bạch Long. Thân Công Báo cười nói, đã thành, sư tỷ, vô tướng cước lực vậy thì bao tại trên người của ta à, ta đi tìm, không xuất ra một ngày nhất định cũng biết một đầu long trở lại. Ngươi có thể chú ý một chút nhi. Quan Âm nói, long tộc mặc dù xuống dốc rồi, nhưng là còn có tứ thánh thú trong thanh long trống, ngươi cũng đừng làm quá mức phát hỏa, lại cho ta Phật môn trọc phiền thoái. Nhìn sư tỷ lời này nói, giống như ta Thân Công Báo chưa bao giờ làm chuyện tốt đồng dạng. Thân Công Báo nói, yên tâm, ta hiểu được đúng mực. Tốt, chúng ta đây ngay ở chỗ này trước tách ra, ta đi xem Huyền Trang hiện tại đến cái đó rồi. Quan Âm nói, bên này ngươi chầm chầm vào, vô tướng thứ hai đồ đệ ta đã tìm xong rồi, thì ở phía trước có tòa của ta thiền viện phụ cận có một hát phong sơn, trên núi có một hắc hùng quái. Chương 751, vô tướng tọa kỵ. Đợi một chút. Mà khi Quan Âm nói xong thân công báo chính phải đáp ứng lúc, Quan Âm bỗng nhiên vội vàng kêu một tiếng. Sư tỷ, còn có chuyện gì sao? Thân công báo cười hỏi, hiện tại hắn cái này sư tỷ là càng gọi càng thuận miệng rồi. Thân công báo, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Quan Âm Bồ Tát trầm ngâm nói, lấy kinh chi lộ bên trên gặp chắc trở trung thiết 9981 khó, nhưng là vi kim thiền tử sở thiết, vô tướng nếu là phía trước ra đi tất nhiên không cách nào ma luyện đằng sau huyền trang. Ma luyện không có tiểu ma luyện không có quá, vậy thì có sao, vậy thì sao? Thân công báo nói, chỉ cần cuối cùng bên trên được linh sơn, vào tay chân kinh mục đích này đạt tới không là được rồi. Không, ngươi không hiểu. Quan Âm thần sắc mặt ngưng trọng nói, 9981 khó lấy chính là cửu cửu quy thực chi ý, tuyệt đối không thể thiếu càng không thể nhiều, mà những khó là này theo kim thiền tử bị giáng chức hạ phàm thành huyền trang tính lên, không được, vô tướng bây giờ là đoạn không thể tiếp tục lên đường. Ý của ngươi là lại để cho hắn trở về. Thân công báo lông mày nhíu lại, cái này chỉ sợ không được a. Đi trở về chỉ sợ đường vương Lý Thế Dân cái kia quan hắn tiểu qua không được, huống chi nhưng hắn là chuyển thế linh đồng một trong, nếu là trở về động phàm tâm. Im ngay, ngươi cái này một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa, đừng cho là ta không biết vô tướng đã mở sát giới. Quan Âm hung hăng trừng thân công báo một mắt, nếu không phải ngươi đem hắn che giấu, ta sớm đã đem hắn tìm được làm phép hắn rồi, dùng dược sư Phật tổ lưu lại những Phật kia ấm, đủ lại để cho hắn thành một cái Bồ Tát rồi. Sư tỷ lời ấy sai rồi. Thân công báo hì hì cười nói, câu cửa miệng nói, cái này người không vì mình trời chu đất diệt, ta nếu không lặng lẽ cất giấu hắn, vậy các ngươi Bồ Tát vị sao lại đến phía ta? Ngươi! Quan Âm sắc mặt trì trệ, rồi sau đó lắc đầu cười khổ, thật không biết cho ngươi tên gia hỏa như vậy tiến vào ngã Phật môn đến cùng là phúc hay là họa a. Đã thành sư tỷ, chúng ta tại căn biết rõ người sáng mắt trước mặt, cũng đừng có nói cái gì tiếng lóng rồi, ta và các ngươi Phật môn so với thì ra là 8 lạng nửa cân. Thân công báo nói, ngươi nói vô tướng xử lý như thế nào à, dù là ngươi để cho ta tiêu diệt hắn, ta cũng lập tức đi làm. Không được, vô tướng mặc dù đã động phàm tâm, vốn lấy tư chất của hắn tu thành cái La Hán hay là không thành vấn đề. Quan Âm trầm ngâm nói, như vậy đi, ngươi trước hết để cho hắn lại tại đây nghỉ ngơi một ít thời gian, chờ huyền trang đã đến lại kết bạn cùng tiến lên lộ à, ngươi ta cũng tốt rút sạch cho hắn an bài đồ đệ sự tình. Ân. Thân công báo gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hắn cũng thực có ý đó. Quan Âm nói không sai, huyền trang 9981 khó là theo kim thiền tử bị giáng chức hạ phàm bắt đầu tính lên, đã làm an bài cái này 81 khó, Phật môn có thể nói nhọc lòng. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Không chỉ có dung túng môn hạ của chính mình tọa kỵ hạ phàm làm ác, tự cả trên trời một ít vụng trộm hạ phàm thần tiên tọa kỵ chờ cũng bị lợi dụng thành 9981 khó. Hôm nay thật vất vả gom góp đã đủ rồi 81 khó. Nếu là lại gom góp một cái 81 khó đến một lần rất phiền toái, hai đến lúc cũng không kịp, dù sao vô tướng cùng huyền trang tầm đó cũng cách nửa tháng mà thôi. Hơn nữa ngay từ đầu tính toán của hắn, vốn cũng không phải giảm bớt huyền trang 9981 khó, dễ dàng như vậy bị Phật môn trước thời gian bổ cứu, chẳng hắn tại cuối cùng nhiều thiết kế mấy khó đến phá vỡ bọn hắn cựu cựu quy thực. Thiếu đi có thể bổ cứu, nhiều hơn bọn hắn trả lại có thể sao? Thân công báo trong nội tâm không có phúc hậu nở nụ cười. Vừa rồi Quan Âm vừa vặn cũng nói đến hắn trong tâm khẳng rồi, cho nên hắn cũng tiểu đuổi con lừa thuận sườn núi xuống, đã đáp ứng. Lại để cho hai cái đông thổ đại đường mà đến lấy kinh hòa thượng, phân biệt mang theo chính mình riêng phần mình lấy kinh đội ngũ cùng tiến lên đường, như vậy hình ảnh ngẫm lại tiểu lại để cho người kích động a, chẳng phải mị quá thay. Tốt, sư tỷ, như vậy tạm biệt. Thân công báo nói, ta đi cấp vô tướng tìm tọa kỵ, ngươi đi nhìn một chút huyền trang, thuận tiện lại để cho vô tướng bọn hắn lúc này nghỉ chân một chút a. Dứt lời hóa thành một đạo hồng quang đi xa. Quan Âm thấy thế lắc đầu, đem vân từ phía trên bên trên chậm rãi rơi xuống, hướng về vô tướng cùng sư Đà Vương hai người phía trước mà đi. Bên kia, hồng quang bay ra không xa về sau, đột nhiên phương hướng một chuyển, đồng thời hồng quang biến thành kim quang, rồi đột nhiên ra tốc lập tức đi xa. Sau đó không lâu, Thích Lôi Sơn càn khôn động trước. Một đạo kim quang phút chốc từ trên trời giáng xuống, biến thành mặt mang màu vàng mặt nạ Mục Trường Sinh. Tại cửa ra vào tiểu yêu hành lễ hạ bước dài nhập càn khôn động đi tới trên đại điện trên châu ngồi ngồi xuống. Đi. Ngồi xuống xuống, Mục Trường Sinh liền trong đại điện tiểu yêu, đem Hắc Long thống lĩnh cho bổn tọa tìm đến. Tiểu yêu lĩnh mệnh mà đi. Quan Âm không phải cho huyền trang chuẩn bị bạch long mã sao? Mục Trường Sinh khỏe miệng nhếch lên lộ ra vẻ mỉm cười, vừa vặn dưới tay hắn còn có đầu Hắc Long, cùng tại bên cạnh mình Hắc Long luận tu vi, tuyệt đối tại tiểu bạch long phía trên. Phật môn cho huyền trang chế tạo tôn ngộ không, chư bát giới. Sa Tăng Hòa Thượng cùng với Bạch Long Mã lấy kinh đoàn đội, vậy hắn cho vô tướng chế tạo đoàn đội cũng không thể quá yếu có phải hay không? Hôm nay đã thu sư Đà Vương, hơn nữa Hắc Long cùng ngày sau nhị sư huynh Hắc Hùng Quái, cuối cùng sẽ tìm một cái tam sư đệ, cái kia vô tướng lấy kinh đoàn đội thành viên cũng tự đủ. Thánh chủ, ngươi nhìn ngươi, hơn 20 năm không trở về nhà. Lúc này một cái huyền chuyển bóng người đến đại điện, rất nhanh tiểu bay tới trong ngực của hắn gắt giọng, trở lại như thế nào cũng không thông chi thiếp thân một tiếng, lại để cho thiếp thân đi ra nghênh đón thoáng một phát. Đi vào trong lòng ngực của hắn đúng là Ngọc Diện công chúa. Ân. Nhìn xem trong ngực Ngọc Diện công chúa, Mục Trường Sinh cười nói, đây không phải sợ quấy rầy ngươi luyện công sao, xem ra ngươi dược sư bí cảnh thu hoạch không nhỏ, rõ ràng một lần bế quan tiểu tu đã đến thượng tiên cảnh. Hi hi, đúng vậy, ta tại bí cảnh ở bên trong lấy được một quả Bồ Tát viên tịch sau xá lợi tử. Ngọc Diện công chúa giảo hoạt cười cười, nói, xá lợi tử trong pháp lực đầy đủ ta tu luyện tới huyền tiên cảnh rồi, bất quá xá lợi tử sự tình ta không có lại để cho thiết phiến công chúa biết rõ. Ha ha, bổn tọa phu nhân tiểu là thông minh. Mục Trường Sinh cười tán dương đạo, câu cửa miệng nói, gặp người chỉ nói ba phần lời nói, không thể toàn bộ ném một mảnh tâm, nhân gian đều còn như thế, tiểu lại càng không cần phải nói mạnh được yếu thua yêu ma giới rồi. Mặc dù hắn hiện tại cùng yêu ma vương một nhà quan hệ còn có thể, nhưng ở yêu ma giới có thể không có gì bằng hữu đạo nghĩa đang nói. Nghe được Mục Trường Sinh khích lệ, Ngọc Diện công chúa càng là vui vẻ khanh khách nở nụ cười. Ách! Lúc này một bóng người đến đại điện, đúng là Hắc Long. Có thể Hắc Long một cước vừa bước vào đại điện tiểu vừa ý phương vui cười Mục Trường Sinh cùng Ngọc Diện công chúa, không khỏi vẻ mặt xấu hổ đứng tại cửa đại điện, vào đi không phải, đi ra ngoài cũng không phải. Đã thành, không có việc gì, vào đi. Mục Trường Sinh đưa tay giải hắn xấu hổ, nói, Hắc Long, lần này bổn tọa có cái trọng yếu nhiệm vụ cho ngươi, đối với ngươi mà nói, cũng là đại tạo hóa cùng cơ hội. Thánh chủ xin phân phó. Hắc Long tranh thủ thời gian ôm quyền nói, chỉ cần thánh chủ theo như lời, thuộc hạ nhất định đương toàn lực ứng phó. Mục Trường Sinh gật gật đầu, đem cho vô tướng đương tọa kỵ, trở đi vô tướng đi Tây Phương sự tình nói một lần. Tọa kỵ. Hắc Long biến sắc, vội vàng cầu khẩn nói, thánh chủ, thế nhưng mà thuộc hạ có cái gì làm không địa phương tốt, kính xin ngài nói rõ, thuộc hạ ngày sau nhất định sẽ sửa, cầu ngươi không muốn đuổi thuộc hạ đi. Không phải đuổi ngươi đi, ngươi là ta Tích Lôi Sơn Nguyên lão, bổn tọa sao lại làm vòng ân phụ nghĩa sự tình. Mục Trường Sinh lắc đầu, nhìn ra Hắc Long cho là hắn là muốn đem chính mình từ bỏ. Nghe nói như thế, Hắc Long mới sắc mặt hơi trì hoãn. Những chuyện khác ta cũng bất tiện hướng ngươi lộ ra, nhưng trong lòng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, lần này tuyệt đối là ngươi một hồi đại tạo hóa. Mục Trường Sinh nói, ngươi như thành tâm đưa hắn đi theo, ngày sau nhất định sẽ minh bạch ngươi hôm nay có thể được đến cơ hội này, đối với ngươi mà nói là cỡ nào tam sinh hữu hạnh. Chương 752, Huyền Trang gặp nạn. Nếu như thánh chủ đuổi thuộc hạ đi, cái kia thuộc hạ liền đi. Nghe được Mục Trường Sinh sau khi giải thích, Hắc Long cái này mới an tâm xuống. Ân, ngươi đi đi, một mực hướng đông có một ưng sầu giản, bên trong ở một đầu tiểu bạch long, hắn là Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận Chi Tử, chờ thì còn lại là cái khác gọi Huyền Trang lấy kinh người. Mục Trường Sinh trầm ngâm nói, có thể hắn tu vi lại không ngươi cao, đi về sau ngươi cũng không cần bại hắn, chỉ cần cùng hắn đấu một hồi sau chiếm một nửa địa bàn là được rồi, ngươi lấy kinh người sau đó không lâu sẽ đến. Vâng. Hắc Long lĩnh mệnh mà đi. Hắc Long là hắn lúc trước đã diệt Thiên Trạch Ngạc Vương về sau, tiêu diệt hắn Thiên Trạch Thủy Vực lúc thu phục, lúc trước tu vi bất quá chỉ có chân tiên cảnh. Hôm nay tại dưới tay hắn tu hành mấy trăm năm, cũng lần này tại dược sư bí cảnh chúng phải tốt hơn chỗ về sau, cách thượng tiên cảnh đã bất quá một bước ngắn, phóng tại bên ngoài cái kia chính là chuẩn yêu vương cấp tồn tại. Mà tiểu Bạch Long đâu rồi? Mục Trường Sinh mặc dù không có cùng hắn chạm mặt, cho nên không rõ ràng lắm hắn chính thức tu vi thế nào. Nhưng có thể theo hắn tại Tây Du trong chiến tích trong phân tích ra đến. Tiểu Bạch Long tại Tây Du trong ra tay số lần rất có hạn, chỉ có một lần, mà cái kia duy nhất một lần ra tay tiểu là tại bảo giống như quốc, muốn phải cứu bị Hoàng Bảo Quái biến thành lão hổ Huyền Trang. Hoàng Bảo Quái là nhị thập bát tú trong Khuê Mộc Lang, mà hắn tại Thiên Đình lúc đã từng cùng nhị thập bát tú đã từng quen biết, tự nhiên nhận thức Khuê Mộc Lang. Theo hắn biết, cái này Khuê Mộc Lang vốn là tiệt giáo đệ tử, sau tại phong thần đại chiến trung thượng phong thần bảng. Bản thể là cái lang tinh, đạo hạnh chỉ có chân tiên cảnh. Lên phong thần bảng sau tu vi tự nhiên không cách nào tiến bộ, cho nên hiện tại Khuê Mộc Lang tu vi tự nhiên cũng là chân tiên, có thể tiểu Bạch Long liền một cái chân tiên cảnh đều đánh không lại, bởi vậy có thể thấy được tu vi của hắn cũng không có rất cao. Vâng. Nghe xong Mục Trường Sinh, Hắc Long quay người ra đại điện. Ha ha, bóng đèn cuối cùng đã đi. Mục Trường Sinh cười nói, bổn tọa những năm này không tại, phu nhân có nhớ hay không bổn tọa à? Muốn. Như thế nào không muốn? Ngọc Diện công chúa đạo, nói thở dài một hơi, thế nhưng mà ai bảo thánh chủ không ở nhà đâu rồi, lần này khi nào thì đi? Ngày mai. Mục Trường Sinh cười nói, cùng ngươi một ngày. Ân. Ngọc Diện công chúa sắc mặt vui vẻ, ngay lập tức đem một chỉ bàn tay như ngọc trắng giơ lên, lập tức một đạo bạch quang hiện hiện biến thành một cái ngọc tịnh bình. Âm Dương Ngọc Tịnh Bình là thánh chủ lúc trước giao cho thiếp thân tại dược sư bí cảnh trong phòng thân, hôm nay trả lại cho thánh chủ. Ngọc Diện công chúa cười nói, phía trước có thể được đến xá lợi tử, thiếp thân cũng thật là thua lô nó đâu. Ngọc Diện, cái này Ngọc Tịnh Bình bổn tọa hiện tại sát thực cần, cho nên tiểu cầm đi. Mục Trường Sinh sau khi nhận lấy nói, bất quá ngươi nhớ kỹ, về sau bổn tọa nhất định tiễn đưa ngươi kiện tốt bảo vật. Thánh chủ không phải là thiếp thân sao? Ngọc Diện công chúa cười nói, giữa chúng ta còn phân người ta sao? Đúng, chẳng phân biệt được, chẳng phân biệt được. Mục Trường Sinh ha ha cười nói, đêm đó hắn liền trong động Vạn Thọ cung ở một đêm, ngày kế tiếp buổi sáng mặt trời thăng lão cao mới rời giường. Bất quá lần này hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là đi chuyến Ma Thiên lĩnh gặp Hình Thiên, bởi vì Hình Thiên tìm hắn. Đến một lần sau Mục Trường Sinh hỏi, phụ thân, ngươi tới tìm ta là? Trường Sinh, Tích Lôi Sơn có chút không ổn, trong này của ngươi bề ngoài giống như đã bị Phật môn cùng Thiên đình theo dõi. Hình Thiên thần sắc ngưng trọng nói, trước đó không lâu ta phát giác được lục tục có hai cái đại La Kim Tiên thi triển thần thông nhìn trộm Tích Lôi Sơn, bất quá bị ta thi pháp dùng hóa giải rồi, hai người kia hẳn là Ngọc Đế cùng Như Lai rồi. Thật sao? Mục Trường Sinh cười lạnh, bất quá phụ thân cái này cũng bình thường, hôm nay Thiên đình thống ngự tam giới, Tây Nưu Hạ Châu lại là Phật môn địa bàn của bọn hắn, Tích Lôi Sơn chính là có thể giấu giếm được bọn hắn mới là lạ. Ngươi tâm lý nắm chắc là tốt rồi, bất quá ngươi cũng yên tâm. Lực lượng của ta hai người bọn họ cũng có thể tin tưởng cảm thấy. Hình Thiên khẽ nói, kế tiếp ngươi còn đang bận việc sự tình đi, có ta ở đây này, ta xem hai người bọn họ ai dám đến thăm tới tìm ta nhi tử phiền toái. Khí phách. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, rồi sau đó giơ ngón tay cái lên cười nói, phụ thân, lời này của ngươi thật là quá khí phách rồi, làm con của ngươi quá hạnh phúc. Đã thành, sự tình ta đã nói. Nghe xong lời này Hình Thiên bỗng nhiên thần sắc có chút mất tự nhiên. Tranh thủ thời gian quay lưng lại không nhìn Mục Trường Sinh, chỉ là khoát tay đuổi nói, ngươi bây giờ nhanh đi bể bộn ngươi đi. Nhìn xem bỗng nhiên ngại ngùng lên Hình Thiên, Mục Trường Sinh trong nội tâm vui lên, quay người hóa thành một đạo kim quang hướng đông mà đến. Mục tiểu tử, ta được nhắc nhở ngươi một sự kiện. Trung linh thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Hình Thiên càng lợi hại, nhưng cuối cùng là một người, hắn trở mình không được tiên, như Lai Ngọc Đế đến một cái thật cũng không cái gì, đến hai cái hắn tuyệt đối không chịu được nổi. Loại sự tình này không cần ngươi nói ta cũng biết. Mục Trường Sinh thần sắc mặt ngưng trọng xuống, hắn tuy là không sợ không sợ, bách chiến bách thắng chiến thần, nhưng hôm nay là cha ta không có khả năng dùng an nguy của hắn mạo hiểm, Tích Lôi Sơn sự tình ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Ân, ngươi nói như vậy ta an tâm. Trung Linh im lặng nói, hắn là đệ nhất hồi đương phụ thân, kỳ thật hắn cũng không hiểu phụ thân muốn làm như thế nào, hắn hiện tại đang cố gắng nghĩ hết lực lượng của mình làm cho ngươi đến tốt nhất. Làm con của hắn. Là phúc phần của ta. Mục Trường Sinh trong nội tâm yên lặng nói, đồng thời kim quang nhanh chóng lần nữa rồi đột nhiên tăng nhanh, rất nhanh tiểu hóa thành một điểm lưu tinh biến mất tại phía chân trời. Sau đó không lâu Mục Trường Sinh kim quang ngừng lại, thân ảnh từ lâu biến thành béo đạo sĩ thân công báo, mà trên mặt đất thì là tại một gian biến ra cỏ tranh phòng cư trú vô tướng cùng sư Đà Vương. Thấy vậy Mục Trường Sinh biết rõ, hai người bọn họ hẳn là phụng quan âm chi mệnh mà ở chỗ này chờ, vì vậy hắn lần nữa hướng đông mà đi. Không lâu về sau hắn lần nữa ngừng lại, bất quá lần này hắn xuất hiện địa phương là ở Song Xoa Lĩnh, mà Song Xoa Lĩnh nửa trên sườn núi đang có một cái tăng nhân cưỡi ngựa thất, mang theo hai cái tôi tớ bên trên lĩnh. A, đến nơi đây sao? Thân công báo nở nụ cười, cái này có thể có trò hay để nhìn. Dứt lời trên trời lặng lặng nhìn lại. Lúc này trên mặt đất, Huyền Trang Pháp Sư chính cưỡi bạch mã, một tay dùng gậy tích trượng gậy lấy đủ ngực cao cỏ dại đi chậm. Đang lúc bọn hắn đi rất lâu. Thật vất vả mới phí hết một phen khí lực đã đến lĩnh bên trên, đang chuẩn bị ngồi xuống nghỉ khẩu khí thời điểm, đống nhiên ba người tọa hạ mã cùng kêu lên một tiếng kinh minh. Đón lấy người cùng mã tất cả đều trên mặt đất biến mất không thấy gì nữa, lại là cùng vô tướng tại đồng dạng địa điểm, gặp hố to. Bất quá vô tướng là võ tăng, có khinh công, thân thủ cũng đủ nhanh nhẹn, cho nên chỉ có mã mất đi vào, chính mình tắc thì may mắn thoát khỏi tại khó, mà Huyền Trang Pháp Sư bất đồng, hắn chỉ là một cái chỉ biết niệm kinh gõ một ngư văn tăng. Cái đó đến biết cái gì võ công. Cho nên đồng dạng tao ngộ, bọn hắn lại là bất đồng vận mệnh. Lần này Huyền Trang Pháp Sư cùng tôi tớ là cả người lẫn ngựa, cùng một chỗ đều ngã rơi xuống trong hầm. Hơn nữa thân công báo còn phát hiện, lần này lửa bịp tựa hồ so sánh với lần còn sâu đi một tí. Tiếp theo trong nháy mắt bốn phía cỏ dại trong tất tiếng sột soạt tốt, rất nhanh lao ra mười mấy cái diện mục dữ tợn tiểu yêu vây quanh ở hố to bốn phía, vây chật như nêm cối. Chương 753, quốc sư thật không lừa ta. Nói sau Huyền Trang cùng tôi tớ ba người, cả người lẫn ngựa rơi một cái cao hơn người hố sâu về sau, sớm được ngã cái mắt nổi đom đóm thất điên bắt đảo, đều chật vật nằm ở đáy hố xuống. Đại ba người bọn họ nhe răng trợn mắt, chịu đựng đau ngồi xuống về sau, liền ngẩng đầu hướng lửa bịp thượng diện nhìn lại, muốn nhìn một chút như thế nào đi ra ngoài. Nhưng này không ngẩng đầu lên xem khá tốt, ngẩng đầu ba người tại chỗ đều hít sâu một hơi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch mà không có huyết sắc, trong lồng ngực một trái tim chỉ một thoáng cũng nguội lạnh một nửa. Bởi vì bọn họ ngẩng đầu liền chứng kiến cái này lửa bịp chung quanh, đã đứng đầy tay cầm đao thép trường thương, mọc lên chim thú đầu, diện mục thập phần dữ tợn yêu quái, ít nhất cũng phải có 50-60 cái. Tại Huyền Trang dò xét tiểu yêu nhóm thời điểm, tiểu yêu nhóm đã ở xem trong hầm lần này té xuống mấy người. Nguyên bản chạy đi lúc Huyền Trang phía trước tôi tớ tại về sau, cho nên té xuống thời điểm hai cái tôi tớ sau té xuống, vừa vặn đè nặng chặn Huyền Trang, khiến cho tiểu yêu nhóm không thấy rõ ràng Huyền Trang trang phục cùng bộ dáng. Nhưng khi ba người ngồi xuống, Huyền Trang cũng xuất hiện tại tiểu yêu nhóm trước mặt thời điểm, tiểu yêu nhóm vừa nhìn thấy lập tức tất cả đều vui vẻ. Đại vương, mau tới, vận may nói. Một cái tiểu yêu đầu lĩnh mừng rỡ kêu lên, ngày hôm nay chúng ta tại đây lại tới nữa một tên hòa thượng. Lại một tên hòa thượng. Một cái kinh ngạc thanh âm từ nhỏ yêu hậu truyền đến, ngay sau đó vây quanh lửa bịp tiểu yêu nhóm tránh ra một cái lỗ hổng, một cái lưng hùm vai gấu đầu hổ đại hán xuất hiện ở lửa bịp bên cạnh. Túi đầu hướng trong hầm xem ra. Hắc, thật đúng là lại là tên hòa thượng. Xem xét Huyền Trang dần tướng quân cũng vui vẻ rồi, còn không có cười ra tiếng sắc mặt của hắn tiểu đống nhiên biến đổi, bệ bộn lớn tiếng đối với tiểu yêu nhóm quát, chúng tiểu nhân nhanh lên đề phòng, cũng đừng làm cho cái này xú hòa thượng cũng chạy, nói không chừng hòa thượng này cũng con mẹ nó là cái võ tăng. Vâng. Nghe xong lời này chung quanh tiểu yêu nhóm cũng biến sắc, tất cả đều nhấc ngang binh khí gắt gao chằm chằm vào Huyền Trang ba người. Đại khí cũng không dám thở gấp thoáng một phát, tựa như ba người tiếp theo trong nháy mắt hội trưởng ra cánh bay ra đến đồng dạng. Một đám bọc mủ. Bầu trời chầm chầm vào dưới đáy thân công báo thấy như vậy một màn, hơi kém cười phá cái bụng, xem ra vô tướng lần trước đi ngang qua lúc cho bọn hắn một ổ tử yêu quái lưu lại ấn tượng đủ khắc sâu đó à. Huyền Trang lúc này trong nội tâm có thể nói sợ phải chết, hôm nay cái này thật sự là không may thấu rồi, buổi sáng vội đi ra ngoài, nhưng này mới đi bao lâu rồi tiểu gặp nhiều như vậy yêu quái. Hay là quốc sư nói rất đúng, Tây Thiên trên đường nhiều yêu ma, quốc sư thật không lừa ta à? Đại vương, ngươi đã hiểu lầm, bần tăng không phải cái. Cái gì võ tăng? Bất quá đã đụng phải, Huyền Trang cũng chỉ có thể cưỡng chế trong lòng sợ hãi chấn định lại, đối với dần tướng quân miễn cưỡng cười vui nói, là đông thổ đại đường bệ hạ trên lệnh đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng, hôm nay trên đường đi qua đại vương bảo địa, cầu ngươi phát cái từ bi, phóng bần tăng đi qua đi. Không phải võ tăng. Dần tướng quân sắc mặt buông lỏng. Hóa thành một tia nhe răng cười, nói, không phải võ tăng tốt, đi, bổn vương, cái này sẽ tha cho các người, chúng tiểu nhân, đem mấy người bọn hắn thu được đến. Đa tạ đại vương, đa tạ đại vương. Huyền Trang nghe xong đại hỉ, thoáng cái tiểu đã tin tưởng. Từ nhỏ chỉ ở chùa miếu ăn chay niệm Phật lớn lên, cơ hồ không có xuất ngoại được chứng kiến nhân tính đáng ghê tầm hắn, ở đâu biết cái gì gọi lão hổ mỉm cười, bằng không thì Tây Thiên trên đường hắn tiểu cũng không như vậy mà đơn giản bị yêu quái lửa. Pháp sư, ngươi. Ngươi muốn cái gì đâu rồi? Ngược lại là cái kia hai cái người hầu nghe xong dần tướng quân Phật lời nói, lập tức hoảng sợ giúp nhau ôm run rẩy lên, sắp bị Huyền Trang tức khóc, ngươi sẽ không thật sự cho rằng yêu quái này hội thả chúng ta à? Chẳng lẽ không đúng sao? Huyền Trang kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía dần tướng quân, nói, người nếu không tin không lập, vị này đại vương đã đáp ứng thả chúng ta qua núi, chắc hẳn hắn ứng sẽ không nói không giữ lời, lừa gạt tại bần tăng a. Pháp sư ngươi cũng nói, người nếu không tín mà không lập, nhưng này cái yêu quái là người sao? Hai cái tôi tớ đều nhanh muốn khóc. À, Huyền Trang mãnh liệt cả kinh sau bệ bộn nhìn về phía dần tướng quân, liền gặp dần tướng quân một mực hổ trảo sờ lên cằm, dưới cao nhìn xuống, vẻ mặt vẻ quái dị xem kỹ lấy hắn, người hòa thượng này. Thật sự đã tin tưởng. Huyền Trang mặt lập tức trắng đi. Đại vương tha mạng A, đại vương tha mạng A. Lúc này cái kia hai cái người hầu đã quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Hừ, người tới. Đem mấy người bọn hắn mang về động phủ, bóc lột rửa sạch sẽ dưới nổi. Dân tướng quân chầm chầm vào sửng sốt Huyền Trang cười lạnh nói, bổn tướng quân bây giờ nhìn đến đầu trọc tử khí, còn muốn bổn tướng quân buông tha các ngươi. Kiếp sau chúng ta nếu có duyên gặp phải rồi nói sau, ngươi nói được không nào, đại sư. Đón lấy mấy cái tiểu yêu nhảy xuống lừa bịp, mặc kệ có nguyện ý hay không liền đem Huyền Trang cùng tôi tớ trói lại, sau đó cả người lẫn ngựa chuyển di đi lên, hướng chính mình yêu động mang đến. Là bọn hắn. Trên bầu trời thân công báo sắc mặt đống nhiên hơi đổi, lại là hắn chú ý tới so với hắn thấp một ít trên bầu trời, có ngũ phương yết đế nhìn phía dưới, xem bộ dáng là thủ hộ đường tăng an nguy. Ngoại trừ ngũ phương yết đế bên ngoài, thân công báo cũng không có tại bốn phía cảm ứng được quan âm khí tức. Hộ pháp, quan âm tại phụ cận sao? Thân công báo không có phát hiện quan âm sau thấp giọng nói, vừa nói xong cũng có người nói khẽ, trên mặt đất. Ân. Thân công báo nhìn về phía mặt đất ánh mắt ngưng tụ, mãnh liệt liền phát hiện quan âm Bồ Tát đang tại một đầu gấu tinh cùng một đầu trâu rừng tinh trước mặt bàn giao lấy cái gì. Thì ra là thế. Thân công báo lạnh cười rộ lên, ta nói xong xoa lĩnh bên trên khích lệ lấy không muốn ăn huyền trang hai cái yêu quái có vấn đề, nguyên lai hay là Phật môn an bài. Vốn hắn hoài nghi cũng có thể là ngũ phương yết đế trở nên, chỉ là muốn hắn cảm thấy không có khả năng, bởi vì này hai đầu yêu quái tại dần tướng quân trên địa bàn thế nhưng mà đem huyền trang hai cái người hầu ăn hết. Tuy nói bởi vì vi chuyện quá khứ hắn đối với Phật môn cũng không bao nhiêu hảo cảm, nhưng ăn người chuyện này hắn tin tưởng Phật môn làm không được, trái lại, Phật môn ngoại trừ phổ độ chúng sinh bên ngoài, cũng là hội hàng yêu phục ma cứu dân chúng. Điểm ấy ngày sau chuyển thế tế công, còn có bạch xà thời kỳ Pháp Hải cũng có thể chứng minh. Bất quá. Thân công báo khỏe miệng có chút dơ lên, hiện tại dần tướng quân cũng không phải là nguyên lai dần tướng quân rồi, hắn bây giờ là hận thấu hòa thượng, nhìn thấy hòa thượng tiểu hận không thể giết chi cho thông khoái. Loại tình huống này, hắn có phải hay không hội tạm thời lưu lại huyền trang đâu rồi? Hắn biết rõ huyền trang không chết được. Không nói âm thầm quan âm Bồ Tát, tiểu là ngũ phương yết đế trong đó một cái đi ra ngoài đều có thể đem dần tướng quân cái này đầu nhỏ hổ tinh hành hạ thành tạt bã, chỉ có điều hù dọa hạ huyền trang, cũng là man có ý tứ một sự kiện. Lần này Tây Du nếu là hắn không cho đường trưởng lão tại hái hùng khiếp vía, nơm nớp lo sợ trong vượt qua, vậy cho dù hắn thua. Sư tỷ. Lúc này gấu tinh cùng châu rừng tinh đã qua tìm dần tướng quân rồi, quan âm Bồ Tát tắc thì cách mặt đất bay lên trời, vì vậy thân công báo ngoắc tay gọi tới quan âm. Ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả? Quan âm kinh ngạc nói, vô tướng tọa kỵ tìm xong rồi. Thân công báo đắc ý nói, đúng thế, ta làm việc từ trước đến nay nhất chú ý hiệu suất hai chữ rồi. Ngươi tìm phương nào long tộc? Quan âm hỏi, một đầu tại thâm sơn tu hành mấy ngàn năm hắc long, ta vốn định chính mình thu làm tọa kỵ. Thân công báo vẻ mặt thịt đau nói, chỉ là vì lần này lấy kinh đại sự cùng ta Bồ Tát quả vị, ta cũng chỉ có nhịn đau bỏ những thứ yêu thích rồi. Độ hóa. Quan âm nhàn nhạt mắt nhìn thân công báo, khe nói, ta còn có thể không biết ngươi, chỉ sợ lại là bị ngươi cái kia trương mồm miệng khéo léo lừa gạt đến a. Thân công báo không có trả lời. Đúng rồi, cái kia hắc long đâu rồi? Quan âm lại nói, ta dẫn hắn tới nơi này thời điểm, trải qua một cái tên là ưng sầu giản địa phương. Chỗ đó đúng lúc là lấy kinh chi lộ phải qua địa phương. Thân công báo thản nhiên nói, cho nên ta lại để cho hắn tại ưng sầu giản ở bên trong trước đợi đi, lặng lặng chờ lấy kinh người đã đến. Cái gì? Thân công báo bình tĩnh lại để cho quan âm không bình tĩnh, ưng sầu giản ở bên trong còn có một đầu tiểu bạch long, ngươi lại để cho hắc long đi vào, vậy bọn họ lưỡng không nỡ đánh. Không có việc gì, sư tỷ ngươi không biết đánh nhau có thể tăng tiến cảm tình sao. Thân công báo cười nói, không có việc gì đánh nhau rất tốt. Dù sao hai người bọn họ là ngày sau cùng tiến lên lộ đồng bọn mà. Đã ngươi nói như vậy rồi, thân công báo, ngươi có biết hay không? Quan âm ánh mắt bất thiện hướng thân công báo xem ra, cắn răng, ta hiện tại tiểu muốn cùng ngươi tăng tiến cảm tình thoáng một phát. Phong thần về sau thân công báo được người xưng là tạo bà tinh, ai gặp ai không may cái chủng loại kia, vốn nàng còn có chút không tin. Thế nhưng mà ai nghĩ đến vạn năm sau lại lần tương kiến, thằng này vừa xuất hiện tiểu trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới. Cho nàng lại làm ra cái lấy kinh người, thoang cái làm rối loạn nàng tỉ mỉ an bài hơn 20 năm Tây Du kế hoạch. Càng có thể khí chính là thằng này hiện tại trả lại cho nàng quấy rối, làm cho nàng náo tâm, mặc dù cái này có thể là chàng ngoài ý muốn, nhưng nàng hiện tại thật muốn đem trước mắt người này lại chấn áp cái ngàn năm, mắt không thấy tâm không phiền. Sư tỷ, không tốt rồi. Vừa thấy quan âm bất thiện ánh mắt, thân công báo thế nào gào to hô chỉ vào dưới đáy nói, mau nhìn, huyền trang cũng bị yêu quái kia nấu rồi. Chương 754, một cục đá hạ ba con chim. Nghe xong thân công báo quan âm vội cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy dần tướng quân mang theo tiểu yêu nhóm đi vào yêu trước động, lúc này trong động lại đã tuôn ra 50-60 cái tiểu yêu nên đón. Dần tướng quân một bên phân phó chúng tiểu yêu chuyển ra cái ghế của hắn, một bên sai người đem huyền trang ba người, trói đến trước động đất chống một bên ba căn cột đá bên trên. Chỉ thấy cột đá đá xanh mặt đất có khô cạn loang lô vết máu, còn thất thần ném lấy một đống tùm bạch cốt. Hơn nữa chung quanh chừng 100 cái đại yêu tiểu quái, sớm đã sợ tới mức huyền trang ba người ra đầu run lên, mặt như màu đất. Chúng tiểu nhân, hôm nay chúng ta có lộc ăn, mấy ngày trước đây chúng ta vừa bị cái kia xú hòa thượng trêu đùa, hôm nay tiểu lại có cái khác hòa thượng cho chúng ta đưa tới cửa đến. Dân tướng quân ngồi ở trên mặt ghế đối với chúng tiểu yêu đạo, nói đồng thời cười lạnh nhìn về phía Huyền Trang, nói, các ngươi tranh thủ thời gian chi nồi nấu nước, đại đem ba người bọn hắn bóc lột rửa sạch sẽ sau chế biến thức ăn một phen, ta sẽ cùng chúng tiểu nhân đồng loạt hưởng dụng cái này mỹ vị. Đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân. Nghe xong dần tướng quân, tiểu yêu nhóm lập tức hoan hô lên, hơn nữa thật sự bận việc lấy cái giá tử soát bát tô nấu nước. Thấy như vậy một màn, Huyền Trang tuyệt vọng nhắm mắt lại, bắt đầu mặc niệm khởi kinh đến, mà cái kia hai cái tôi tớ tắc thì khóc giống lưu nước mắt, nói xong trong nhà trên có già dưới có trẻ, lại để cho dần tướng quân thả bọn hắn. Đại vương, Hùng Sơn quân cùng đặc sử sĩ đã đến. Đang tại tiểu yêu nhóm bận việc, dần tướng quân nhàn nhã nằm nghiêng tại cái ghế nhắm mắt ngủ, ngay thời điểm, đống nhiên có tiểu yêu nhóm tiến lên bẩm báo. Ân, hai người bọn họ làm sao tới rồi hả? Dần tướng quân chợt từ trên ghế ngồi xuống trầm ngâm một câu, rồi sau đó nói, mau mời. Rất nhanh một cái hắc đại hán cùng một cái áo bào xanh đại hán, hai người dắt tay nhau đi vào dần tướng quân trước động, ba người gặp mặt tự nhiên không thể thiếu một phen hàn huyên. Đại ba người hàn huyên xong, dần tướng quân sai người an bài Hùng Sơn quân cùng đặc sử sĩ sau khi ngồi xuống, ba người bắt đầu đàm tiếu tiếng gió. Chính đàm tiếu tà tà, đồng nhiên bên cạnh Huyền Trang bên người tôi tớ tiếng khóc đưa tới bọn hắn Hùng Sơn quân cùng đặc sử sĩ chú ý. Hùng Sơn quân cười nói, lão đệ, ba người này ngươi là từ đâu trộm tới hay sao? Không phải ta chảo, là mình đưa tới cửa đến, đoán chừng là thượng thiên chuyên môn cho chúng ta đưa tới đỡ thèm à. Dân tướng quân cười đem bắt được Huyền Trang trải qua nói một phen. Hảo hảo hảo, đã là mình đưa tới cửa đến, trên chắc là kia thiên ý tốt, chúng ta không thể trái học thuộc. Đặc sử sĩ vui vẻ cười nói, cũng không biết lao đệ có nguyện ý hay không lấy ra đái khách. Có gì không thể. Dân tướng quân ha ha cười nói, chúng ta ba cái, bọn hắn cũng là ba người, vừa vặn lấy ra đái hai vị khách quý. Nói xong tại chỗ tiểu muốn mệnh lệnh tiểu yêu nhóm giết chi đái khách. Chấm đã. Lúc này Hùng Sơn quân bỗng nhiên đưa tay ngăn lại tiểu yêu nhóm, nói, câu cửa miệng nói, sự tình không thể làm tận, hôm nay đã ba người, cái kia giết hai là được, lưu một cho lao đệ ngày sau chính mình đỡ thèm đi thôi. Cũng được. Dân tướng quân nghĩ nghĩ, nói, chúng tiểu nhân, tùy tiện theo trong hai người kia chảo một cái, liên quan hòa thượng kia cùng một chỗ cởi xuống đến đại khách. Trọng đầu hí đến rồi. Bầu trời thân công báo thấy như vậy một màn, trong nội tâm cười thầm nói. Nguyên lai Tây Du trong Hùng Sơn quân nói ra đề nghị về sau, dân tướng quân giết hai cái người hầu, nhưng bây giờ dân tướng quân mở miệng muốn giết hòa thượng, hắn ngược lại muốn nhìn mặt khác hai cái yêu quái như thế nào cứu Huyền Trang. Đợi một chút, dần lao đệ. Lúc này Châu Dừng Tinh đặc sử sĩ cười nói, hòa thượng kia thoạt nhìn ra miệng thịt mềm, chính là tuyệt hảo mỹ vị, quân tử không đoạt người chỗ tốt, hòa thượng kia sẽ để lại cho ngươi tới ngày lại chậm rãi hưởng dụng a, ta với ngươi Hùng đại ca có hai người kia là đủ. Cái kia? Được rồi. Dân tướng quân nghe vậy hơi hơi trầm ngâm đáp ứng, dù sao thứ tốt hai cũng nguyện ý độc hưởng. Huống chi lần này hắn vốn muốn theo chân bọn họ chia sẻ, nhưng là chính bọn hắn mở miệng cự tuyệt, cái kia nói ra cũng không phải là hắn dần tướng quân ích kỷ. Thấy như vậy một màn thân công báo đống nhiên nhìn về phía Quan Âm, sắc mặt trở nên rất kỳ quái, ánh mắt ở chỗ sâu trong cũng có nồng đậm kiêng kỵ chi sắc hiện lên. Thật ác độc Phật môn. Thân công báo trong nội tâm thở dài. Hắn hiểu được rồi, hắn rốt cục minh bạch vì cái gì song xoa lĩnh bên trên Huyền Trang là cùng hai cái tôi tớ cùng một chỗ bị trảo, nhưng cuối cùng được cứu vớt chỉ có Huyền Trang một người, mặt khác hai cái tôi tớ lại bị ăn sạch rồi. Nguyên nhân nói ra kỳ thật rất đơn giản. Cái kia chính là đây hết thảy đều là Phật môn an bài, cũng là vì gom góp cái 9981 khó. Kim thiền bị giáng trước đệ nhất khó, ra thai mới giết thứ hai khó. Trăng rằm ném giang thứ ba khó, tìm thân báo đoan thứ tư khó. Ra khỏi thành gặp hổ thứ năm khó, rơi lửa bịp gãy theo thứ sáu khó. Đây là 81 khó trước sáu khó, có thể chứng kiến cái này nằm cùng thứ sáu khó là dần tướng quân một đoạn này. Huyền Trang là lấy kinh người, không thể chết được, có thể cái kia hai cái tôi tớ lại là không thể không chết. Bởi vì Tây Du trên đường gặp trắc trở trùng trùng điệp điệp, Quang Huyền Trang một cái tiểu đi thiên tân vạn khổ, cái kia nhiều hai người không phải vướng hữu sao. Tôi tớ chết thứ nhất có thể tiêu trừ vướng hữu, dưới tiếp như vậy đến Huyền Trang có thể cùng Tôn Ngộ Không tổ đội rồi, cái này thứ hai còn có thể cho 81 khó gom góp cái đo đếm, thứ ba cũng coi như ma luyện một phen Huyền Trang. Một cục đá hạ ba con chim, không tệ chú ý. Thân công báo trong lòng có chút trầm trọng, có lẽ bọn hắn ước nguyện ban đầu thật là phát huy mạnh Phật hiệu, đạt tới phổ độ chúng sinh trí nguyện to lớn, nhưng vì cái mục tiêu này hy sinh số ít đến thành toàn đa số cách làm, nhưng bây giờ lại để cho người khó có thể nhận đồng. Chúng ta đi thôi. Nhìn đến đây Quan Âm nói, Huyền Trang tự sẽ có người cứu hắn theo ma quật thoát hiểm, chúng ta đi phía trước trong sơn trang chờ Huyền Trang A. Hai người kia đâu rồi? Thân công báo nói, người ăn chim thú, yêu quái ăn người chính thức định đứng lên đều là kiếp trước nhân cùng kiếp này quả. Quan âm nói, thuận theo dĩ nhiên là tốt. Kiếp trước bởi vì, kiếp này quả. Mục Trường Sinh túi đầu trầm ngâm. Không có sai, người ăn chim thú hóa thành yêu quái ăn người đã là cái thế giới này lại bình thường bất quá sự tình rồi. Thế nhưng mà nếu muốn thật sự phân cái ai đúng ai sai, cái kia đến cuối cùng nhất định là bút toán không rõ sổ sách lung tung. Huống chi âm tào địa phủ còn có ghi chép thiện ác sinh tử bộ cùng lục đạo luân hồi, những chim thú này nhưng thật ra là kiếp trước làm nhiều việc các người, chết tiến vào âm tào địa phủ bị thẩm phán sau bị đã đánh vào xúc sinh đạo, kiếp này đầu thai chuyển thế thành mặc người chém giết xúc vật. Bởi vậy Phật môn cũng không thể nói sai, dù sao thế giới này có lục đạo luân hồi, người đã chết hồn phách có thể một lần nữa chuyển thế đầu thai, hồn phi phách tán cùng thần hình đều diệt lưỡng loại tình huống ngoại trừ. Về phần Huyền Trang thoát hiểm, hắn cũng biết nguyên lai Tây Du ở bên trong cứu Huyền Trang thoát hiểm là Thiên Đình Thái Bạch Kim Tinh rồi, có thể mấy trăm năm trước vì tu thành hắn đạo thể, hắn bất đắc dĩ mới đúng Thái Bạch Kim Tinh hạ thủ. Thái Bạch năm đó ở cùng Đại Bằng Sinh Tử Tương Bắc trong gặp trọng thương, mặc dù về sau thương bị hắn chữa cho tốt tốt, nhưng vì thành tựu đạo thể, hắn rút ra Thái Bạch Kim Tinh lực lượng khiến cho hắn cũng nguyên khí đại thương, hôm nay cũng không biết hắn thế nào. Còn đứng ngây đó làm gì? Lúc này Quan Âm không thấy thân công báo theo tới, vì vậy quay đầu lại nói. Đến rồi. Mục Trường Sinh bệ buộn đi theo, sau đó không lâu hai người tới Lưu Bá Khâm trong sân trang, lặng chờ Huyền Trang đến. Ngày kế tiếp buổi chiều. Quả nhiên, Kim Đầu Yết Đế biến thành Lưu Bá Khâm, dẫn kinh hồn chưa định Huyền Trang đi tới trong sân trang. Lần trước Lưu Bá Khâm đánh chính là thịt hổ trừ bị vô tướng mang đi một ít, trong sơn trang còn thừa lại một ít, lần này lại bị Lưu Bá Khâm lấy ra chiêu đãi Huyền Trang, kỳ thật cũng là khảo nghiệm ý tứ. Chỉ là Huyền Trang không phải vô tướng, hắn là từ nhỏ thủ thanh quy giới luật nghe lời hòa thượng, đó là đánh chết cũng không chịu ăn một khối thịt, nghe thấy đều không nghe thấy, cho nên căn cứ lãng phí đáng xấu hổ nguyên tắc, trong trang thịt hổ cuối cùng đều bị thân công báo cho giải quyết. Ngày hôm sau Quan Âm bọn người lại để cho Huyền Trang nhập kinh, siêu độ Lưu Bá Khâm chết đi lão bà, đãi ngày thứ ba Huyền Trang cái này mới một lần nữa lên đường ra đi, mà hắn chạm tiếp theo là Ngũ Chỉ Sơn. Chương 755, có chút không ổn. Ngày kế tiếp sáng sớm, Huyền Trang lại lần nữa lên đường, Lưu Bá Khâm mâu thân đem Huyền Trang tống xuất đại môn về sau, liên tục dặn dò Lưu Bá Khâm muốn đem Huyền Trang xa tiến đường, vì vậy Lưu Bá Khâm dẫn ba cái yết đế biến thành ra phó trường đường. Đợi bọn hắn đi xa về sau, một hồi lượn lờ khói nhẹ theo song xoa lĩnh bay lên lên, lại là chỗ ngồi này tại song xoa lĩnh ở giữa, đông hàng xóm dần tướng quân, tây gần Ngũ Chỉ Sơn sơn trang, cũng từ đó biến mất không thấy gì nữa. Lúc này đứng tại cửa ra vào đưa tiễn Lưu Bá Khâm mâu thân cùng thê tử trên người cũng thần quang lóe lên, biến thành Quan Âm Bồ Tát cùng Huệ Ngạn, thân công báo tắc thì theo biến mất trong sơn trang dạo bước mà ra. Thân công báo. Quan Âm liếc mắt thân công báo, nói, kế tiếp Huyền Trang cùng vô tướng hai cái ta tiểu giao cho ngươi rồi, do ngươi âm thầm thủ hộ rồi. Giao cho ta. Thân công báo rất là kinh ngạc, rồi sau đó vẻ mặt không tình nguyện nói, sư tỷ cái này không được a. Ta hay là Đông Thổ Đại Đường Quốc sư đâu rồi. Cái này hai đầu tử chạy thật sự rất phiền toái. Bất quá mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, trên mặt cũng bày ra một bộ không tình nguyện bộ dáng, thế nhưng mà nhưng trong lòng đã trong bụng nở hoa. Đem Huyền Trang giao cho mình bảo hộ, cái kia chẳng phải cùng đem gà giao cho chồn bảo hộ ấy ư? Mặc dù cái này con gà chỉ có thể xem không thể ăn, bất quá có thể nghĩ đến hắn về sau là cái gì ngày tốt lành đã qua. Đến ở hiện tại vẻ mặt không tình nguyện. Lạt mềm buộc chặt mà thôi, trong lòng của hắn cũng tin tưởng chính hắn mau đưa Quan Âm làm phát bực rồi. Cho nên lúc này hắn càng là biểu hiện không muốn, như vậy Quan Âm lại càng là sẽ để cho hắn đi. Chứng kiến thân công báo vẻ mặt khó chịu không tình nguyện bộ dạng, Quan Âm trong nội tâm đừng đề cập nhiều đã thoải mái. Hắn thân công báo chính mình gây ra sự tình, dựa vào cái gì sau đó là hắn có thể vô vô bằng ông, cùng không có việc gì bộ dáng đồng dạng chạy tới đại đường qua quốc sư nhàn nhã thời gian, mà nàng một người lại được bận trước bận sau. Quyết định như vậy đi. Nghĩ tới đây Quan Âm lạnh lùng nhìn thẳng thân công báo. Lúc này dùng không dung đưa hay không ngựa khí nói ra, có thể lại nói, bất quá ngươi cũng yên tâm, Ngũ Phương Yết Đế cũng sẽ chẳng phân biệt được ngày đêm thủ của bọn hắn. Chẳng phân biệt được ngày đêm. Nghe nói như thế thân công báo khỏe miệng nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng dương lên. Mặc dù nhiều cái này mấy cái ra hỏa cũng rất vướng bận, nhưng hắn đoạn đường này nếu không cho Huyền Trang đánh trong bụng mẹ hối hận đi cái này một chuyến, vậy hắn còn làm cái gì càn khôn thánh chủ. Đi, âm thầm bảo hộ tiểu âm thầm bảo hộ. Thân công báo trải qua một phen đấu tranh tư tưởng về sau, cắn răng đã đáp ứng chuyện này, nói xong lại nói, bất quá chạy đi rất phiền toái, ngươi được chuyển ta ngươi cái kia trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm túng địa kim quang chi thuật. Túng địa kim quang là 36 biến một trong, hắn vốn sẽ, nhưng vấn đề là thật sự thân công báo không biết ta. Phong thần đại chiến trong Vân Tiêu Cửu Khúc Hoàng Hà trận, đem thập nhị kim tiên theo thái ớt kim tiên cảnh giới đánh rất thành huyền tiên, mà túng địa kim quang là ở đằng kia về sau Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền cho thập nhị kim tiên chạy đi dùng. Nếu như thân công báo tại Quan Âm mí mắt dưới đáy cũng học biết cái này túng địa kim quang thuật, ngày ấy sau hắn có thể không cần giấu rốt mà quang minh chánh đại ở người phía trước sử dụng. Nguyên lai ngươi vẫn còn đánh ta túng địa kim quang chủ ý. Quan Âm nở nụ cười lạnh. Truy cập trái tim đen đú ám hát. Tờ tờ tờ, nét để trái tim đen đú ám đọc truyện không thể phủ nhận sư đệ hoàn toàn chính xác bỏ thêm chút ít tư tâm, bất quá sư đệ nói lời tổng đúng vậy a. Thân công báo cười nói, theo của bọn hắn ra đi thời gian gia tăng, cái này hai địa phương khoảng cách tự nhiên sẽ càng ngày càng dài, không có túng địa kim quang, bọn hắn gặp nạn sư đệ cũng không kịp a. Quan Âm nghe xong nghĩ nghĩ sau hừ một tiếng, hay là đem túng địa kim quang chi pháp truyền cho thân công báo, rồi sau đó mang theo Huệ Ngạn rời đi. Ha ha, đã thành. Thân công báo nở nụ cười một tiếng, biết rõ Huyền Trang bọn hắn đến Ngũ Chỉ Sơn còn phải nửa ngày lộ trình, tại là mình ngừng lưu lại, bắt đầu giả vờ giả vịt bắt đầu tỉnh tọa. Sư phụ, đệ tử nghĩ vậy lần chúng ta an bài sự tình. Khả năng có chút không ổn đãi cách thân công báo về sau, Huệ Ngạn do dự nói. Ân. Quan Âm nghe xong ngừng lại, quay đầu lại nói, Huệ Ngạn, ngươi chỉ giáo cho. Sư phụ mà lại nghe đệ tử nói tới. Huệ Ngạn trầm ngâm nói, sư phụ, chúng ta vi lấy kinh người an bài đồ đệ là Tôn Ngộ Không, một cái heo tinh cùng cắt tinh, cái này nếu là một đội ngũ ngược lại cũng không có cái gì. Ân, sau đó thì sao? Quan Âm cũng đang suy tư. Nhưng bây giờ là hai cái lấy kinh người à, hơn nữa bọn hắn lập tức muốn kết bạn lên đường, mà Tôn Ngộ Không tăng thêm sư Đà Vương. Huệ Ngạn cười khổ một tiếng, ngày sau còn muốn thêm hát hùng quái, heo tinh, cắt tinh, thậm chí ngươi cho vô tướng tìm thứ ba cái đồ đệ. Mạnh như vậy hoành đội ngũ cái nào yêu quái gặp khó lường đường vòng đi, ai còn dám đến ngăn lộ. Đúng vậy. Nghe xong lời này Quan Âm bừng tỉnh đại ngộ, cười khổ nói, vi sư thật sự là thông minh cả đời hồ đồ nhất thời A, đem chuyện này đã quên, cái kia Huệ Ngạn ngươi nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Sư phụ, đệ tử nghĩ tới rồi, bọn hắn cái này đồ đệ là không được cho bọn hắn lại thêm rồi, cho nên đầu kia hát hùng quái, chúng ta hay là thu đi Lạc Già Sơn thủ sơn A. Huệ Ngạn cười khổ nói, ngày sau Phúc Lăng Sơn heo tinh, Lưu Sa Hà cắt tinh cho bọn hắn một người phân một cái không thì tốt rồi, dù sao bọn hắn không giải quyết được sự tình, cuối cùng vẫn không thể ngài đi giải quyết tốt hậu quả sao. Ân, Huệ Ngạn ngươi nói rất không tồi. Quan Âm vẻ mặt may mắn, vi sư thật sự là bệ buộn hồ đồ rồi, bằng không thì đợi đến lúc ngày sau bọn hắn lên đường, chỉ sợ trên đường chỗ có yêu quái thấy bọn họ đều muốn đường vòng đi rồi, lần này tiểu theo như ngươi nói xử lý. Bên kia... Thân công báo tại song xoa lĩnh bên trên giả vờ giả vịt, tìm hiểu nửa ngày túng địa kim quang pháp về sau, tiểu hóa thân lao lái xe, vô cùng thuần thục lái kim quang hướng mặt trước Ngũ Chỉ Sơn mà đi. Túng địa kim quang tốc độ kinh người, trong nháy mắt hắn tiểu xuất hiện ở Ngũ Chỉ Sơn trên không đám mây, vân bên trên ba la yết đế đang xem lấy dưới đáy. Bởi vì Huyền Trang đã đi tới Ngũ Chỉ Sơn đỉnh, bắt đầu quỳ trên đỉnh núi Phật thiếp trước, mà kim đầu yết đế mấy cái, còn biến thành Lưu Bá Khâm cùng người hầu đi theo Huyền Trang. Ơ, ba la yết đế làm gì vậy đâu? Thân công báo cười tiến lên nóng bỏng chào hỏi đạo, tại trong sơn trang Quan Âm đã giới thiệu bọn hắn nhận thức, mà lại Quan Âm nhiệm vụ cho bọn họ đều là bảo vệ cái này lấy kinh người. A, nguyên lai là thân đạo trưởng. Ba La Yết Đế cũng cười nói, Huyền Trang đã đến, đang tại dưới đáy phóng thần hầu đâu. Lời còn chưa dứt chỉ thấy đáy hạ Huyền Trang nói một phen về sau, hướng về Phật thiếp thật sâu đã bái ba bái, cái kia Phật thiếp tiểu chính mình phát ra chỉ từ đỉnh núi đá vương bên trên chốc ra. Mềm rủ xuống lên không hướng về vân bên trên bay tới, cuối cùng đã rơi vào thần công báo bên cạnh Ba La Yết Đế trong tay. Đại sư, Thống Quân Thiên Ly cuối cùng tu từ biệt bảo trọng. Lúc này Lưu Ba Khâm mấy người gặp Phật thiếp ly khai, sợ Tôn Ngộ Không đi ra sau nhận ra mấy người bọn hắn, vì vậy vội vàng ôm quyền cáo tử, nói xong không đợi Huyền Trang nói cái gì muốn đi. Kim đầu Yết Đế, các ngươi chạy cái gì? Tôn Ngộ Không tại dưới chân núi cười to nói, nhiều năm không thấy. Ngược lại là chờ ta lão Tôn đi ra cùng mọi người tự ôn chuyện A. Không cần, không cần. Lưu Ba Khâm mấy người xấu hổ cười cười, hóa thành bốn đạo kim quang bay lên đến vân bên trên, nói, Đường Thánh Tăng, ta mấy người này chính là bắt giữ Đại Thánh Ngũ Phương Yết Đế, hôm nay nên hắn khó đầy xuất thế, ngươi bảo trọng, chúng ta hẹn gặp lại Phật Tổ giao nộp này phong bì đi đấy. Cái kia Đường Huyền Trang nghe được lời ấy, tranh thủ thời gian lần nữa hướng lên trời tuần lễ. Mấy vị sư đệ, thân đạo trưởng. Kim đầu Yết Đế lại đối với mấy có người nói, Phật thiếp bị vạch trần, ta về trước Linh Sơn gặp Phật Tổ, Huyền Trang đại sư bọn hắn phải dựa vào các ngươi. Mấy người cười tiễn đưa hắn đi xa. Sư phụ ngươi đi xa chút ít, ta lão Tôn muốn đi ra. Gặp Ngũ Phương Yết Đế tranh thủ thời gian chạy, Tôn Ngộ Không hô lớn, nếu đấm vào ngươi rồi, Quan Âm lại nên tìm ta phiền toái. Đang tại quỳ lệ Ngũ Phương Yết Đế Đường Tăng nghe xong lời này, vội vàng nhắc tới gậy tích trượng chạy ra một dặm địa phương. Chương 756, Ngũ Chỉ Sơn sụp đổ. Thân cận quá, thân cận quá. Tôn Ngộ Không hô to nói, ít nhất cũng phải đi ra 10 dặm, nếu không bị thương ngươi, đã có thể chớ nên trách tại trên người của ta rồi. Huyền Trang nghe xong lời này, vội vàng từ tránh né một khối đại thạch đầu đằng sau đi ra, vẻ mặt sốt ruột, bước chân vội vàng hướng Ngũ Chỉ Sơn hạ mà đi. Không tốt, Tôn Đại Thánh muốn đi ra, cái con khỉ này tính tình có thể rất nóng nảy, hắn đi ra nhất định sẽ bởi vì chúng ta trông coi hắn 500 năm mà tìm các huynh đệ phiền toái. Tứ Đại Yết Đế thấy vậy sắc mặt đại biến, bệ bộn đối với thân công báo nói, thân đạo trưởng cùng hắn tố không oán thù, tại đây làm phiền ngươi đỉnh trước một hồi rồi, các huynh đệ. Dứt lời lẫn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt đều lộ ra xấu hổ dáng tươi cười, muốn rút lui a thế nhưng mà ai cũng không có ý tứ nói lời này. Minh bạch, bần đạo minh bạch. Thân công báo ha ha cười cười, mấy vị huynh đệ nếu là mệt mỏi đi tự hành nghỉ ngơi đi là được, nơi này có bần đạo nhìn xem, không xảy ra vấn đề gì. Nói xong không quên cho mấy người lưu chút mặt mũi, tìm tạo lối thoát, đem mấy người sợ hãi Tôn Ngộ Không nói thành mệt mỏi, dù sao bọn hắn ngày sau cùng một chỗ làm việc, cái này quen thuộc tự nhiên so sánh xử lý sự tình mà. Đa tạ đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng. Tứ Đại Yết Đế nghe xong vui vô cùng, thiên ân vạn tạ lấy chiến lược tính rất nhanh lui lại rồi, chỉ chừa thân công báo ở phía trên chằm chằm vào. A, đương Huyền Trang rơi xuống Ngũ Chỉ Sơn, lại nắm ngửa của mình đi ra thật xa về sau, Ngũ Chỉ Sơn ở dưới Tôn Ngộ Không bạo giống một tiếng, hai mắt thả ra hai đạo bay thẳng thiên giới lưỡng đạo kim quang. Lại là đã không có đỉnh núi Phật Thiếp chấn áp về sau, hắn cảm giác được chính mình biến mất hơn 500 năm lực lượng, lại bắt đầu liên tục không ngừng dũng mãnh vào tứ chi của hắn Bách Hải, kích động hắn lên tiếng gào thét. Ầm ầm. Sau một khắc Ngũ Chỉ Sơn bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt lay động, vô số cự thạch cùng cục đá theo đỉnh núi hướng dưới núi lăn xuống, đại sơn bốn phía giao diện cũng bắt đầu chấn động lên, đúng là trong truyền thuyết núi giao địa động chẳng cảnh. Xuất hiện đi, xuất hiện đi. Thân công báo đứng thẳng tại đám mây, hai mắt ánh mắt gắt gao chằm chằm vào phía dưới lay động Ngũ Chỉ Sơn, nhìn xem dưới đáy núi giao địa động chẳng cảnh, lòng của hắn cũng có chút khẩn trương lên. Oeng. Nương theo lấy một tiếng rung trời động địa nổ mạnh, chỉ thấy đã chấn áp Tôn Ngộ Không hơn 500 năm năm ngón tay đại sơn, tại trong khoảnh khắc sơn băng địa liệt, biến thành hư ảo. Mặc dù nói rất dài dòng, nhưng theo núi giao địa động, đến sơn băng địa liệt phát sinh cũng không quá đáng là ở ngắn ngủn trong chốc lát. T.E.G. Hẹn của tôi nè Huyền Trang chính nắm xa xa nhìn chăm chú lên Ngũ Chỉ Sơn, bởi vì quá xa mà nhìn không tới phía trước xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mà kế tiếp núi giao địa động, sơn băng địa liệt sinh ra chấn động lại để cho hắn không có phòng bị, thân thể mất thăng bằng muốn té lăn trên đất. Hiu. Cũng tại hắn sắp sửa ngã sắp xuống lúc, đồng nhiên từ phía trên bên trên nhảy xuống cái cùng hắn sóng vai cao mao hầu tử, rất nhanh đỡ muốn ngã sắp xuống hắn. Sư phụ, không có sao chứ? Tôn Ngộ Không vịn Đường Tăng cười nói. Ngươi, ngươi chính là Chỉ Thần Hầu. Huyền Trang vốn là cả kinh, sau đó vui vẻ. Đúng vậy, ta gọi Tôn Ngộ Không. Hầu tử cười nói. Ngộ Không, tên này cũng là hợp ngã Phật môn pháp danh. Huyền Trang âm thầm gật đầu, lại nói, đúng rồi, ta cho ngươi thêm lấy cái biệt danh gọi Tôn Hành Giả, ngươi coi được sao? Cái này ngươi tùy tiện. Hầu tử căn bản không thèm để ý danh tự vấn đề, chỉ là còn không có thỉnh giáo sư phụ danh hảo. Bần tăng tên tục họ Trần, pháp danh Huyền Trang. Huyền Trang cười nói, đồ đệ a, đã ngươi đã thoát khốn, chúng ta đây tiểu lên đường đi. Trong lòng của hắn cũng không quên Vô Tướng đâu rồi, Vô Tướng so với hắn sớm xuất phát nửa tháng, hiện tại đoán chừng không biết người ta đều đến đâu rồi, nếu là hắn lại đi chậm rãi cái kia còn lấy vật gì kinh. Việc này trước không nổi. Hầu tử cười lạnh nhìn về phía bầu trời, sư phụ đợi chút, đồ đệ trước vẫn an thoáng một phát mấy cái bằng hữu cũ. Lời còn chưa dứt, cũng không đợi Huyền Trang đồng ý phản đối. Tiểu veo một tiếng tại Huyền Trang trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Đồ. Huyền Trang vừa muốn nói cái gì, có thể một chữ còn không có lối ra, trước mắt hầu tử tiểu lập tức không còn bóng dáng, đưa mắt nhìn bốn phía cũng nhìn không thấy, khiến cho Huyền Trang lắc đầu cười khổ không thôi. Ngũ Phương Yết Đế, còn không rỗi ra xương gò má, lại để cho lão Tôn đánh lưỡng gậy gộc hả giận. Tiếp theo trong nháy mắt Tôn Ngộ Không xuất hiện ở thiên không, tay cầm kim cô đồng cao nhượng lấy muốn đánh Ngũ Phương Yết Đế bỏ ra khí. Ồ. Có thể vừa lên thiên hắn liền sửng sốt, bởi vì Vân Đi Đâu ở bên trong còn có cái gì Ngũ Phương Yết Đế bóng dáng, chỉ còn lại có một người mặc một kiện trường áo bào xám, niên kỷ 50 tuổi cao thấp đạo sĩ. Này, đạo sĩ, ngươi ai à? Hầu tử hầu nghi đánh giá thân công báo, lại mắt nhìn thân công báo chung quanh, xác định không có người sau mới nói, Ngũ Phương Yết Đế đâu rồi? Chạy. Thân công báo cười nói. Cái gì, chạy. Hầu tử tức giận bất bình thu hồi kim cô đồng, khe nói, tính toán mấy người bọn hắn cháu trai lần này chạy trốn nhanh, nếu chạy chậm một chút, ta không phải một người đánh gãy con chó chân không thể. Bọn hắn lại không đốc. Thân công báo cười nói, biết rõ ngươi muốn đánh bọn hắn, vậy bọn họ không chạy còn chờ cái gì. Hầu tử hư một tiếng, lại hầu nghi chằm chằm vào thân công báo, vậy ngươi vị đạo sĩ này vậy là cái gì người, như thế nào biết theo chân bọn họ đám này ăn tươi nuốt sống hòa thượng hôn cùng một chỗ. Nhận thức thoáng một phát, bần đạo thân công báo. Thân công báo cười nói, phụng quan âm Bồ Tát chi mệnh, ngày sau âm thầm thủ hộ lấy kinh người, ngày sau kính xin tôn đại thánh chiếu cố nhiều hơn, đây là tiễn đưa đại thánh lễ gặp mặt. Nói xong hướng hầu tử trên người lướt qua, nhất là trọng điểm bộ vị đặc biệt chiếu cố thoáng một phát, trong tay hào quang lóe lên sau xuất hiện một kiện tăng y. Chứng kiến cái này tăng y cùng thân công báo ánh mắt, hầu tử lập tức cảm thấy không đúng, túi đầu xem xét sau một bà kéo qua tăng y sau biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo trong nháy mắt mặc tăng y xuất hiện ở thân công báo phía trước, một bà kéo lấy cổ áo, hung dữ hướng thân công báo đi tới. Ta cảnh cáo ngươi. Hầu tử lộ ra răng nanh hung ác nói, chuyện vừa rồi như bị người khác đã biết, ta giết chết ngươi cái béo đạo sĩ mấy trăm hồi. Cái gì, vừa mới xảy ra chuyện gì? Thân công báo sững sờ, ta như thế nào cái gì cũng không biết. Là người thông minh một loại đều sống so sánh lâu, nhưng tiểu xem có thể hay không một mực thông minh đi xuống. Hầu tử hư một tiếng, vung ra thân công báo xoay người rời đi, nhớ kỹ ngươi lời nói, ngươi là tới bảo hộ cái kia tiểu hòa thượng, không phải đến thêm phiền, đừng kết quả là lại để cho lão tôn chú ý ngươi. Nhìn xem hùng hùng hổ hổ mà đi hầu tử, thân công báo cười mà không nói. Trở lại trên mặt đất về sau, bởi vì Huyền Trang chạy đi sốt ruột nguyên nhân, cho nên Tôn Ngộ Không liền dắt ngựa con bao phục, Đường Tăng cưỡi ngựa bắt đầu ra đi. Đi không bao lâu, liền đã qua lưỡng giới sơn khu vực. Giống. Đang lúc bọn hắn đi tại một đầu trên đường nhỏ lúc, đột nhiên bọn hắn phía trước một hồi tanh gió thổi tới, tùy theo xuất hiện còn có mánh hổ gào thét, sau một khắc một đầu lão hổ xuất hiện ở phía trước, gầm nhẹ lấy hướng bọn hắn đánh tới. Khá lắm. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, mắt nhìn trên người nói, lão tôn trên người vừa vặn thiếu một kiện áo ngoài, ngươi là chuyên môn đến tiễn đưa quần áo đấy sao? Lời còn chưa dứt đi nhanh về phía trước, trong lỗ thai móc ra một châm, nhoáng một cái biến thành kim cô đồng, một gậy chiếu dưới đầu đi, tại chỗ liền đem lão hổ đánh cái hốc vỡ toang. Chương 757, Si Tiên Mã Toại. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Chứng kiến một gậy gõ chết đại hổ Tôn Ngộ Không, Huyền Trang trên ngựa vội vàng niệm một tiếng, cả kinh nói, không nghĩ tới Ngộ Không ngươi thoạt nhìn gầy teo yếu ớt, rõ ràng còn có phục hổ bổn sự, không cần tốn nhiều sức tiểu đánh chết một đầu lão hổ. À, sư phụ, ngươi nhưng chớ có xem thường người, đánh chết chính là một chỉ hổ có cái gì lợi hại, bản lãnh của ta có thể không chỉ phục hổ mà thôi. Tôn Ngộ Không quay đầu lại cười hắc hắc, nói, dù là hiện tại tiểu là đầu long xuất hiện ta cũng không để vào mắt, long hổ trong mắt ta, thì ra là cùng mèo cùng tiểu xà không có gì khác nhau. Hảo hảo hảo, không nghĩ tới đồ đệ của ta, còn có hàng long phục hổ lợi hại như thế thật bản lãnh. Đường Tăng trên ngựa chấp tay hành lễ, ngửa mặt lên trời đại hỉ nói, thật sự là Phật tổ phù hộ, đệ tử Tây Thiên Chi Hành có hy vọng rồi. Cắt. Đối với Huyền Trang cầu xin hầu tử chẳng thèm ngó tới, chỉ là đưa tay đem kim cô đồng biến thành một bà đao nhọn. Lột bỏ chết hổ trên người một trương da hổ, chứa ở trong bao quần áo trên lưng kế tục tục dẫn ngựa tiến lên. Đợi bọn hắn đi rồi, chết hổ bên người lại hào quang lóe lên, thân công báo thân ảnh lại xuất hiện ở tại chỗ. Cái con khỉ này, trước kia như thế nào giáo hắn? Thân công báo khe nói, cái này lão hổ một thân đều là bảo vật, đánh chết chỉ biết là lột ra, cũng không biết đem thịt hổ thu lại, lãng phí. Nói xong cười hắc hắc, chính mình thò tay hướng trên mặt đất cái kia không có da lão hổ chụp tới. Cái kia hổ thân liền bắt đầu thu nhỏ lại bay trở về trong tay của hắn, thu hết thịt hổ sau thân công báo lại lần nữa biến mất. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chút bất chi bất giác liền đã mặt trời tây rơi, sắc trời dần dần muộn, vì vậy hai người lại trước đó không lâu, liền gặp một hộ trên núi người ta. Hai người tiến lên tá túc một đêm, ngày kế tiếp sáng sớm lần nữa đi về phía tây, cái kia gia đình chủ nhân là cái chừng 100 tuổi trường thọ lão giả, còn nhỏ còn từng thấy qua Ngũ Chỉ Sơn ở dưới Tôn Ngộ Không. Tại hai người rời đi thời điểm, lão giả kia đã phân phó người nhà cho hai cái chuẩn bị xong điểm tâm, thịnh tình phía dưới Huyền Trang chối từ bất quá, vì vậy đành phải ăn điểm tâm ra đi. Bất quá ra đi thời điểm tử trên lưng đã nhiều hơn kiện da hổ váy, bên hông dùng một căn đai đen thắt, như thế cách ăn mặc thoạt nhìn thập phần như một cái hành giả. Lúc này đã đầu mùa đông thời gian, thời tiết hơi lạnh, trên núi cỏ cây bên trên đều rơi xuống từng sương, lá cây cũng đều biến hoàng biến hồng, rơi đầy đường núi. Thân công báo trong lúc rảnh rỗi chỉ phải trên trời đi theo hai người, như thế đi thật lâu về sau, đột nhiên ánh mắt của hắn biến đổi, nhìn về phía trước núi hai bên đường một người cao cỏ dại trong. Vâng! Tôn Ngộ Không cùng Huyền Trang thầy trò hai người ra đi, đồng nhiên chỉ nghe một tiếng hét to vang lên, rồi sau đó đang kịch liệt run run cỏ dại cùng tiếng sột soạt trong tiếng, thoát ra sáu cái khăn đen mông mặt kẻ trộm đến. Chỉ thấy sáu người diện mục hung ác, riêng phần mình cầm trong tay đại đao trường kiếm, lưới dao sắc bén kình cung, đem thầy trò hai người cùng mã vây vào giữa. Hòa thượng, đánh! An cướp! Một cái kẻ trộm dùng sáng loáng đại đao chỉ vào Huyền Trang đạo, thoáng cái liền đem Huyền Trang sợ tới mức thân thể mềm nhũn, té xuống mã lai. Kinh sợ bao. Bầu trời thân công báo thấy cười lạnh một tiếng, nói thật, cái này hắn chứng kiến Huyền Trang cùng hắn trong ấn tượng, trên TV kia nho nhã đường tăng kém xa. Bất quá hắn cũng biết nguyên lấy bên trên Huyền Trang tiểu là cái này kinh sợ dạng, dù sao nói như thế nào hắn cũng là phàm nhân. Mang xong hắn lại nhìn về phía cái kia sáu cái cường đạo, lại nói tiếp cái này sáu cái gia hỏa cũng rất có ý tứ. Bởi vì vi tên của bọn hắn phân biệt gọi lập tức hỉ, hai nghe nộ, mũi người yêu, lười nếm tư, ý kiến đến rủ, thân bản lo. Thân công báo rất hoài nghi bọn hắn sáu cái gia hỏa, cũng cùng Phật môn thoát không khỏi liên quan, dù sao bọn hắn sáu cái danh tự trong mắt, hai, mũi, lười, ý, thân đúng lúc là Phật gia giảng lục dục. Lục dục cũng gọi là lục căn, Phật môn thường xuyên nói lục căn không sạch là những này. Thế nhưng mà, nghĩ tới đây thân công báo lại có chút chần chờ. Bởi vì hắn đã quan sát qua cái này mấy cái gia hỏa rồi, đều là lại so với bình thường còn bình thường hơn phàm nhân, muốn thật sự nói bọn họ là Phật môn sở thiết khảo nghiệm a, có thể bọn hắn sáu cái tại 81 khó trong cũng không tính tiền nhiệm gì một khó. Muốn nói bọn hắn xuất hiện duy nhất khiến cho sự tình, tự là tại Tôn Ngộ Không đánh chết bọn hắn về sau, Huyền Trang không lĩnh tỉnh trách cứ Tôn Ngộ Không, làm cho Tôn Ngộ Không khí vứt bỏ hắn đáp mây bay đi nha. Đón lấy Huyền Trang phía trước lộ lại gặp được Quan Âm, đem đỉnh đầu khẩn cô chú biến ảo thành mũ cho Huyền Trang, khiến cho Huyền Trang cái này không đánh lời nói dối người xuất ra nói hoang, lừa gạt Tôn Ngộ Không mang lên trên mũ. Chẳng lẽ nói, đông nhiên thân công báo biến sắc, vội vàng xem hướng phía dưới, chỉ thấy Tôn Ngộ Không đã mắt lộ sắc cơ, sẽ đối sáu cái đạo tặc động thủ. Ta đã biết, đây không phải khảo nghiệm Huyền Trang, đây là đang khảo nghiệm Tôn Ngộ Không. Thân công báo bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn cô y an bài việc này là vì khơi mào thầy cho mâu thuẫn. Đến lúc đó xem Tôn Ngộ Không có phục hay không quản giáo, nếu không phải phục muốn cho hắn đeo lên khẩn cô chú. Trong lúc suy tư thân công báo thân hình khẽ động, muốn xuống dưới ngăn trở thoáng một phát Tôn Ngộ Không đánh chết cái này sáu cái cường đạo. Thánh chủ đừng núp đích. Đông nhiên hắn trong thai truyền đến một thanh âm, Quan Âm cũng ngươi phải phía sau trên núi. Nghe nói như thế thân công báo mãnh liệt quay đầu lại hướng phía dưới nhìn lên, quả nhiên chỉ thấy Quan Âm đứng ở đỉnh núi nhìn xem phía trước. Đáng giận, không thể ngăn trở. Thân công báo lại nhìn hướng Tôn Ngộ Không, chỉ thấy cái kia hầu tử đã mấy cây gậy gõ chết cường đạo, vì vậy khí thầm mắng một tiếng. Hôm nay trên người hắn vài món bảo vật tăng thêm trầm lâu, rõ ràng có thể còn hơn Quan Âm, có thể hắn hết lần này tới lần khác không thể động thủ, bởi vì Tây Du sự tình do Quan Âm một tay xử lý, hắn nếu là dám động Quan Âm, cái kia thế tất hư mất Phật môn đông truyền đại sự mà dẫn xuất Như Lai. Mặc dù hình thiên có thể ngăn cản Như Lai, có thể Phật môn mấy vạn năm tích xúc lực lượng thâm bất khả chắc. Xa không phải là của mình thế lực có thể đối kháng. Vì hầu tử khẩn cô chú một chuyện, mà đem hình thiên cùng thế lực của mình toàn bộ về phần hiểm cảnh, chuyện như vậy hắn hôm nay làm không được. Có đôi khi hắn rất hâm mộ quá khứ đích chính mình, bởi vì khi đó hắn nhiệt huyết xúc động, làm việc bất kể hậu quả, có thể dựa vào đầu góc nóng lên cùng một lời nhiệt huyết mà liều lĩnh xông đi lên cùng hầu tử kể vai chiến đấu. Nhưng hôm nay không được. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau hắn sớm đã trở nên thành thục, làm việc cũng học xong lo trước lo sau. Cân nhắc sẽ xuất hiện hậu quả, mà những có lẽ này chính là một cái người phát triển thời điểm. Nhất định phải học xong A. Lúc này Tôn Ngộ Không đã cùng Huyền Trang, bởi vì đánh chết cường đạo sự tình mà nổi lên tranh chấp, thân công báo lắc đầu thở dài, hắn biết rõ Tôn Ngộ Không đeo lên khẩn cô chú đã thành ván đã đóng thuyền sự tình rồi. Khẩn cô chú A khẩn cô chú. Thân công báo hít một tiếng, trong đầu nhớ tới cấm cô chú cha tấn sư Đả Vương thống khổ chẳng cảnh, quay người chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, khẩn cô chú loại vật này. Thân công báo vừa muốn quay người lúc, đồng nhiên nhướng mày, ta như thế nào giống như đã gặp nhau ở nơi nào đồng dạng, ở nơi nào đâu rồi. Vì vậy hắn sờ lên cằm trên trời trầm ngâm, mà trên mặt đất Huyền Trang cùng Tôn Ngộ Không đã nhao nhao trở mình, khí Tôn Ngộ Không giá khởi cân đổ vân, tiểu hướng vương đông hoa của hắn quả núi mà đi. Đúng rồi, phong thần trong si tiên. Trầm ngâm sau một hồi thân công báo hai mắt tỏa sáng, nhớ tới phong thần đại chiến trong một người, Mã Toại. Cái này Mã Toại tại phong thần trong là tiệt giáo đệ tử. Xuất hiện không nhiều lắm cho nên tên không nổi danh, có thể hắn vừa ra tay chiến tích lại thập phần không tầm thường. Lại nói đó là tại phong thần trong tiệt giáo bày xuống vạn tiên trận, cản trở võ vương đại quân bước chân, vì vậy xiển giáo tụ tập thập nhị kim tiên chờ cao nhân đồng loạt đến đây phá trận. Trước kia Nguyên Thủy Thiên Tôn không tới, cho nên Nhiên Đăng đạo nhân, cùng với Vân Trung Tử cùng Khương Tử Nha, còn có thập nhị kim tiên chờ 15 người đến đây lực trận, mà trong vạn tiên trận đi ra một cái si tiên Mã Toại. Mã Toại xuất trận sau cùng thập nhị kim tiên trong Hoàng Long chân nhân, trong lời nói nổi lên chút ít xung đột, vì vậy hai người đao kiếm tương hướng, có thể vừa giao thủ không bao lâu Mã Toại tiểu tế lên một cái bảo vật, lại là một cái kim cô, bộ dáng tiểu cùng khẩn cô chú chờ ba cái kim cô giống như lúc. Kim cô vừa tế ra tiểu bọc tại Hoàng Long chân nhân trên đầu, hơn nữa gặp thịt mọc dễ, Lạc chân nhân mắt đau nhức đầu trướng, cái hót muốn nước, khiến cho khác mọi người dưới sự kinh hãi tranh thủ thời gian lui lại. Thế nhưng mà lui sau khi trở về dù là khắc thập nhị kim tiên, cùng Nhiên Đăng đạo nhân chờ cao thủ đều đối với Hoàng Long chân nhân trên đầu kim cô vô kế khả thi, ai cũng không có biện pháp lấy xuống. Cuối cùng vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đến về sau mới lấy xuống, bởi vậy có thể thấy được cái này Mã Toại kim cô lợi hại, mà Mã Toại bao lấy Hoàng Long chân nhân kim cô cùng Tôn Ngộ Không khẩn cô chú như thế tương tự. Như vậy cái này hai cái kim cô gian, có thể hay không tồn tại nào đó liên hệ. Chương 758, Hoan Gia ngõ hẹp. Mã Toại. Thân công báo thấp giọng nhớ kỹ cái tên này, mặc dù người này hắn cũng chưa từng gặp mặt, nhưng phong thần trong nhất chiến thành dành cho hắn ấn tượng rất sâu. Mà lại người này cũng chưa chết tại trong vạn tiên trận, cũng không có lên trời đỉnh phong thần bảng, càng không có bị Tây Phương Phật môn cho độ hóa mà đi, chỉ là tại vạn tiên trận sau hắn liền biến mất rồi. Như Lai đời trước là Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ tọa hạ đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân, cái kiếp Như Lai cùng Mã Toại gian tiểu là đồng môn rồi, đồng môn sư huynh đệ Liễu Lo hệ tự nhiên không kém đi nơi nào. Cái kiếp Như Lai trong tay kim cô. Theo hai cái hình dạng tương tự, công dụng giống nhau kim cô liên tưởng đến Như Lai cùng Mã Toại trên người, muốn càng nhiều. Thân công báo lại càng thấy được cái này Mã Toại cùng khẩn cô chú cái này ba cái kim cô có quan hệ. Mã Toại sao? Thân công báo cúi đầu đưa tay véo tính toán ra, thế nhưng mà được rồi nhiều lần cũng coi như không đến Mã Toại hạ lạc. Thân công báo tâm chìm xuống đến, bấm đốt ngón tay chi thuật mặc dù lợi hại nhưng là có hạn chế. Cái kia chính là tính toán không xuất ra so với hắn đạo hạnh cao người, chỉ có thể coi là so với hắn thấp hai cái cảnh giới chi nhân hạ lạc. Cho nên hiện tại xem ra cái này Mã Toại, thật đúng là cái tiệt giáo trong thâm tàng bất lộ cao thủ, chính mình nếu muốn biết tung tích của hắn. Thân công báo đem ánh mắt quang hướng Trường An, xem ra không phải đi thỉnh giáo viên thủ thành không thể, hoặc là cũng có thể hỏi thoáng một phát hắn, cái này kim cô có cái gì phá giải chi pháp. Ngộ Không, ủy khuất ngươi thụ vài ngày tội rồi. Thân công báo biến thành một đạo kim quang xẹt qua phía chân trời, trực tiếp hướng Đông Thổ Trường An mà đến, ta cái này đi tìm cởi bỏ ngươi trên đầu kim cô đích phương pháp xử lý. Rất nhanh một đạo kim quang rơi xuống trong hoàng cung, biến thành thiên một đạo người thân ảnh xuất hiện tại quốc sư viện. Tiến viện thân công báo tiểu đống nhiên thần sắc khẽ động, bởi vì hắn chứng kiến tại nhà kề trước cửa sổ, đứng đây rất phình bụng võ mị nương, chỉ là trên mặt của nàng lại lộ ra vô tận tư niệm chi tình. Có lẽ là bởi vì sợ người đến tránh không kịp, cho nên nàng chỉ đứng tại phía trước cửa sổ mà không có đi ra ngoài. Quốc sư đại nhân. Võ Mị Nương hướng thân công báo gật đầu ý bảo. Ngươi chuẩn bị một chút, ba ngày sau bụng của ngươi ở bên trong hải tử muốn sinh ra rồi. Thân công báo gật gật đầu sau véo chỉ tính toán, đồng nhiên nói, vì để tránh cho việc này tiết lộ ra ngoài, bần đạo đến lúc đó hội thi pháp cho ngươi ngủ, sau đó mang theo ngươi đi ngoài cùng tìm bà đỡ đỡ đẻ. Phiền toái quốc sư rồi. Võ Mị Nương khẽ không người, Mị Nương cùng vô thương. Đối với ngài đại ân đại đức suốt đời không quên. Quên không quên là của các ngươi sự tình. Thân công báo nói, chỉ là đừng quên chúng ta ước định tốt sự tình, đứa bé kia sinh ra rồi ngươi muốn giao cho ta. Võ Mị Nương nghe xong cúi đầu xuống, ánh mắt ôn nhu nhìn xem toàn tâm toàn ý bụng, trong mắt hiện lên nhu hòa mẫu tính quan huy, ân, ly khai cái này lại để cho cha mẹ của hắn thương tâm nơi thị phi, với hắn mà nói. Có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Thân công báo không nói gì thêm, chỉ là cất bước đẩy cửa tiến vào quốc sư viện trong đại điện. Đi vào chỉ thấy viên thủ thành xếp bằng ở đấy, cao mày nhắm mắt vận khởi biết trước thần thông. Tiền bối, quay rời xuống. Thân công báo đi vào viên thủ thành trước mặt tòa hạ, chỉ thấy viên thủ thành nhàn nhạt mở mắt ra, nói, ngươi lại tới làm gì? Tiền bối, nói thực ra, ngươi một người như vậy tính toán chưa hẳn có thể biết rõ trên người của ta bí mật. Thân công báo cười nói, nếu không ngày sau đi theo ta, bổn tọa cũng có thể tùy thời phối hợp ngươi mà. Hắn đây là ngại chạy đến tìm viên thủ thành phiền toái, cho nên chuẩn bị lừa dối lấy mang lên hắn, ngày sau cũng tốt theo hỏi theo đáp. Qua mấy ngày a? Viên thủ thành thở dài, ủ rũ nói, lão phu bây giờ có thể dùng thủ đoạn đều dùng, nhưng chỉ có tính toán không xuất ra trên người của ngươi bí mật, chờ lại tính toán một lần nếu còn không có kết quả, cái kia lão phu liền buông tha tới tìm ngươi rồi. Ha ha, tốt. Thân công báo cười nói, bất quá tiền bối, ta hôm nay đến. Kỳ thật còn có một việc muốn tìm ngươi. Hừ, lão phu đã biết rõ ngươi vô sự không lên điện tam bảo. Viên thủ thành khẽ nói xong bàn tay vừa nhấc, hắn nắm giữ trong tay thiên cơ bản tiểu xuất hiện, thiên cơ bản ở chỗ này, muốn biết cái gì chính mình cầm lấy đi tính toán, đừng tìm lão phu rồi. Ha ha, không cần thiên cơ bản. Thân công báo kiêng kỵ mắt nhìn thiên cơ bản, đem thiệt giáo đệ tử si tiên mã toại nói ra, hỏi thăm mã toại hôm nay hạ lạc. Viên thủ thành nghe xong cũng không vấn đề vì cái gì, nhắm mắt dùng nguyên thần vận chuyển biết trước thủ đoạn, rất nhanh mở mắt ra trong mắt kim quang lóe lên, tại Đông Hải. Đông Hải. Thân công báo nghĩ, kinh ngạc nói, tiền bối, ngươi có thể nói hay không nói minh bạch một chút, Đông Hải bể buộn mang vô tận, ngươi để cho ta đi chỗ nào tìm một cái mã toại đây. Đông Hải si tiên đảo. Nói xong đưa tay một chảo biến ra cái quyển gia cửu, nói, vị trí lão phu đã cho ngươi lưu tại địa đồ ở bên trong rồi. Cảm ơn, tiền bối. Thân công báo mừng rỡ tiếp nhận quyển gia cửu, quay người đi ra ngoài, có thể đi tới cửa hắn bỗng nhiên bước chân dừng lại, lại hỏi, tiền bối, Quan Âm trong tay ba cái kim cô. Có biện pháp nào có thể cởi bỏ? Hay là câu kia, giải linh còn tu hệ linh người, mà ngươi? Viên thủ thành ngẩng đầu nhìn hướng thân công báo, không phải đã tìm được ngươi cần vấn đề đáp án sao? Xem ra suy đoán của ta, quả nhiên là đúng đích. Thân công báo như chút được gánh nặng giống như thở dài, thân thể hóa thành một đạo kim quang vèo thoáng một phát liền nhảy vào bầu trời, rồi sau đó triển khai bản thân cực tốc, hóa thành một đạo kim quang như gió bay điện chớp hướng đông mà đi. Không lâu về sau, Đông Hải trên không, một đạo kim quang phút chốc dừng lại, kim quang tán đi lúc một cái béo đạo sĩ xuất hiện tại thiên không. Béo đạo sĩ cúi đầu mắt nhìn mênh mông Đông Hải, rồi sau đó từ trong lòng ngực móc ra một trương da dê địa đồ. Lật xem tinh tế cha nhìn lại, có thể nhìn xem béo đạo sĩ mặt tiểu trở nên cực kỳ cổ quái. Có độc a, cái này si tiên đảo. Thân công báo há to miệng, vẻ mặt không thể tin, tại sao lại ở chỗ này? Chỉ thấy trên địa đồ của hắn, cái kia si tiên đảo phía trước không xa còn có một tòa đảo, mà này tòa đảo danh tự. Gọi Tam Tiên Đảo. Đã xong, lúc này là hoàn ra ngõ hẹp, lần trước đi Tam Tiên Đảo, người ta Vân Tiêu hảo tâm cho ngươi hỗ trợ mượn tới nghiệp hỏa hồng liên. Thân công báo vẻ mặt xoắn xuýt thấp giọng mắng, có thể ngươi hôn đản này nếu không cảm ơn, còn lấy oán trả ơn, trộm người ta nghiệp hỏa hồng liên một đám hồng liên nghiệp hỏa bổn nguyên, lúc này nếu đụng với tiêu xong đời. Lời nói mặc dù nói như vậy, có thể thân công báo thân ảnh sớm đã hướng si tiên đảo đã bay đi. Bất quá so về phong cách túng địa kim quang thuật, lần này hắn lại tuyển vai trò thấp nhất phương thức, biến thành một đám thanh phong, hơn nữa còn cố ý xa xa quấn một vòng lớn, theo si tiên đảo sau lưng đăng đảo. Chỉ thấy si tiên đảo bên trên rừng rậm tràn đầy bách hoa khắp nơi trên đất, linh khí cũng đầy đủ đáng sợ, ở một đoạn thời gian tuyệt đối có thể kéo dài tuổi thọ, đúng là trong truyền thuyết tiên nhân chỗ ở. Theo hắn quan sát si tiên đảo khoảng cách tam tiên đảo khoảng cách, không sai biệt lắm tiểu là cái 30 dặm tả hữu bộ dạng, mà thiệt giáo đệ tử tinh thông nhất là các loại trận pháp, cho nên không xuất ra dự kiến, si tiên đảo bên trên cũng có một tòa pháp trận thủ hộ tại trung ương nhất. Thân công báo xài bước về phía trước, rất nhanh đã đến si tiên đảo giải đất trung tâm trận pháp trước. Không đến đến pháp trận trước hắn nghĩ, cuối cùng vẫn là biến trở về càn khôn thánh chủ bộ dạng. Hắn biến thành thân công báo là muốn kéo chấp nối, nhưng nhớ tới thân công báo tại phong thần trong làm sự tình, thân là tiệt giáo đệ tử mã toại thấy không đem hắn chặt mới là lạ. Chương 759, khi dễ mã toại. Si tiên đảo trung ương là một tòa núi cao, trên đỉnh núi tường vân lượn lờ, trong núi có khí lành đằng đằng, một đầu thềm đá tiểu đạo vốn lượn khúc chiết, một mực thông hướng trong núi một tòa trong động phủ. Đường hắn đi vào chân núi bị pháp trận ngăn cản lúc, bỗng nhiên trong núi một đồng tử dẫn theo cây chổi dọc theo thềm đá lộ mà đến, nhìn thấy hắn sau không khỏi sức sở, hỏi, ngươi là nơi nào đến lao ra? Ta không phải cái gì lao ra, là khách nhân. Mục Trường Sinh cải chính, đồng nhi ta hỏi ngươi, nhà của ngươi lão ra lúc này có thể tại động phủ. Tại. Đồng tử nghe xong vội vàng đem cây chổi lập ở một bên, nói, khách quý kính xin lúc này đợi chút, ta cái này trở về bẩm báo lao ra. Nói xong tiểu một đường chạy chậm trở về. Mục Trường Sinh cười cười, chờ đợi có chút không thú vị, may mắn si tiên đảo đúng vậy phong cảnh không tệ, vì vậy hắn đưa tay xuất ra càn khôn phiến, thưởng thức khởi si tiên ẩn cư trên tòa đảo này phong cảnh đến. A, thật đúng là cái nơi để đi. Đi vào chân núi Mục Trường Sinh dừng bước lại, ngẩng đầu đánh giá một tuần ngọn núi này, thở dài, nếu ta đời này không có lưng đeo những này, có lẽ cũng sẽ tìm một tòa tốt như vậy núi, mang theo tiểu thiền ngộ không bọn hắn quy ẩn trong núi a. Là phương nào bằng hữu tới gặp lão phu? Tại hắn cảm thán gian, đống nhiên đồng tử dẫn một cái đang mặc áo bào xám đạo nhân theo trên núi đi ra, mà đạo nhân kia niên kỷ nhìn về phía trên chừng 50 tuổi, chỉ là trong mắt mang theo thật sâu tang thương. Người là si tiên. Mục Trường Sinh nhìn về phía cái này đạo nhân. ngươi là ai? Mã Toại phất tay triệt hồi pháp trận, đánh giá mắt trên mặt đeo mặt nạ Mục Trường Sinh, nghi ngờ nói, đồng nhi nói có khách nhân đến tìm hiểu, có thể lão phu khi nào cùng ngươi quen biết. Ngươi không biết ta không có sao. Mục Trường Sinh nói, hôm nay ta này đến không có ý khác, tự là muốn mời ngươi giúp ta cứu một cái, bởi vì ngươi mà lần thụ thống khổ bằng hữu. Cứu bằng hữu của ngươi. Bằng hữu, ngươi lầm đi à nha. Mã Toại khẽ giật mình, đông nhiên ngửa đầu cười lên ha hả, lão phu ẩn cư lúc này nhanh vạn năm rồi. Chưa bao giờ bước ra qua này đảo một bước, bằng hữu của ngươi thụ thống khổ lại bốn chuyện gì? Vậy sao? Mục Trường Sinh khỏe miệng nhếch lên, ta đây thỉnh ngươi giúp ta nhìn xem, phải chăng nhận ra vật ấy tốt rồi? Đang khi nói chuyện tay phải nâng lên lòng bàn tay phát ra kim quang nhàn nhạt, kim quang chậm rãi hội tụ sau tạo thành một cái kim cô. Đây là... Khi thấy kim cô nháy mắt, Mã Toại sắc mặt thay đổi, bệ bộn chầm chầm vào Mục Trường Sinh hỏi, ngươi như thế nào biết bái kiến vật này? Si tiên... Ngươi ẩn cư sinh hoạt ta bản không có ý đánh vỡ, nhưng ngươi làm ra thứ này nhiều lợi hại, ta muốn chính ngươi cũng tâm lý nắm chắc. Mục Trường Sinh chầm chầm vào Mã Toại nói, cho nên ngươi lần này không xuất ra đi cho bằng hữu của ta giải trừ trên đầu thống khổ thì không được rồi. Không, ngươi đi đi, ta sẽ không rời núi. Thế nhưng mà Mã Toại lắc đầu, ta bình sinh không thích tranh đấu, chỉ thích ẩn cư thanh tu sinh hoạt, hôm nay ngoại giới phân tranh cùng ta không quan hệ. Không có người ưa thích tranh đấu, nhưng chuyện lần này bởi vì ngươi mà lên. Ngươi cũng nên phụ điểm trách nhiệm à. Mục Trường Sinh nói xong trong mắt tàn khốc lóe lên, nếu không cũng đừng quái tại hạ không khách khí. Không khách khí. Mã Toại lường Mục Trường Sinh một mắt, nở nụ cười, rất lâu không người nào dám loại này ngự khí nói chuyện với ta rồi, trước kia ngược lại là có một cái, bất quá hắn mà nói xong, còn không có lệnh tiểu đã hối hận. Hoàng Long chân nhân a. Mục Trường Sinh mỉm cười, bất quá tại hạ cam đoan, tại hạ cùng nhưng hắn là có chút bất đồng. Chê cười. Hoàng Long chân nhân có thể cùng hắn so. Mặc dù đạo của hắn biết không như Hoàng Long, nhưng ở phong thần trong xiển giáo thập nhị kim tiên ở bên trong, tiểu mấy cái này Hoàng Long hôn thảm nhất rồi, không đồ đệ, không cách nào bảo còn vô thắng tích, cố được cái ba không chân nhân nhã hảo. Phong thần bên trong ra tay nhiều lần, có thể ra tay một lần bại một lần, có đôi khi còn cần nhờ Dương Tiễn Na cha hai cái sư điệt tới cứu, toàn bộ gia sản ngoại trừ một cái trang dược hồ lô bên ngoài, cũng chỉ có một chỉ tiên hạc rồi. Thậm chí Mục Trường Sinh còn muốn nói một câu, thằng này thuần túy là choáng nha mại manh khôi hài đến a. A, có sự can đảm. Mã Toại cười lạnh một tiếng, như vậy kế tiếp tiểu do bần đạo sư ngươi một chút cân lượng a. Nói xong tay phải nhoáng một cái, trong tay liền xuất hiện một bả sáng loáng dài ba xích kiếm, phi thân hướng Mục Trường Sinh đâm tới, kiếm chưa đến, có thể lăng lệ ác liệt kiếm khí sớm đã hướng Mục Trường Sinh đập vào mặt. Huyền tiên cảnh sao? Đã ngươi phải cứ cùng ta động thủ, cái kia tại hạ cũng chỉ tốt tiên lễ hậu binh. Phụng bồi rốt cuộc. Mục Trường Sinh phi thân một tung, vọt đến lập tức thích thú sau lưng một tòa ba trượng đến cao vách núi, nếu như tại hạ may mắn thắng cái một chiêu nửa thức, cái kia hy vọng ngươi đến lúc đó cùng ta rời núi đi cứu người. Mã Toại một kiếm đâm rơi xuống cái không, không khỏi quay đầu lại nhìn xem chỗ cao Mục Trường Sinh, cười lạnh nói, ngươi đã thắng được bần đạo nói sau. Như thế, cái kia mà đắc tội với. Mục Trường Sinh ánh mắt thoáng cái biến thành lợi hại, tay phải chậm rãi khi nhấc lên. Một đầu 6-7 thước lớn lên xích kim sắc chùm tia sáng đã ở hắn trong lòng bàn tay một chút hiện hiện. Cuối cùng Mục Trường Sinh mãnh liệt dùng sức nắm chặt cái kia một căn chùm tia sáng cũng thoáng cái ngưng thực, biến thành một cây phương thiên hỏa kích. Phanh! Phương thiên hỏa kích xuất hiện ngay mắt, Mục Trường Sinh dưới chân vách núi thoáng cái nứt vỡ, chia 5-7, vô số đá vụn văng khắp nơi, Mã Toại lập tức xoay người tránh né những sụp đổ này mở đích đá vụn. Hiện tại ta đây, rốt cục có thể sử dụng ngươi rồi. Mục Trường Sinh nhìn qua trong tay kích hít một câu. Hôm nay hắn đạo thể thân thể chi lực thập phần khủng bố, vừa xuất thế là 108.000 cân cự lực, hôm nay đi qua nhiều năm như vậy về sau, thân thể chi lực cũng tiểu kinh khủng hơn rồi. Đáng giận, ngươi dám hủy ta sơn môn. Né tránh núi đá về sau, Mã Toại vừa thấy tan vỡ sơn môn giận dữ, rút kiếm bay lên hướng Mục Trường Sinh bổ tới. Xuy. Đối mặt rút kiếm bổ tới Mã Toại, Mục Trường Sinh lúc này cầm trong tay thần kích quét ngang mà ra. Thân thể ở bên trong lực lượng chém ra thần kích lúc, trực tiếp xé rách hư không mà vang lên tiếng xé gió, qua trong giây lát đã đến Mã Toại trước người. Cái gì? Mã Toại thần sắc đại biến, tại chỗ thu kiếm ngăn cản hướng thần kích, như nói cách khác không đợi hắn kiếm chém tới Mục Trường Sinh, thần kích sớm đã đem hắn một phân thành hai rồi. Giang giác. Thần kích cùng bảo kiếm tấn công, một tiếng thanh thúy tiếng vang nương theo lấy một mảnh tung bay hóng ánh mảnh vụn, Mã Toại kiếm ngay tại chỗ đứt gãy, Mã Toại cũng bị thần kích bên trên lực đạo quét đã bay đi ra ngoài. Thật lớn. Khí lực. Mục Trường Sinh cũng bị sợ ngây người, hắn vừa rồi chỉ là muốn một kích trước tạm thời quét lui Mã Toại, sau đó cùng hắn hảo hảo đấu một hồi, có thể ở đâu liệu đến hắn hiện tại đạo thể lực lượng kinh người như vậy. Bất quá cũng thế, tự đạo thể trọng sinh chi về sau, hắn còn chưa bao giờ chính thức lấy người động thủ qua đánh một chầu đâu. Mắt thấy mình luyện mục trường sinh một chiêu đều không có tiếp được, bị một kích quét đã bay mã toại tại thiên không ổn định thân hình về sau, tại chỗ mặt già đỏ lên. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Mã toại chầm chầm vào cầm kích mục trường sinh, cực lớn nhục nhã cảm giác tại trong lòng giống như thủy triều dâng lên, tại chỗ hắn tiểu thẹn quá hóa giận, đưa tay háo đối với phía trước mục trường sinh, một đạo kim quang trong tay háo bay ra, dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng mục trường sinh đỉnh đầu bộ đổ đến. Đợi đúng là ngươi. Mục trường sinh cười lạnh ném ra ngoài trong tay càn khôn phiến, cái kia càn khôn phiến liền phát ra quang bay lên phần phật một tiếng triển khai, hơn nữa trở nên cực lớn, thoang cái liền đem bay tới kim quang đã thu vào cây quạt thế giới. Chê cười, cái này mã toại là cái gì nhân vật hắn có thể không biết sao, lúc trước liền thái ớt kim tiên cảnh hoàng lòng chân nhân đều trồng trong tay hắn rồi, hắn mục trường sinh chống lại ở đâu dám xem thường. Nếu một cái làm không tốt, chỉ sợ tình huống sẽ biến thành tôn ngộ không khẩn cô chú không có hái xuống, mình cũng bị mang lên trên một cái, đến lúc đó cái kia việc vui có thể to lắm. Chỉ thấy kim quang kia tiến vào phiến trung thế giới về sau, bắt đầu như có sinh mạng giống như mạnh mẽ đâm tới, muốn chạy ra đến, thập phần không an phận. Chấn. Mục trường sinh tay niết kiếm chỉ một ngón tay càn khôn phiến, điều động càn khôn phiến ở bên trong tiểu thế giới chi lực, thoáng cái liền đem kim quang chấn áp đã đến trên mặt đất, mất đi kim quang, biến thành một cái kim cô mà không thể động đậy. Thấy vậy mục trường sinh cười lạnh một tiếng. Của ta bảo vật. Mã toại nghẹn ngào cả kinh kêu lên, nói xong hung dữ nhìn về phía mục trường sinh, không tin tả giống như lại là song trưởng đánh ra ba đạo kim quang, theo tả hữu cùng đằng sau ba cái bất đồng phương hướng hướng mục trường sinh bay tới. Thu, thu, thu. Mục trường sinh cười lớn thao túng càn khôn phiến biến lớn lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, phóng thích thần quang che chở hắn quanh thân, mặc kệ đằng sau hay là hai bên bay tới kim quang, chỉ cần vừa tiếp cận tiểu hết thảy đều bị càn khôn phiến thu đi vào trấn áp. Chương 760, đạt được chú ngữ. Thiên thiên pháp bảo. Chứng kiến liên tiếp bốn cái kim cô đều bị càn khôn phiến trấn áp, mã toại chầm chầm vào mục trường sinh cắn răng nói, nguyên lai ngươi có tiên thiên pháp bảo hộ thể, chắc không được như vậy càng rỡ. Nếu như không cần tiên thiên pháp bảo, ta chẳng phải là muốn bị ngươi mã toại cho an toán. Mục trường sinh nói, còn có, ta chính thức bổn sự còn không có có xử đi ra đâu rồi, bằng không thì ngươi ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi. Vừa rồi nếu là hắn sử dụng thái dương chân hỏa, như vậy mã toại hiện tại tiểu là cái người chết rồi. Bất quá hắn muốn chính là sống, chỉ có sống tài năng bang tôn ngộ không giải trừ khẩn cô chú, nếu là chết có làm được cái gì. Không tốt, thánh chủ ngươi đi mau, có cao thủ hướng tại đây đã đến. Đông nhiên trầm lâu thân ảnh hiện hiện cả kinh nói, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào cách đó không xa Tam Tiên Đạo phương hướng. Thần thánh phương nào, dám lấn ta tiệt giáo môn nhân. Có thể lập tức một đạo thân ảnh khi bọn hắn trên đầu vang lên, đón lấy một cái tay háo đồng bể áo trắng bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào mã toại trước người. Thấy thế trầm lâu cũng thần sắc ngưng trọng tranh thủ thời gian bước ra một bước, chắn mục trường sinh phía trước. Đúng là Vân Tiêu. Sư tỷ. Mã toại đi tiến lên đây cười khổ nói. Vân Tiêu ánh mắt chầm chầm vào trầm lâu sau lưng mục trường sinh, nói, ngươi là thần thánh phương nào? Bởi vì mục trường sinh hôm nay thay đổi đạo thể, khí tức trên thân chờ hết thể đều đã cải biến, trên mặt còn đeo một trường mặt nạ, khiến cho Vân Tiêu không có nhận ra hắn. Ta. Khục, bổn tọa càn khôn thánh chủ. Mục trường sinh nói ra, có thể vừa ra âm thanh mới phát hiện thanh âm không đúng, vì vậy tranh thủ thời gian thay đổi một thanh âm. Là ngươi. Vân Tiêu một nghe thanh âm, trên mặt lập tức trở nên rất kỳ quái. Mục trường sinh thấy thế cũng biết lộ ham rồi, vì vậy đành phải theo trầm lâu sau lưng đi tới, lung tung nói, không nghĩ tới hay là kinh động ngươi rồi. Năm đó ngươi ta ân oán thanh toán xong, như thế nào, hôm nay trường bổn sự, lần đến ta tiệt giáo đám đệ tử lên đây. Có thể Vân Tiêu thần sắc lập tức có chút bất thiện, lạnh giọng nói, hẳn là ngươi thực đương ta tiệt giáo xuống dốc rồi, cho nên dễ khi dễ hay sao. Nhìn ra Vân Tiêu đối với tiệt giáo rất để ý, chỉ là ngữ khí của nàng lại để cho mục trường sinh cũng rất không thoải mái. Bất quá Vân Tiêu nữ nhân này lợi hại hắn cũng thập phần tinh tường thực, cho nên cho dù bất mãn cũng không dám đánh trả quá phận. Chỉ có thể phản khe nói, Vân Tiêu, sự tình ngọn nguồn ngươi làm rõ ràng ư? Tiểu nói ta khi dễ ngươi đồng môn, bao che cho con cũng không có ngươi như vậy hộ, ngươi cảm thấy giữa chúng ta nếu là không có ân oán ta sẽ đến Đông Hải, vẫn còn ngươi mí mắt dưới đáy tìm hắn phiền thoái. Ân. Vân Tiêu nghe xong sắc mặt biến hóa, rồi sau đó ánh mắt một rời nhìn về phía bên cạnh mã thoại, sư đệ, chuyện gì xảy ra? Vân Tiêu sư tỷ, các ngươi nhận thức. Mã toại hỏi dò, ánh mắt có chút lập lòe. thiếu kéo khác không có tác dụng đâu. Vân Tiêu liếc mắt Mục Trường Sinh, khẽ nói, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được rồi. Ách! Được rồi, người này vừa rồi tìm tới tận cửa rồi, nói ta luyện chế bảo vật kim cô hại bằng hữu của hắn, để cho ta cấy trừ. Nói xong Mã Toại cười khổ một tiếng, có thể sư tỷ ngươi cũng biết, ta xưa nay không thích cùng người tranh đấu, thanh tịnh nhiều năm như vậy, hôm nay cũng không muốn xuất thế cuốn vào thế gian phân tranh chúng, cho nên tiểu nổi lên xung đột. Ngươi không phải tự phong thần về sau gần vạn năm không có xuất thế sao? Vân Tiêu kinh ngạc nói, vậy ngươi Kim Cô, tại sao lại hại bạn hắn? Mã Toại nói, mấy trăm năm trước, đa bảo sư huynh. Im ngay. Vân Tiêu đột nhiên đánh gây Mã Toại, Đinh lập tức thích thú một mắt, về sau ngươi tốt nhất nhớ rõ ràng, hắn đã không là sư huynh của chúng ta rồi. Dạ dạ là, Tây Phương Như Lai. Mã Toại tranh thủ thời gian đổi giọng thấp giọng nói, hắn tự mình tìm tới tận cửa rồi tìm ta muốn mấy cái Kim Cô Nhi, ta niệm tại quá khứ đích tình nghĩa, cho nên tiểu cho hắn ba cái. Nghĩ đến cái kia bằng hữu cùng cái này ba cái cô nhi có liên quan rồi. Việc này ta như thế nào không biết. Vân Tiêu kinh ngạc nói. Mã Toại nói, khi đó sư tỷ mặc dù đã thoát khốn, bất quá còn không có trở lại Tam Tiên Đảo, cho nên không biết việc này. Nguyên lai là như vậy. Vân Tiêu giật mình, đối với Mục Trường Sinh nói, chuyện đã trải qua ta đã hiểu được, vừa rồi đích thật là ta lô mắng rồi, bất quá ngươi cũng không thể động thủ a. Ta đã trước lễ được rồi, chỉ là hắn không chịu phối hợp. Cho nên ta chỉ có thể tới ngạnh được rồi. Mục Trường Sinh nói, đã hiện tại Vân Tiêu ngươi đã đến rồi, vậy ngươi cũng bình luận phân sự à, xem việc này giải quyết như thế nào. Sư đệ. Vân Tiêu nghĩ nghĩ, quay đầu lại nhìn về phía Mã Toại. Sư tỷ, ta hiểu được. Mã Toại bỗng nhiên tiến lên một bước, nói, của ta Kim Cô là dựa vào chú ngữ tê ra hòa giải trừ, bất quá ta có thể đem chú ngữ cho ngươi. A, không tệ. Mục Trường Sinh gật gật đầu, đưa tay hướng càn khôn phiến rôi ra. Càn khôn phiến trong tiểu rầm rầm rớt xuống bốn cái kim cô rơi trong tay hắn. Đang lúc Mã Toại cho rằng Mục Trường Sinh muốn trả lại hắn thời điểm, nào biết Mục Trường Sinh nết miệng cười cười, sẽ thu hồi chính mình tử phụ trong. Cái này mấy cái cô nhi hoàn toàn chính xác tốt bà bối, Mã Toại huynh đệ, ta tiểu lưu lại chính mình dùng. Mã Toại, có thể chứng kiến Mã Toại khỏe miệng có quắp động vài cái. Vân Tiêu liếc qua hai người, thế nhưng mà thần kỳ lần này nàng giữ vững trầm mặc, không có mở miệng nói cái gì. Mã Toại đón lấy sử dụng truyền âm chi pháp, đem giải hết khẩn cô chú chú ngữ nói cho Mục Trường Sinh. Này, ngươi cái này chú ngữ có tác dụng sao? Nghe xong Mục Trường Sinh nói, pháp bảo chủ nhân thay đổi, chú ngữ cũng là có thể sửa, ngươi cái này cô nhi chú ngữ đừng để bên ngoài Như Lai sửa lại. Mặc dù chú ngữ có thể đổi, nhưng Như Lai cầm lấy đi ba cái lại vĩnh viễn không sẽ cải biến, bởi vì hắn muốn thời điểm ta chỉ nói cho hắn sử dụng chú ngữ, lại chưa nói cho hắn biết giải trừ chú ngữ. Mã Toại nói. Hắn muốn giải trừ khẩn cô nhi, cũng chỉ có dựa vào đại la chi lực rồi, bất quá có lẽ là hắn có thể chính mình giải trừ a, cho nên hắn cũng không có hỏi giải trừ chú ngữ. Nói xong Mã Toại còn có thể tiếc lắc đầu, đại la kim tiên lực lượng quá lợi hại, của ta cô nhi đối với đại la kim tiên không có tác dụng. Ngươi còn có thể tiếc cái gì a đáng tiếc. Chứng kiến Mã Toại như thế, Mục Trường Sinh trong lòng có chút mất trật tự, ngươi cái này kim cô nhi đã rất lợi hại được rồi, thái ớt kim tiên cảnh trong cao thủ chiêu đều vô kế khả thi. Ngươi còn muốn thế nào? Bất quá Mục Trường Sinh cũng chỉ có thể trong nội tâm nhà rãnh, đối với đạt được giải trừ chú ngữ hay là rất cảm tạ Mã Toại. Đã chú ngữ có thể đổi, mặc dù có chút vô lễ, nhưng vẫn là muốn hỏi ngươi. Có thể hay không đem đổi thành phương pháp cùng nơi nói cho ta biết. Mục Trường Sinh lại nói, trong tay hắn đã có bốn cái kim cô, cái này kim cô tiểu cùng hắn thế giới kia vạ lì mật mã đồng dạng, cho nên hắn muốn đem bốn cái kim cô triệt để chính mình dùng. Cái này, Mã Toại có chút khó xử. Ta biết rõ đây là của ngươi này bí mật, bất quá ta làm việc từ trước đến nay không thích chiếm người tiện nghi, cho nên ta cũng sẽ không lấy không ngươi, vừa vặn vừa rồi ta cũng đánh nát kiếm của ngươi. Mục Trường Sinh lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay kim loại, như vậy đi, ta tiểu dùng một khối Thái Dương thần kim với tư cách đền bù tổn thất cùng trao đổi tốt rồi. Dù sao hắn theo Thái Dương tinh bên trên lúc tu luyện, đưa đến một tòa viễn cổ Đông Hoàng Thái Dương thần điện đại bộ phận do thần kim chế tạo. Cho nên tài đại khí thô hắn hoàn toàn có thể xuất ra một khối. Chương 761, Vân Tiêu hỏi tội. Đây là chứng kiến Mục Trường Sinh trong tay cái này khối xích kim sắc, loe hóng ánh kim mang kim loại, Mã Toại vẻ mặt giật mình tiến lên tinh tế do xét, nói, trong tâm giới, chỉ có Thái Dương tinh trung tâm mới có thể đản sinh ra tuyệt thế thần liệu. Thái Dương thần kim, không thể giả được. Mục Trường Sinh sảng khoái nói, lớn như vậy một khối nếu như gia nhập ngươi mới đúc luyện binh khí ở bên trong. Tuyệt đối có thể sinh ra đời một kiện không thể phá vỡ thần binh lợi khí rồi. Thật kinh người nhiệt độ. Mã Toại vươn tay sờ soạng thoáng một phát, trên mặt giật mình hóa thành cuồng hỉ, không tệ không tệ, đây là thật Thái Dương thần kim, ngươi là thiên đình người. Có thể hắn lập tức ánh mắt lóe lên, coi như không đếm xỉa tới mà hỏi, bất quá Mục Trường Sinh phát hiện hắn kỳ thật tựa hồ rất để ý đáp án. Không phải, bổn tọa là. Ai, dừng lại, chỉ cần không phải thiên đình người là được. Mục Trường Sinh vừa muốn nói rõ lập trường của mình đã bị Mã Toại đánh gãy, đem phương pháp nói cho Mục Trường Sinh về sau, chụp đem Thái Dương thần kim cầm lấy đi, giống như sợ Mục Trường Sinh đổi ý tựa như. Ha ha ha, không hổ là tuyệt thế thần liệu Thái Dương thần kim. Mã Toại bất chủ khẽ vuốt trong tay Thái Dương thần kim, ta kế tiếp có thể dùng nó luyện chế kim cô rồi. Nghe nói như thế, dưới mặt nạ Mục Trường Sinh khỏe miệng co lại, chính mình cho hắn Thái Dương thần kim là lại để cho hắn chế tạo binh khí, thằng này lại muốn dùng đến luyện chế kim cô, cái này cũng quá. Đừng để ý đến hắn, thằng này chính là như vậy, không có cái khác yêu thích, ngoại trừ tu luyện bên ngoài cũng chỉ đối với hắn kim cô pháp bảo si mê. Lúc này Vân Tiêu đi vào Mục Trường Sinh bên cạnh nói khẽ. Cái kia bất tài là danh xứng với thực si tiên sao. Mục Trường Sinh đạo, lúc nói chuyện nhìn xem khẽ vướt Thái Dương thần kim, tựa như vướt ve chính mình hài tử giống như Mã Toại, ánh mắt lộ ra vẻ hân thưởng. Thế gian vạn tượng rất dễ dàng lại để cho người mất phương hướng trong đó, có thể ở một sự kiện bên trên kiên trì lâu như vậy người, dù là tại thần ma trong cũng không nhiều rồi. Bất quá theo ta được biết, Thái Dương thần kim trăm năm mới có thể sinh ra trong tay người lớn như vậy một hối, mà lại vật ấy đã bị thiên đình nắm giữ. Chắc hẳn coi như là ngươi nghĩ đến cũng không dễ dàng. Vân Tiêu đống nhiên lại nói. Thì tính sao? Mục Trường Sinh ghé mắt xem ra. Cái này khối Thái Dương thần kim nếu như thả ra, tuyệt đối có thể làm cho ngoại giới thần ma đánh vỡ đầu dốc sức liều mạng tranh đoạt. Ngươi dùng hắn để đổi một cái đổi thành kim cô khẩu quyết phương pháp, tuyệt đối là chịu thiệt rồi. Vân Tiêu cũng hướng Mục Trường Sinh xem ra nói, dùng ngươi chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi khôn khéo, lần này rõ ràng cam lòng xuất ra như vậy một khối đến lượt ta sư đệ phương pháp. Ta ngược lại thực sự chút ít xem không hiểu ngươi rồi. Ta trước vốn nắn thoáng một phát, trong thần kim này còn có ta đối với hư hao Mã huynh bảo kiếm ấy nấy. Mục Trường Sinh nói. Vậy cũng hay là ngươi chịu thiệt. Vân Tiêu chầm chầm vào Mục Trường Sinh, tựa hồ muốn nhìn được Mục Trường Sinh chính thức nghĩ cách. Chịu thiệt hay không, cá nhân đích cái nhìn bất đồng. Mục Trường Sinh thản nhiên nói, cũng hướng Vân Tiêu xem ra, huyền tiên cảnh Mã huynh có thể chế ra, nào đó trình độ bên trên có thể so với tiên thiên pháp bảo vật. Như vậy tài hoa tại tam giới trong lại có ai người có thể so sánh, cho nên ta cảm thấy được giá trị. Càn Khôn đạo huynh. Lúc này Mã Toại cũng đã nghe được hai người đối thoại, nghe xong Mục Trường Sinh đối với hắn kim cô đánh giá như vậy cao, không khỏi hốc mắt có chút ửng đỏ rồi, trong nội tâm lập tức sinh ra một loại sĩ gặp chi kỷ, Mã gặp bá nhạc tương kiến hận muộn cảm giác. Ha ha, Mã huynh, như vậy đi. Lúc này Mục Trường Sinh cởi mở cười cười, đi vào Mã Toại trước mặt. Tại Mã Toại cùng Vân Tiêu kinh ngạc vô cùng trong ánh mắt lại lấy ra khối Thái Dương thần kim, giao cho Mã Toại trong tay. Càn Khôn đạo huynh, ngươi đây là. Mã Toại chứng kiến hai khối Thái Dương thần kim, kích động cầm Thái Dương thần kim tay đều có chút run rẩy. Mã huynh, ngươi dùng Thái Dương thần kim rèn kim cô nhi nghĩ cách, cá nhân ta cảm thấy phi thường tốt, cho nên hiện tại đem trên người cuối cùng một khối thần kim đều lấy ra ủng hộ ngươi. Mục Trường Sinh cười nói, đợi kim cô bị ngươi chế tạo ra đã đến. Đến lúc đó hai chúng ta một người một nửa tốt rồi, về phần một cái khác khối. Hay là với tư cách đối với người trao đổi cùng đền bù tổn thất. Nói thật, Mã Toại lời nói mới rồi cũng làm cho hắn tâm niệm vừa động. Mã Toại luyện chế khắc kim cô nhi thái ớt kim tiên đều không có cách. Cái kia nếu là dùng Thái Dương thần kim luyện chế ra kim cô nhi, đến lúc đó uy lực ngấm lại đều bị lòng hắn động. Lại để cho đại la kim tiên chúng chiêu hắn là không cảm tưởng. Nhưng nếu là cầm để đối phó thái ớt kim tiên, đến lúc đó đoán chừng tiểu một cầm một cái đúng. Càn Khôn đạo huynh, ngươi thật sự là thật tốt quá. Mã Toại vội vàng đem Thái Dương thần kim thu hồi, nhãn tình kích động đều có chút tầm ướp, vẻ mặt cảm kích nói, ngươi yên tâm, kế tiếp hết thể giao cho ta tuyệt đối không phụ ngươi hy vọng. Ách, thấy như vậy một màn, Vân Tiêu lập tức vẻ mặt tác hàn. Khúc khục, như thế. Vậy thì xin nhờ rồi. Mục Trường Sinh cũng thần sắc mất tự nhiên cười khăn nói, ngưng tụ ra một quả Càn Khôn khúc ngọc, nói. Đợi đến đại công cáo thành ngươi dùng vật này cho ta biết là tốt rồi, dưới tiếp như vậy đến ta sẽ không quấy rầy rồi, ta còn có việc gấp, tiểu cáo từ trước. Dứt lời lưu cũng không dám lưu tiểu hóa thành kim quang đi, lập tức phóng lên trời bay đến ngàn dặm không trung. Ách, Càn Khôn đạo huynh, ngươi đi nhanh như vậy làm gì vậy? Mã Toại vẻ mặt tiếc nuối đối thiên đạo, ngươi như vậy ủng hộ ta còn không có thỉnh ngươi đến động phủ, hảo hảo cảm tạ thoáng một phát đâu. Đã thành, Mã Toại, ta cũng đi nha. Vân Tiêu trong nội tâm cường nghẹn lấy cười nói, ngươi còn đang bận việc đi thôi, được như vậy hai khối thần liệu, đoán chừng ngươi muốn hưng phấn 10 ngày nửa tháng rồi. Mã Toại nghe xong không có ý tứ cười cười, mà Vân Tiêu thân ảnh tắc thì trực tiếp phá vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đều đi rồi hả? Gặp hai người đi rồi, Mã Toại vui dạo dực một đường chạy chậm hướng động phủ của mình mà đi, Đồng Nhi đóng cửa, lão gia ta muốn bế quan, về sau ai đã đến cũng không thấy. Lúc này trên bầu trời. Ơ, Càn Khôn Thánh Chủ, đi nhanh như vậy làm gì vậy? Mục Trường Sinh kim quang phía trước hư không đống nhiên phá vỡ, một cái huyền chuyển áo trắng thân ảnh xuất hiện. Bá. Kim quang phút chốc dừng lại, lộ ra trong đó Mục Trường Sinh, khỏe miệng có chút co rúm nói, Vân Tiêu ngươi thiếu nhìn có chút hả hê. Ha ha ha, chết cười ta rồi. Mặc dù bởi vì Mục Trường Sinh trên mặt có mặt nạ vật che chắn, cho nên nhìn không tới biểu lộ, nhưng Vân Tiêu cũng có thể tưởng tượng đến Mục Trường Sinh biểu lộ phấn khích, đồng nhiên tiểu ôm bụng không hề hình tượng nở nụ cười. Buồn cười sao? Mục Trường Sinh em nghiêm mặt, nói, tốt xấu ngươi cũng là một đại la kim tiên cao thủ, không thể chú ý một chút hình tượng sao? Thực xin lỗi, ta cũng không muốn cười. Vân Tiêu nói, có thể vừa nghĩ tới ngươi lúc này biểu lộ, ta tiểu thật sự nhịn không được. Được được được, năm đó sự tình ta sai rồi đã thành A. Mục Trường Sinh nói, ta lang tâm cẩu phế, lấy oán trả ơn, không nên năm đó ở ngươi mượn tới nghiệp hỏa hồng liên, đốt cháy trên người nghiệp lực lúc, trộm lấy một đám nghiệp hỏa bổn nguyên. Ngươi cũng biết ngươi sai rồi. Vân Tiêu tiếng cười một dừng lại, sắc mặt thoáng cái trở nên lạnh như băng, trong không khí nhiệt độ thoáng cái giảm xuống vài độ, hình thành màu lam nhạt hàn băng hướng Mục Trường Sinh tràn ngập mà đến. Ta đi, Vân Tiêu, ngươi là ngày tháng 6 khí ấy ư, nói như thế nào trở mặt tiểu trở mặt. Xem xét Vân Tiêu bắt đầu động thủ, Mục Trường Sinh lập tức biến sắc, da đầu run lên kêu to, thật sự không phải hắn bất ức, thật sự là Đại La Kim Tiên đi qua đưa hắn hành hạ quá thảm rồi. Còn dám ba hoa. Vân Tiêu lạnh lùng nói, đã nói ta mượn hồng liên cho ngươi sau chúng ta ân oán thanh toán xong, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là xếp đặt ta một đạo, không giao hấn ngươi ta mặt ở đâu. Đang khi nói chuyện không khí kết băng tốc độ nhanh hơn, xâm bạch hàn khí hướng về Mục Trường Sinh bước đến. Bành! Mắt thấy hàn băng sắp đông cứng Mục Trường Sinh lúc, đồng nhiên Mục Trường Sinh trên người bành một tiếng, giấy lên một đoàn nóng bỏng vô cùng kim hồng sắc hỏa diễm, đem Mục Trường Sinh lung bao ở trong đó. Cái này đoàn hỏa diễm bá đạo vô cùng. Vừa xuất hiện liền đem lan tràn mà đến hàn băng bức lui, hơn nữa bốn phía hàn băng cũng nhao nhao hòa tan. Ồ! Vân Tiêu ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được Mục Trường Sinh trên người hỏa diễm bá đạo cùng lợi hại, trong ánh mắt đông nhiên sáng lên màu xanh da trời, hai người vị trí thiên địa đông nhiên có màu xanh đậm hàn băng xuất hiện, dùng nghe rợn cả người tốc độ hướng Mục Trường Sinh áp bách mà đi. Ông! Tại hàn băng áp bách lúc đến, nguyên bản chỉ lúc bao trùm tại Mục Trường Sinh ngọn lửa trên người, tựa hồ cảm nhận được một loại khiêu khích. Mục Trường Sinh trong hai mắt bỗng nhiên bắt đầu có hỏa diễm thiêu đốt. Cùng lúc đó, tại Mục Trường Sinh trên mi tâm vương, một cái hình như mặt trời màu vàng ấn ký một chút hiện hiện. Chương 762, Phá Thiên Địa Pháp Vực. Oeng. Tiếp theo trong nháy mắt Mục Trường Sinh quanh thân thiêu đốt lên, kim hồng sắc liệt diễm ầm ầm bay lên, hóa thành ngập trời chi hỏa nhuộm hồng cả phía chân trời, tản mát ra nhiệt lượng một chút cũng không kém hơn bầu trời mặt trời. Trên bầu trời tựa như xuất hiện hai cái mặt trời, trong thiên địa nhiệt độ cũng bỗng nhiên lên cao. Lúc này nhân gian đã đến đầu mùa đông thời điểm, thế nhưng mà thời tiết lại nóng bức như là mùa hè, thậm chí càng nóng. Xuy xuy xuy. Phía dưới Đông Hải chỉ là có khói trắng toát ra, cũng có một ít tôm cá hiện ra cái bụng ngoi lên mặt biển, tản ra nồng đậm mùi thịt vị, lại là đã bị đun sôi. Mà trong ngọn lửa Mục Trường Sinh lúc này hai mắt phát ra hỏa diễm, toàn thân cao thấp đều tại thiêu đốt, một đầu kim hồng sắc hỏa lơ mơ dương, phiêu phủ ở trên bầu trời như một thần tại trong thiên địa. Một Thái Dương Thần. Trên bầu trời màu xanh đậm hàn băng hướng đi qua lan tràn, nhưng lúc này hỏa diễm cũng chiếm cứ một phương thiên địa, Vân Tiêu lực lượng hóa thành băng căn bản không cách nào xâm nhập đi qua. Rầm rầm rầm. Giòn vang tiếng vang lên, lại là băng cùng hỏa tại phía chân trời đánh nhau, bá đạo hỏa diễm trực tiếp thế như trẻ che giống như xâm nhập đi qua, đem hàn băng toàn bộ nổ thành óng ánh mảnh vụn. Cường đại như thế. Thái Dương chi lực. Vân Tiêu vẻ mặt khó có thể tin, ngươi đây là cái gì thần thông? Rõ ràng ngay cả ta thiên địa lực lượng biến thành băng đều có thể hòa tan. Trên thực tế nàng vừa rồi chỉ là muốn hơi chút giáo huấn xuống, cho nên ngay từ đầu cũng không có dùng thiên địa lực lượng, thế nhưng mà nào biết đâu rằng dẫn xuất Mục Trường Sinh hôm nay trên người hội cường đại như vậy một môn thần thông. Liên nàng một đại la kim tiên thi triển thủ đoạn, đều bị lực lượng của hắn đè ép xuống dưới. Chứng kiến giữ im lặng Mục Trường Sinh, Vân Tiêu vì vậy lúc này mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, một đôi bàn tay như ngọc trắng tung bay, rất nhanh kết xuất một cái thủ ấn. Ông. Vân Tiêu thủ lớn một thành, một cỗ to lớn lực lượng đống nhiên hàng lâm tại đây phiến thiên địa gian, lại là nàng thiên địa pháp vực, vừa xuất hiện liền tính cả cái này phiến thiên địa thời gian ở bên trong hết thảy đều dừng lại xuống, Mục Trường Sinh tự nhiên cũng bị trấn áp không thể động đậy. Ẩn chứa như thế thuần túy thái dương chi lực thần thông. Vân Tiêu nhíu mày tự hỏi, đột nhiên biến sắc, chẳng lẽ là trong truyền thuyết vị nào? Vâng! Tại nàng trầm ngâm suy tư lúc, bị thiên địa pháp vực trấn áp sau đỉnh chỉ thiêu đốt Mục Trường Sinh quanh thân hỏa diễm bỗng nhiên lần nữa thiêu đốt, cũng mang theo Mục Trường Sinh anh một tiếng tránh ra thiên địa pháp vực. Chu! Tiên của tôi! NHTTP! Cái gì? Liền thiên địa pháp vực đều dễ rủa rồi hả? Vân Tiêu chấn động, phải biết rằng thiên địa pháp vực là đại la kim tiên lợi hại nhất thủ đoạn, tập công thủ tại nhất thể, hết sức lợi hại, chính là một cái huyền tiên cảnh làm sao có thể phá vỡ. Gặp Mục Trường Sinh dãy rủa sau Vân Tiêu lại muốn động thủ lúc, chỉ thấy dãy rủa sau Mục Trường Sinh, trên người hùng hùng thiêu đốt hỏa diễm bắt đầu thu hồi, mà Mục Trường Sinh tắc thì một đầu hướng về phía dưới Đông Hải bại xuống dưới. Đại Mục Trường Sinh ngọn lửa trên người toàn bộ thu hồi về sau, có thể chứng kiến Mục Trường Sinh lúc này hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt cùng bờ môi cũng có chút trắng bệnh. Hưu. Không kịp nghĩ nhiều khác, Vân Tiêu tiểu hóa thành một đạo hồng quang rất nhanh vạch phá thiên không, như mũi tên giống như hướng phía dưới phương lao đi. Rất nhanh đạo kia hồng quang tiểu đã hiện lên hạ xuống Mục Trường Sinh, rồi sau đó hướng cách đó không xa Tam Tiên Đảo mà đi, mà hồng quang xẹt qua về sau, một đầu hướng phía dưới cắm xuống Mục Trường Sinh cũng biến mất không thấy gì nữa. Ân. Tại hồng quang sau khi rời đi không lâu, trên bầu trời trong hư không vang lên một tiếng kêu đau đớn, đón lấy vẻ mặt phiền muộn trầm lâu đi ra, vừa rồi hắn cũng bị Vân Tiêu Thiên Địa Pháp vực đã trấn áp, nhìn về phía hướng Tam Tiên Đảo mà đi hồng quang sau cũng đi theo. A. Bên tai có tiếng gió xẹt qua. Đã hôn mê Mục Trường Sinh tốn sức mở mắt ra, tiêu chứng kiến chính mình bị Vân Tiêu hành ôm vào trong ngực, mà Vân Tiêu chính hướng trong Đông Hải một tòa ở trên đảo mà đi. Khúc khục, ta thừa nhận, với tư cách là một cái nam nhân bị ngươi như vậy một đại mỹ nữ ôm rất có cảm giác thành tựu. Mục Trường Sinh cười nói, chỉ là theo như lẽ thường mà nói, không đều là có lẽ nam ôm nữ ấy ư, nếu không hai chúng ta. Đổi thoáng một phát vị trí, ném đi nửa cái mạng, còn hữu lực khí ba hoa. Vân Tiêu trắng rồi Mục Trường Sinh một mắt. Đông nhiên nghiêm mặt nói, đúng rồi ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi dùng thần thông. Có phải hay không trong truyền thuyết viễn cổ thiên đế Đông Hoàng tuyệt học Thái Dương chân hỏa? Mục Trường Sinh đã trầm mặc thoáng một phát. Được rồi, đã đây là của ngươi này bí mật. Vân Tiêu nhìn Mục Trường Sinh một mắt, ta đây không hỏi rồi. Là Thái Dương chân hỏa. Mục Trường Sinh đã trầm mặc thoáng một phát sau nói, kỳ thật cái này cũng không có cái gì tốt giấu giếm, ngươi không phải đã đoán được sao? Bất quá vì cái gì? Nghe được Mục Trường Sinh khẳng định trả lời. Vân Tiêu ánh mắt ở chỗ sâu trong đông nhiên trở nên nhu hòa, nói, Thái Dương chân hỏa uy lực vô cùng, vốn lấy ngươi trước mắt đạo hạnh thi triển ra đối kháng đại la kim tiên, vẫn còn có chút miễn cưỡng không phải sao? Là, có chút miễn cưỡng, nhưng cùng ngươi so chiêu tối thiểu nhất ta biết rõ ta không có lo lắng tính mạng, cùng hắn nó đại la kim tiên so chiêu ta đoán chừng tiểu là đi tìm chết rồi. Mục Trường Sinh đau nhức nhe răng trợn mắt, nhưng cười nói, ta cũng rất muốn nhìn một chút ta hiện tại đến trình độ nào, kết quả cũng không tệ lắm. Đã có thể giao thủ, thiên địa pháp vực cũng có thể đã phá vỡ. Ngây thơ, đại la kim tiên pháp lực vô biên, tu thành thiên địa pháp vực tự thành một phiến thiên địa, trong đó thiên địa lực lượng sinh sinh bất tức, vĩnh viễn không khô kiệt thời điểm. Vân Tiêu trừng mắt nhìn Mục Trường Sinh, mà ngươi bất đồng, ngươi Thái Dương chân hỏa là lợi hại, có thể ngươi bây giờ đạo hạnh pháp lực lại có thể ủng hộ sử dụng Thái Dương chân hỏa thần thông như vậy bao lâu, chờ ngươi pháp lực đã tiêu hao hết, ngươi còn không phải mặc người chém giết. Ha ha. Tuy ngươi như thế nào trào phúng đả kích ta, nhưng ta hiện tại mặt đối với các ngươi những đại la kim tiên này, đã không còn là đi qua như vậy một chỉ không có ý nghĩa, hào không có lực phản kháng con sâu cái kiến đến rồi. Mục Trường Sinh nói, ngươi chờ xem đi, một ngày nào đó ta sẽ chiến thắng các ngươi những bất bại này thần thoại, đại la kim tiên thì như thế nào, ta hiện tại không sợ. Á á á, đau. Đang tại Mục Trường Sinh trong nội tâm hào khí vượt mây thời điểm, lại bị Vân Tiêu đông nhúc nhích toàn thân đau bứt nhức vô cùng. Không có một tia khí lực cánh tay, thoang cái đem hảo khí phá hư không còn một mảnh. Của ngươi phát triển quả thật làm cho người giật mình. Vân Tiêu cũng tràn đầy cảm xúc, thở dài, tự ngươi thả ra ta sau lúc này mới đã qua mấy trăm năm, ngươi đã đến huyền tiên cảnh viên mãn. Nói chuyện Vân Tiêu đã đến Tam Tiên Đảo, sau khi hạ xuống đem Mục Trường Sinh ôm ngang đi vào trong động phủ, phóng tới một trường trên giường đá nằm xuống, sau đó phân phó một bên một cái nữ đồng nói, đi, đem ta trang dược hồ lô lấy ra. Cái kia nữ đồng nghe vậy tranh thủ thời gian đi vào góc tường xuống, lấy động phủ trên tường treo đại hồ lô, vẹt ra nút lọ sau đổ ra một hạt đan dược dưới tay. Há miệng. Vân Tiêu mặt không biểu tình nói. Mục Trường Sinh nghe xong không dám lần nữa tội Vân Tiêu, cũng biết Vân Tiêu đây là muốn giúp hắn, vì vậy tranh thủ thời gian há miệng, ăn hết cái kia hạt đan dược. Đã thành, kế tiếp ngươi ngay ở chỗ này nằm a. Vân Tiêu khe nói, vừa rồi ngươi vì phá ta thiên địa pháp vực, vận động quá độ bị thương bản nguyên, nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng thì tốt rồi. 10 ngày nửa tháng? Mục Trường Sinh nóng nảy, không được à, ta hiện tại bể bộn nhiều việc, còn có một phụ nữ có thai muốn tại 3 ngày sau sinh con, ta lấy được nhìn xem. Chương 763, Mục Tiểu Tử, ngươi như đại phát. Phụ nữ có thai. Sinh con. Ngồi ở bên giường bằng đá bên trên, chính che hồ lô nút lọ Vân Tiêu trên tay động tác nghe vậy chỉ trệ. Đón lấy Mục Trường Sinh cảm giác được trong động phủ không khí lập tức ngưng tụ, đón lấy hai đạo tựa như lưới dao sắc bén giống như lăng lệ ác liệt ánh mắt, phút chốc tiểu rơi xuống trên mặt của hắn. Mục Trường Sinh một chút ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Tiêu chính quay đầu sang nhìn xem hắn, cái kia hai đạo tựa như lưới dao sắc bén giống như ánh mắt, đúng là theo nàng một đôi xinh đẹp trong mắt phượng phát ra. Ngươi như vậy xem ta làm gì? Mục Trường Sinh lầm bầm nói, đem hảo khí khiến cho như vậy dọa người, cũng không phải con của ta. Không là con của ngươi ngươi chạy tới làm gì? Vân Tiêu vẻ mặt không tin, cha của hắn chết ở đâu rồi, ngươi chạy tới cho hắn đương cha nuôi sao? Cha hắn? Nói như thế nào đây? Mục Trường Sinh có chút xoắn xuýt, tìm từ thoáng một phát sau nói, cha hắn bất đắc dĩ, bị hoàng đế buộc đương hòa thượng đi, trước khi đi phó thác ta chiếu cố tốt các nàng mẹ lưỡng. Hoàng đế buộc đương hòa thượng. Vân Tiêu rêu cực nói, Mục Trường Sinh, lời này của ngươi lừa gạt quỷ đâu rồi, dùng bản lãnh của ngươi, nếu quả thật muốn động thủ, chính là một cái thế gian hoàng đế có thể làm khó ngươi. Ách! Mục Trường Sinh sắc mặt cứng đờ, là hắn biết chuyện này không thể cho người khai cái đầu, bằng không thì chuyện kế tiếp rắc rối phức tạp, hắn cũng căn bản giải thích không rõ ràng lắm. Được rồi, sự tình nhưng thật ra là như vậy. Mục Trường Sinh hơi hơi trầm ngâm. Vì vậy đem vô tướng cùng võ mị nương hai cái phía trước phát sinh câu chuyện hơi chút ra công thoáng một phát, biến thành một cái thê mỹ tình yêu câu chuyện. Vô tướng cùng võ mị nương vốn là một đôi môn đăng hộ đối, lẫn nhau định chung thân người yêu, có thể là vì hoàng đế tuyển triệu cung nữ vào cung chính lệnh mà khiến cho hai cái yêu nhau người không thể không tách ra, nhà gái bị ép tiến vào cung. Mà cái kia lúc vừa hôn thành đại đường quốc sư, vì vậy tại biết được hai người câu chuyện về sau, hắn nghĩ ra giáo hoàng đế Trường Sinh võ công. Nhưng là cần phải có người thay thế thay hoàng đế bái sư đích phương pháp xử lý, an bài nhà trai tiến vào hoàng cung. Diện thánh lúc, nhà trai tại hoàng đế trước mặt mở ra sở trường, nhà trai xuất thần nhập hóa kiếm thuật cùng võ công cũng đã nhận được hoàng đế thưởng thức, vì vậy vào cung thành hoàng đế thị vệ thống lĩnh. Tại hắn trợ giúp loại tình huống này, hai cái yêu nhau người yêu lại trong cung gặp nhau rồi, về sau hai người đem nên làm sự tình trong cung xử lý rồi, sinh gạo cũng bị hai người gạo nấu thành cơm rồi. Mục Trường Sinh giảng sinh động như thật. Mặc dù ra công đi một tí, nhưng giảng cũng phần lớn đều là sự thật, chỉ là cũng không biết cố ý hay là không có ý. Hắn giảng thời điểm bỏ bớt đi một sự kiện, cái kia chính là vô tướng là hắn Phật chi hóa thân sự thật. Mục Trường Sinh giảng lấy, Vân Tiêu cũng lặng lặng nghe, đồng thời Mục Trường Sinh vụng trộm quan sát liền phát hiện Vân Tiêu ánh mắt dần dần hòa hoan xuống, cái này lại để cho Mục Trường Sinh thở phào một cái, vì vậy càng thêm ra sức giảng. Nguyên lai ở trong đó còn giống như này khúc chết một đoạn câu chuyện. Chờ Mục Trường Sinh giảng miệng đắng lười khô lúc, Vân Tiêu rốt cục mở mắt ra hít một câu. Cũng không phải là. Mục Trường Sinh nói. Bất quá ngươi hôn cái phàm nhân biên giới quốc sư làm gì? Lúc này Vân Tiêu xoay chuyển ánh mắt, giống như cười mà không phải cười nói, đừng nói cho ngươi nhàn rỗi đùa. Mục Trường Sinh khẽ nói, chuyện này ngươi hay là đừng lẫn vào thì tốt hơn. Vân Tiêu mỉm cười, kỳ thật ngươi không phải ta cũng biết, còn là vì cái kia con khỉ a. Biết trước quả nhiên lợi hại. Mục Trường Sinh nói. Ta muốn. Sự tình ngọn nguồn ta biết đại khái rồi. Vân Tiêu nhìn thẳng Mục Trường Sinh con mắt, thở dài nói, nếu như ta không có đoán sai. Người nam kia nhưng thật ra là bị ngươi lợi dụng, chuyên môn đến phá Phật môn cái này đồng chuyển kế hoạch ta. Ngươi. Mục Trường Sinh giật mình nhìn về phía Vân Tiêu. Như thế nào, rất giật mình có phải hay không, giật mình ta là làm sao biết những điều này. Vân Tiêu nở nụ cười, rất đơn giản, ta đã biết cái kia hầu tử là Phật môn tính toán Tây Du kế hoạch hộ đạo nhân. Mà kế hoạch kia lại là theo Đông Thổ Đại Đường bắt đầu, có thể ngươi trùng hợp ra hiện ra tại đó làm quốc sư, ngươi không biết là đây hết thảy đều thật trùng hợp sao? Có lẽ đúng là cái trùng hợp đâu rồi? Mục Trường Sinh ngưng trọng nói. Có lẽ là một cái trùng hợp, có lẽ ngươi là trên đường đi qua chỗ đó. Vân Tiêu nói, có thể ngươi xuất hiện tại Đại Đường sau còn làm một cái nho nhỏ quốc sư, cái kia ta biết ngay không phải trùng hợp, dùng ta đối với ngươi rất hiểu rõ cùng ngươi đối với cái kia hầu tử ở ý trình độ, ngươi nhất định có mưu đồ mưu. Vân Tiêu tiên tử quả nhiên huệ chất lan tâm, cực kỳ thông minh, ngươi đoán một điểm đúng vậy, người nam nhân kia là bị ta lợi dụng, hắn trở thành lấy kinh người cũng là ta tỉ mỉ bày ra. Mục Trường Sinh nhìn xem Vân Tiêu con mắt, ta muốn lợi dụng hắn đến báo thù Phật môn, trả thù Như Lai thêm tại huynh đệ chúng ta thống khổ trên người, ngươi biết sẽ làm sao, sẽ thay ta giấu giếm hay là nhớ kỹ năm đó cùng Như Lai đồng môn tình nghĩa, chạy tới hướng hắn mật báo. Mật báo? Vân Tiêu cười khổ một tiếng, tại trong lòng ngươi, ta tiểu là một người như vậy sao? Mục Trường Sinh không nói gì, đồng nhiên hắn mãnh liệt từ trên giường ngồi dậy, dùng nhanh như tốc độ như tia chớp rôi ra hai tay, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Vân Tiêu vịn ngã xuống trên giường, thân thể của mình cũng té xuống. Mục Trường Sinh gắt gao chầm chầm vào nằm ở trên giường Vân Tiêu, hai người mặt chỉ cách không đến một quyền khoảng cách, cơ hồ đều có thể ngửi được đối phương trên người mùi. Thực xin lỗi. Có thể lập tức Mục Trường Sinh trở mình, biến thành cùng Vân Tiêu vai sóng vai nằm ở trên giường. Tại vừa rồi mỗi một sát na hắn đầu góc nóng lên, đồng nhiên toát ra một cái phi thường ý nghĩ tà ác, cái kia chính là chinh phục Vân Tiêu. Vân Tiêu nếu là thành nữ nhân của hắn, như vậy hắn chẳng phải có thể thủ ở bí mật, nhưng lại có thể có một cái đại la kim tiên giúp đỡ. Có thể lập tức hắn tiểu đã hối hận. Hắn một cái tiểu tiểu huyền tiên, rõ ràng dám đánh một cái đại la nữ kim tiên chủ ý, cái kia không cùng công con chuột yêu mến con mèo cái đồng dạng buồn cười không, muốn chết đều không có như vậy tìm. Thứ hai trong đầu nhiệt độ đi qua về sau, trên người đau đớn kịch liệt kích thích thần kinh của hắn, lại để cho hắn thoáng cái tiểu bình tĩnh lại. Ngươi vừa rồi, muốn làm gì? Vân Tiêu bên cạnh cái thân, tựa như lưỡi dao sắc bén giống như ánh mắt lần nữa rơi vào Mục Trường Sinh trên mặt, hơn nữa không ngừng nhìn quét. Mục Trường Sinh trong nội tâm kêu to hứ mất, hắn tin tưởng nếu là kế tiếp đáp án không cho Vân Tiêu thỏa mãn, hắn lần này thì xong rồi. Ta, ai nha, đau quá. Nghĩ tới nghĩ lui Mục Trường Sinh cũng không biết như thế nào đáp, hắn có thể nói hắn nhất thời hồ đồ, muốn nàng biết không quỹ sự tình. Đừng nói giỡn, cái này trung thực người sớm đầu thai rồi, hắn cũng không muốn trở thành kế tiếp, cho nên đành phải quát to một tiếng sau hai mắt một phen, sử xuất đi ra ngoài thiết yếu giả bộ bất tỉnh kỹ năng. Mục tiểu tử, ngươi như đại phát. Trong thức hải trung linh thản nhiên nói, trên đời này dám đánh đại la kim tiên chủ ý huyền tiên, khai thiên tích địa đến nay ngươi không phải đầu một cái, nhưng có thể còn sống sót đoán chừng ngươi tiểu là đầu một cái rồi. Câm miệng a ngươi, ta mới vừa rồi là nhất thời hồ đồ, hơn nữa ta hiện tại hào không có lực phản kháng, ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Mục Trường Sinh vội vàng nói, nếu tình huống không đúng, ngươi tiểu tranh thủ thời gian mang theo ta đi. Không có việc gì, trên người nàng không có sát khí. Trung Linh hì hì cười nói, ngược lại là ngươi, toàn lực sử xuất Thái Dương chân hỏa về sau, rốt cục mở ra Thái Dương chi ấn. Ngươi nói, là cái này. Mục Trường Sinh chỉ hướng trên trán mặt trời ấn ký, cái đồ vật này có làm được cái gì? Đây là Thái Dương chi ấn. Trung Linh nói, chỉ có đem Thái Dương chân hỏa chính thức luyện thành, cũng có thể thuần thục sử dụng sau mới sẽ xuất hiện. Mục Trường Sinh. Người cái tên này. Vân Tiêu nhìn xem giả bộ bất tỉnh Mục Trường Sinh, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng không thể phủ nhận cái này cũng xác thực là một loại giải quyết trước mắt xấu hổ biện pháp tốt. Chương 764, hay là ngươi ác hơn. Đã người nam nhân kia nhi tử mau ra sinh ra, ta đây thay ngươi đi xem đi Đông Thổ Đại Đường tốt rồi, ta trọng được tự do. Cũng nên đi gặp ta cái kia hai cái muội muội rồi. Vân Tiêu nghĩ nghĩ. Đối với giả bộ bất tỉnh Mục Trường Sinh nói, ngươi lần này nguyên khí tổn thương nặng nề, trong nửa tháng không thể vận công, cho nên ngươi tiểu ở chỗ này của ta hảo hảo tĩnh dưỡng một hồi a. Nói xong nói, đồng nhi nhớ kỹ, ta đi về sau, trong hồ lô kia dược ngươi cho lão gia này mỗi ngày đúng hạn một hạt. Vâng. Cái kia nữ đồng nói, ta không biết rõ trên người của ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng trên người của ngươi bí mật càng ngày càng nhiều rồi. Vân Tiêu đứng tại bên giường thở dài, của ta biết trước đã ở trên người của ngươi mất đi hiệu lực. Cho đến ngày nay ta cũng nhìn không thấu ngươi rồi, nhưng ngươi về sau có thể ngàn vạn không phải trở thành cái loại này nguy hại thương sinh ma đầu a. Thở dài hết sau Vân Tiêu hướng ngoài động phủ đi đến. Ta cho tới bây giờ cũng chỉ là tự chính mình, trước kia cũng chỉ muốn hảo hảo ở tại thế giới này sống sót, tại thiên đình trở nên nổi bật, hôn cái dạng chó hình người, có thể che chở ta đại ca nhị ca cùng Viên Hồng lão sư. Vân Tiêu đi rồi Mục Trường Sinh con mắt đỗng nhiên mở ra, kinh ngạc nhìn qua đỉnh đầu đỉnh động, lẩm bẩm nói: thế nhưng mà đang ở cái này mạnh được yếu thua tiên ma thế giới, không biết lúc nào lên, ta đã thân bất do kỷ. Vân Tiêu ra động phủ về sau, nhàn nhạt mắt nhìn động phủ cửa ra vào một bên hư không, nói, cất giấu vị nào, hiện thân a. Ông. Hư không nhẹ nhàng vặn mẹo, Thẩm Lâu cười khổ từ trong đó đi ra, hướng Vân Tiêu ôm quyền nói, Thẩm Lâu bái kiến Vân Tiêu tiên tử. Ngươi là người gì của hắn? Vân Tiêu quay đầu lại mắt nhìn động phủ. Tại hạ là thánh chủ Tả Hộ Pháp. Thẩm Lâu cung kính nói, đối mặt một đại la kim tiên, hắn cũng không dám cùng Mục Trường Sinh đồng dạng tùy tiện. Hộ pháp. Vân Tiêu nhịn cười không được, xem ra thằng này những năm này còn làm ăn cũng không tệ, hộ pháp đều là thái ớt kim tiên cao thủ. Thẩm Lâu vội hỏi, một điểm không quan trọng đạo hạnh, sao dám tại tiên tử trước mặt đều xấu. Ồ, trên người của ngươi có Phật môn khí tức. Đông nhiên Vân Tiêu ánh mắt ngưng tụ, Phật môn người, nói, ngươi ẩn nút ở bên cạnh hắn có mục đích gì? Ta. Thẩm Lâu ủy khuất không thôi, đành phải đem Mục Trường Sinh thu phục chính mình trải qua nói ra. Ngươi là bị dược sư Phật trấn áp viễn cổ thần tộc. Vân Tiêu kinh ngạc không thôi, nguyên lai là có chuyện như vậy, thằng này đến cùng có hà đức hà năng, rõ ràng có thể thu thế gian huyễn thuật nhất tuyệt một cái thần tộc vi thủ hạ. Thẩm Lâu vẻ mặt xấu hổ, hắn hiện tại khoa trương Mục Trường Sinh á là được tổn hại chính mình rồi, khoa trương chính mình là được tổn hại Mục Trường Sinh rồi, cái này còn thế nào đáp? Tốt rồi, thời gian không còn sớm. Vân Tiêu thấy thế cũng nói, chúng ta nên xuất phát, người dẫn ta đi Đông Thổ Đại Đường, thấy kia cái phụ nữ có thai à. Thẩm Lâu như chút được gánh nặng, cảm giác mang theo Vân Tiêu hóa thành thần quang hướng Đại Đường Trường An mà đi. Đồng nhi, tại đây đã không có người sự tình rồi. Tự nói xong sau, Mục Trường Sinh đối với nữ đồng cười nói, ngươi đi trước chính mình chơi một lát ta, chờ thời điểm đã đến lại đến uy ta uống thuốc là được rồi. Tạ lao ra. Nghe xong lời này cái kia nữ đồng cao hứng đi ra ngoài rồi. Mà nữ đồng vừa đi Mục Trường Sinh mi tâm tiểu bắn ra một đạo kim quang, biến thành Trung Linh. Trung Linh, giúp ta xử cái huyền quang kính. Mục Trường Sinh nói, ta muốn nhìn huyền trang cùng hầu tử, bọn hắn đã đến ở đâu rồi. Thực bắt ngươi không có biện pháp. Trung Linh toái toái thì thầm, người ta Vân Tiêu như vậy quan tâm ngươi, cơ hội tốt như vậy không thừa cơ tính dưỡng thoáng một phát. Khả năng ta trời sinh tiểu là cái bận rộn quan tâm mệnh a. Mục Trường Sinh cười khổ một tiếng. Vì vậy Trung Linh lại chui vào Mục Trường Sinh trong cơ thể. Trước phong bế Mục Trường Sinh cảm giác đau, sau đó dùng Mục Trường Sinh tích xúc lực lượng đánh ra một đạo quang, trong động phủ biến thành một cái hình quang kính. Rất nhanh trong gương tiểu xuất hiện cảnh vật, lại là trong núi trên đường Tôn Ngộ Không đang tại dẫn ngựa đi về phía trước, mà trên đầu của hắn đã mang lên trên khẩn cô chú. Đáng giận, huyền trang ngươi cái giả hòa thượng. Thấy thế Mục Trường Sinh khí chửi ầm lên. Tây Du trong huyền trang thường xuyên đem người xuất ra không đánh lời nói dối những lời này động ở bên miệng. Trên thực tế Tây Du tại hắn cũng rất ít đánh lời nói dối, có thể lừa gạt Tôn Ngộ Không đeo lên khẩn cô chú tiểu là một lần. Lúc ấy Tôn Ngộ Không ly khai hắn sau đi Đông Hải, mà Quan Âm tắc thì xuất hiện cho hắn Kim Cô Nhi biến thành mũ. Tôn Ngộ Không tại Đông Hải Long Vương Thủy Tinh Cung, hết lần này tới lần khác gặp Hán Triều Hoàng Thạch Công khảo nghiệm Trương Lương, mà cố ý ném giày họa, bị Đông Hải Long Vương nói cái này điển cố sau hầu tử lại chạy đến tìm Huyền Trang. Mục Trường Sinh rất hoài nghi Đông Hải Long Vương chỗ đó. Như thế nào hết lần này tới lần khác khi đó treo rồi hết lần này tới lần khác như vậy một bức họa, ở trong đó tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng hắn hiện tại dáng vẻ ấy là không có cách nào đi thăm dò rồi. Chờ Tôn Ngộ Không sau khi trở về huyền trang muốn ăn lương khô, vì vậy Tôn Ngộ Không mở ra bao phục đi lấy, sau đó tiểu thấy được cái kia mũ lươi chai. Kết quả huyền trang nói như thế nào, thuận miệng tiểu nói đó là hắn khi còn bé đeo đích, chỉ cần đeo mũ, không cần học kinh Phật sẽ niệm kinh. Mừng đến Tôn Ngộ Không muốn tới vui vẻ mang lên trên đầu. Có thể ở đâu ngờ tới huyền trang hòa thượng này cũng sẽ gạt người, lừa gạt hắn mang lên trên kim cô đâu rồi. Ai, đều là xáo lộ. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh cũng cười khổ một tiếng. Bất quá may mắn là hắn đã được đến rồi, nếu như lấy mất kim cô nhi chú ngữ, chờ đi trở về hắn tiểu lấy mất như lai cái kia một cái, cho hầu tử đổi một cái chính mình, dùng để vàng thao lẫn lộn che giấu hai mắt người là đủ rồi. Nghĩ tới đây hắn tiếp tục ngẩng đầu nhìn hướng huyền quang kính. Chỉ thấy thầy trò hai người ra đi, bất quá nhìn ra được Tôn Ngộ Không vừa đeo lên không bao lâu, bởi vì hắn thỉnh thoảng vụng trộm lường hướng lập tức đến đường tăng, trong ánh mắt hiện lên lệ khí cùng sát khí. Lúc trước làm đó là cái gì chó má quái mộng, ta biết ngay mộng cái đồ vật này một điểm không đáng tin cậy. Hầu tử vừa đi một bên nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ, ta cho rằng cái kia mộng là ta đại ca cố ý báo mộng chỉ điểm ta đến, nào biết được đem lão Tôn hại thẳm rồi. Thật sự là gài bẫy ta lão Tuân rồi, gài bẫy ta lão Tuân rồi. Ngộ Không, một mình ngươi thì thầm cái gì đâu rồi. Huyền Trang vốn trên ngựa một tay dắt ngựa cương, một tay đắp tròi hóng mát đưa mắt nhìn bốn phía, có thể hắn nhìn qua hết chợt nghe phía trước Tôn Ngộ Không tựa hồ đang nói cái gì, vì vậy cười hỏi. Sư phụ, ta học thuộc kinh Phật đâu? Hầu tử âm nghiêm mặt đạo, có thể thanh âm lại thập phần dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận. Không tệ không tệ, biết sai có thể thay đổi thiện lớn lao yên. Huyền Trang trên ngựa sao có thể chứng kiến Tôn Ngộ Không biểu lộ, nghe xong lời này gật đầu vui mừng nói, ngươi hôm nay có thể có giác ngộ như vậy, vi sư thật cao hứng a. Huyền Quang kính trước, thấy như vậy một màn Mục Trường Sinh khoe mắt có rúm, cùng bên cạnh Trung Linh hai mặt nhìn nhau. Mục tiểu tử, phát hiện chưa, cái này đầu khỉ học giảo hoạt rồi. Trung Linh kinh ngạc nói, xem cái kia ăn ánh mắt của người, có thể nói nghe được lời này hơi kém ngay cả ta đều tin, tìm nơi này do cũng không có lông bệnh. Ta cảm thấy được cái này ngốc hòa thượng sớm muộn có thể bị hắn đùa chơi chết, ngươi tin hay không? Giảo hoạt cái rắm. Mục Trường Sinh mặc dù trong nội tâm thật cao hứng, Tôn Ngộ không hiểu hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý, dù sao đã không có những người khác bảo hộ về sau, mỗi người nhất định phải học xong một sự kiện tiểu là bảo vệ mình. Đây là sinh vật bản năng, nhưng hắn đối với hiện tại hầu tử biểu hiện còn là có chút không vừa ý, ta nếu hắn, trước hết âm thầm che hòa thượng này trí nhớ, lại để cho hắn niệm không xuất ra khẩn cô chú, sau đó một gậy gõ chết hắn. Trung Linh nghe xong vẻ mặt ngạc nhiên, thật lâu mới thở dài nói, hay là tiểu tử ngươi ác hơn, ta cũng nhớ lại đến cái con khỉ này cùng với học được rồi. Hừ, đối đãi địch nhân ta có thể tâm ngoan thủ lạn. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, bởi vì đối đãi địch nhân nhân từ ta không cho rằng đó là đối với chính mình tàn nhẫn, cái kia căn bản chính là chính mình muốn chết, chết cũng trách không được người, cái con khỉ này còn không được. Chương 765, Vân Tiêu Phá. Ân. Lại nói Tôn Ngộ không ở phía trước dẫn ngựa mở đường, dẫn Huyền Trang đi về phía tây, có thể đi lấy đi tới, đống nhiên hắn ngừng lại, cảnh giác dương mắt xá nhìn về phía bốn phía. Được, bị phát hiện rồi. Mục Trường Sinh thấy vậy biết rõ Tôn Ngộ không phát hiện cái gì, vì vậy lắc đầu, đưa tay triệt hồi huyền quang kính, cái này đầu khỉ cũng là cơ linh cực kỳ. Ngộ không, tại sao dừng lại? Huyền Trang trên ngựa thấy thế hỏi. Sư phụ, vừa rồi ta cảm giác được giống như có người âm thầm nhìn xem chúng ta. Tôn Ngộ không vẫn còn cảnh giác dò xét bốn phía, bất quá hiện tại. Cái loại cảm giác này đã biến mất. Chắc hẳn đây là ngươi hơn 500 năm không có xuất thế, vừa đi ra còn không có có thích ứng mà sinh ra ảo giác. Huyền Trang thấy thế trên ngựa cười nói, đã hiện tại không có gì chẳng rồi, chúng ta tiểu tranh thủ thời gian lên đường đi. Vâng. Tôn Ngộ không còn đang hầu nghi cảm giác lấy gió thổi cỏ lay, nghe xong Huyền Trang lời này, tại tiếp tục dẫn ngựa đi về phía trước. Hưu. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, lại bấm tay bắn ra một điểm kim quang, bay đến hắn phía trước trong động phủ biến thành một mặt huyền quang kính. Không phải lúc này trong đó xuất hiện không phải Huyền Trang thầy trò, mà là Vô Tướng cùng Sư Đà Vương. Vô Tướng làm hòa thượng sau Phật hiệu Vô Sự Tự Thông, không cần người dạy sẽ gặp niệm kinh, không cần chỉ đạo sẽ gặp tu luyện. Chỉ thấy lúc này đầu đội bì lô cái mũ, một thân áo cà sa Vô Tướng đang đứng tại một tòa cỏ tranh trước phòng, đi tới đi lui giảng lấy kinh Phật, mà Sư Đà Vương tắc thì nhắm mắt xếp bằng ở hắn trước người trên mặt đất, tu luyện Phật hiệu. Sư Đà Vương hôm nay công pháp là Lưu Ly Tịnh Thổ sinh ra. Phối hợp Vô Tướng dược sư Phật chi pháp lại phù hợp bất quá rồi, tuyệt đối có thể làm cho Sư Đà Vương tu luyện làm chơi ăn thật. Mục Trường Sinh nhìn xem Vô Tướng, âm thầm suy nghĩ, dùng Huyền Trang trước mắt tốc độ, bọn hắn không sai biệt lắm lại đi cái 5-6 ngày có thể cùng phía trước Vô Tướng hội hợp, đến lúc đó hai người cũng có thể đi ưng sầu giản, thu riêng phần mình tọa kỵ rồi. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh đưa tay triệt hồi huyền quang kính, dù sao hắn hiện tại chỉ cần làm một sự kiện tiểu là tính dưỡng, cho nên kế tiếp hắn cũng thật sự lao thần khắp nơi. Bắt đầu ngủ dậy đại cảm giác đến. Tại Mục Trường Sinh thư thư phục phục ngủ 2 ngày sau, ngày thứ 3 hắn cũng đã toàn bộ khôi phục, sinh long hoạt hổ xuống giường. Ha ha, Vân Tiêu nói ta cần tĩnh dưỡng nửa tháng. Mục Trường Sinh trên mặt đất sống đông núc ních, ha ha cười nói, có thể nàng nào biết đâu rằng ta nói thể thần diệu cùng cứng hãn. Ai nha, lao ra, ngươi thức dậy làm gì? Lúc này nữ đồng vào động phủ, vừa thấy Mục Trường Sinh đứng trên mặt đất sau kinh hãi chạy vào, sốt ruột nói, nương nương thời điểm ra đi nói. Cần ngươi tĩnh dưỡng nửa tháng đâu. Ha ha, đồng nhi, không có việc gì, bổn tọa đã phục nguyên rồi. Mục Trường Sinh nắm tay cảm thụ được cánh tay trong chất chứa lực lượng, đối với cái kia nữ đồng nói, bổn tọa phải đi rồi, ngươi muốn hảo hảo trông coi động phủ, chờ các ngươi nương nương trở lại, biết không? Đã biết. Nữ đồng nhu thuận nói. Mục Trường Sinh đối với nàng cười cười, lập tức hưu một tiếng hóa thành một đạo kim quang phóng lên trời, thời gian một cái nháy mắt sẽ không có bóng người. Trên bầu trời. Suy. Một đạo kim quang xẹt qua phía chân trời, như là như thiểm điện, đến mức tách ra tầng mây, tại sao lưng lưu lại một đầu tàn ảnh hóa thành cái đuôi. Nhanh sinh ra, nhất định phải vượt qua. Kim quang trong Mục Trường Sinh ngón tay bấm đốt ngón tay lấy, bởi vì hắn tính toán đến võ mị nương đang tại sinh con. Sau đó không lâu, trong thành Trường An một gia đình nội, một đạo tựa như tia chớp kim quang phút chốc từ trên trời giáng xuống, đến nơi này gia đình trong sân, biến thành một thân áo trắng, mặt mang mặt nạ Mục Trường Sinh. A. Hoa. Chờ hắn vừa hiện thân liền nghe được trong phòng, truyền đến một thanh âm vang lên sáng hải nhi khóc nỉ non. Vô Tướng. Hải tử sinh ra rồi. Mục Trường Sinh ngây ngẩn cả người. Mặc dù đứa nhỏ này là Vô Tướng, nhưng Vô Tướng cuối cùng có một tầng hắn hóa thân phận, trong lòng của hắn đối với đứa bé này cảm giác tự nhiên bất đồng. Đợi hắn phục hồi tinh thần lại về sau, vì vậy vội vàng vàng tiến lên, thò tay muốn hướng đóng chặt lại cửa phòng đẩy đi, có thể không đợi đến tay của hắn kể đến cửa phòng. Đóng chặt môn tự két. Một tiếng mở ra. Tiếp theo tại Mục Trường Sinh ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Vân Tiêu ôm một cái bị chăn nhỏ từ bao khỏa hài nhi đi ra. Bỏ đi. Vân Tiêu trợn mắt nói, vừa sinh hết hài tử nữ nhân phòng sinh, là ngươi bây giờ nên đi vào địa phương sao? Ta. Mục Trường Sinh trong nội tâm tự biết đối lý, cho nên không dám phản bác, chỉ là chợt thấy Vân Tiêu trong ngực hài tử lại không khỏi kinh hỉ tiến lên nhìn xem. Ê a. Nào biết được đứa bé kia cũng không nhận sinh, vừa nhìn thấy Mục Trường Sinh sau nở nụ cười, lung tung vung vẩy lấy hai cái nho nhỏ cánh tay, tựa hồ tại lại để cho Mục Trường Sinh đưa hắn ôm, mà nụ cười kia là Mục Trường Sinh xem qua, trên đời tinh khiết nhất cùng đẹp nhất dáng tươi cười. Hài tử, con của ta. Đang lúc Mục Trường Sinh cũng muốn cười thời điểm, trong phòng đống nhiên lại chạy ra một người mặc ma y yề, ước chừng chừng 50 tuổi phu nhân, nhìn bộ dáng của nàng cùng cách ăn mặc như là cái bà đỡ, trừ ngoài ra còn võ mị nương suy yếu thanh âm truyền đến. Chỉ thấy bà đỡ đối với Vân Tiêu nói, phu nhân, ngài con dâu đã tỉnh. Con dâu. Mục Trường Sinh nhìn xem Vân Tiêu ngây ngẩn cả người, tình huống như thế nào. Đã biết, ta lập tức sẽ tới, ngươi trước coi được nàng. Vân Tiêu đạo, nói xong khinh bỉ nhìn Mục Trường Sinh sau ôm hải tử tiến vào trong phòng. Mục Trường Sinh ở phía sau nắm bắt cái cằm, khiêu mi đánh giá Vân Tiêu vào phòng nguyện chuyển bóng lưng, hắn cũng đoán được đây là Vân Tiêu vì ứng phó bà đỡ mà nghĩ đến một cái lý do. Chỉ là 25-26 bà, 16 con dâu, cái này tổ hợp nếu lên phố, ngươi có thể vào được. Đang tại Mục Trường Sinh ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Vân Tiêu trong phòng hướng Mục Trường Sinh nói. Mục Trường Sinh nhừ một tiếng, cất bước hướng trong phòng sinh đi đến, đưa một chân bước vào cánh cửa nháy mắt trên người hắn hào quang lóe lên, sau đó lại biến thành tóc bạc mặt hồng hào thiên một đạo người. Quốc sư đại nhân. Võ Mị Nương suy yếu nằm ở trên giường, bên cạnh ngủ cái kia vừa sinh ra hài nhi, không bỏ mà hỏi, hài tử ngươi chừng nào thì mang đi. Nửa ngày sau a. Mục Trường Sinh thở dài, bần đạo cho mẹ con các ngươi nửa ngày ở chung thời gian, như thế cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Tạ quốc sư. Võ Mị Nương cảm kích nói. Nửa ngày sau, Mục Trường Sinh cùng Vân Tiêu lần nữa đi vào trong phòng. Võ Mị Nương vừa thấy Mục Trường Sinh đã đến về sau, cũng biết cùng nhi tử phân lúc khác đã đến. Nàng thật sâu nhìn về phía bên người nhi tử, tử tử dò xét cẩn thận lấy đứa bé, tựa hồ muốn đem toàn bộ hài nhi toàn bộ ghi ở trong lòng. Hài tử, mẹ của ngươi cùng cha. Vô dụng. Võ Mị Nương trên mặt lộ ra một tia đắng chắc cười, không cách nào tự mình dưỡng dục ngươi trưởng thành, nhưng chúng ta đều là yêu ngươi. Mặc dù trong nội tâm thập phần không bỏ cùng nhi tử chia lịa, muốn dưỡng dục con của mình lớn lên, có thể thân phận của nàng là trong cung đình nữ quan, vô tướng lại bị bức bất đắc dĩ biến thành hòa thượng, vì lấy công chuộc tội mà bước lên cựu tử nhất sinh lấy kinh đường, hôm nay cũng không thể chiếu cố hài tử. Bởi vậy cho dù nếu không bỏ, nàng cũng biết chính mình nên làm ra cái dạng gì lựa chọn. Mục Trường Sinh đi qua đem hài tử bế lên, sau đó đi qua trong phòng hướng phía cửa đi tới, trải qua Vân Tiêu lúc hắn nói, kế tiếp làm phiền ngươi trị tốt thân thể của nàng, sau đó đem nàng đưa về hoàng cung rồi. Dứt lời đi nhanh đi ra ngoài cửa. Chờ một chút. Đống nhiên Võ Mị Nương rẽ rủa lấy ngồi dậy, câu khẩn nói, quốc sư đại nhân, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi muốn đem con của chúng ta tiễn đưa đi nơi nào. Hết thảy đều có an bài, bần đạo tự nhiên là đưa hắn đưa đến hắn nên đi địa phương. Mục Trường Sinh dừng bước lại đạo, nhưng không quay đầu lại. Cái kia. Võ Mị Nương chần chờ một chút, ta về sau còn có thể gặp lại con của ta sao? Có lẽ sẽ, có lẽ không biết. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, cười nói, bần đạo cũng không biết, đây hết thể muốn xem các ngươi vận mệnh của mình rồi. Nói xong ôm hài tử cất bước ra cửa phòng, biến mất tại trong sân ánh mặt trời trong. Quốc! Võ Mị Nương đưa tay còn muốn nói điều gì, thế nhưng mà đã không thấy Mục Trường Sinh cùng hài tử bóng dáng. Tay của nàng đờ đẫn chạy xuống, cả người sững sờ ở trên giường, nhưng rất nhanh nàng tựu bụ mặt nghẹn ngào khóc ồ lên. Ai? Vân Tiêu lắc đầu thở dài, sau đó trở về bên giường ngồi xuống. Một tay nhẹ nhàng khoác lên Võ Mị Nương trên bờ vai ôn nhu an ủi, cô nương, ngươi đừng nghe hắn lừa gạt người chuyện ma quỷ, ta cho ngươi biết, mẹ con các ngươi về sau nhất định sẽ gặp mặt, nhất định. Thiên cô, ngươi nói, có thật không vậy? Võ Mị Nương nghe tiếng ngẩng đầu lên, ngừng khóc khóc, có thể trên mặt sớm đã khóc lê hoa đái vũ, có thể nàng chẳng quan tâm lau đi nước mắt, mà là vội vàng lôi kéo Vân Tiêu nói, tiên câu ngươi nói là sự thật ấy ư, ta cùng hài tử về sau còn có thể gặp mặt sao? Ngươi đã quên bản lãnh của ta sao? Vân Tiêu cười an ủi, đồng dạng thân là nữ nhân, ta như thế nào biết lừa ngươi đâu rồi, lời của ta có độ tin cậy. Có lẽ so với kia cái miệng đầy nói dối ra hỏa cao hơn không ý ta. Ân, đa tạ tiên cô chỉ điểm sai lầm. Nghe xong lời này Võ Mị Nương mừng rỡ, bởi vì nàng bái kiến trước mắt cái này tiên cô bản lĩnh, cái kia một chút cũng không thể so với quốc sư chênh lệch. Chương 766, có yêu khí. Sau đó không lâu, Mục Trường Sinh trở lại. Hai người các ngươi đang nói cái gì? Tiến phòng Mục Trường Sinh tiểu chứng kiến Võ Mị Nương tinh thần không tệ, trên mặt còn mang theo cười, một chút cũng không có thống khổ bộ dạng. Vân Tiêu cũng ngồi ở bên giường cười, vì vậy kinh ngạc nói. Không có gì. Vân Tiêu không có trả lời, chỉ nói là lấy lại hỏi, đúng rồi, ngươi đem cái đứa bé kia tiễn đưa đi nơi nào? Mục Trường Sinh thần thần bí bí nói, thiên cơ bất khả lộ. Vân Tiêu nhìn Võ Mị Nương một mắt, đứng dậy đi đến Mục Trường Sinh trước mặt thấp giọng nói, kỳ thật ngươi không nói ta cũng có biện pháp biết rõ, là... Dừng lại. Mục Trường Sinh có chút đau răng đạo, cái này Đại La Kim Tiên biết trước thật đúng là lại để cho người phát điên, ngươi biết cũng cho ta giấu ở trong lòng, không muốn hư mất chuyện của ta. Nói xong đi vào Võ Mị Nương bên giường, đưa tay đem một cỗ màu vàng kim óng ánh nhu hòa hào quang theo trong lòng bàn tay phát ra, toàn bộ tiến nhập Võ Mị Nương trong thân thể. Đón lấy chỉ thấy Võ Mị Nương mặt tái nhợt chậm rãi đã có huyết sắc, suy yếu thân thể cũng rất nhanh khôi phục, vốn hề vải người cũng thoáng cái đã có tinh thần. Một lát sau. Tốt rồi, Võ Mị Nương. Mục Trường Sinh bàn tay vừa thu lại, đối với Võ Mị Nương nói, thân thể của ngươi đã không có trở ngại, đi trở về chỉ cần nghỉ ngơi 2-3 ngày có thể cùng người bình thường giống nhau. Tạ quốc sư. Võ Mị Nương cúi đầu nhìn nhìn hai tay, lại không thể tin sờ lên mặt của mình về sau, mừng rỡ hướng Mục Trường Sinh tỏ vẻ cảm tạ. Ân, nhắm mắt lại. Mục Trường Sinh lại nói. Võ Mị Nương nghe xong lời này cảm giác có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nghe lời nhắm lại, kế tiếp nàng chỉ nghe bên tai có vụ vụ tiếng gió thổi qua. Một lát sau tiếng gió dừng lại, Võ Mị Nương coi chừng mở mắt ra, tự giật mình phát hiện mình đã về tới quốc sư viện, mà bên cạnh tắc thì đứng đấy một cái Mục Trường Sinh. Chuyện nơi đây ngày sau cứ tiếp tục phiền toái ngươi quản lý rồi, không có chuyện bất luận kẻ nào không được đến ta đại điện. Mục Trường Sinh đạo, nói xong tiến vào trong đại điện. Lý Thế Dân hôm nay còn có 20 năm dương thọ, Huyền Trang lấy kinh đi 14 năm, hắn lấy kinh lúc trở lại Lý Thế Dân vui vẻ, cho nên Võ Mị Nương muốn làm vị hoàng đế này công việc còn rất xa. Vâng. Võ Mị Nương kính cẩn nghe theo hạ thấp người hành lễ.